Đọc truyện cũ. NGHTTP, còn lại cao giai vu sư nhao nhao ngồi xuống, Master Hủ an vị tại Sở Tí Phần bên cạnh. Chư vị, đây là tới từ gã lõi đại lục động sát giả Akasa. Nàng là manh nhãn nữ vu hội cao giai vu sư, lần này tới là vì thương nghị có quan hệ với Huyền Nguyệt sự tình. Vườn cây thủ tịch nữ vu nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Bốn phía một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sở Tí Phần bên cạnh Master Hủ nghe vậy cũng là mở to hai mắt nhìn về phía vị kia nữ vu. Biểu lộ rất hiếm thấy có chút thất thố, bởi vì rốt cục có vu sư chú ý tới chết điểm báo chi tinh uy hiếp. Các ngươi tốt. Ta là động sát giả Akasa. Đến từ gã lòi đại lục manh nhãn nữ vu hội. Ngồi tại vườn cây thủ tịch nữ vu bên cạnh Akasa đứng lên, hướng phía những người khác khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Khi nhìn đến Master Hủ cùng Sở Tí Phần thời điểm rõ ràng là biểu lộ hơi có biến hóa, nhưng nàng sau đó nhân tiện nói. Manh nhãn nữ vu hội là gã lõi đại lục một cái đặc thù tổ chức, chúng ta hầu hạ là người tiên tri Ankaza. Nàng là chúng ta tiên tri. Ước chừng tại 20 năm trước, Ankaza tiên tri tiên đoán được thế giới của chúng ta sẽ bị một cô đáng sợ tà ác lực lượng hủy diệt. Manh nhãn nữ vu hội chính là coi đây là mục đích thành lập, chúng ta buôn tẩu tại gã lõi đại lục rất nhiều vu sư tổ chức ở giữa, ý đồ liên hợp bọn hắn đến ứng đối tương lai hạo kiếp. Nhưng rất đáng tiếc, chúng ta đến nay đều không thể thuyết phục những cái kia vu sư tổ chức. Dựa theo tiên tri dự ngôn, đến từ huyền nguyệt tà ác lực lượng sẽ ở 27 ngày trước triệt để xâm lấn thế giới này, các ngươi chỗ mảnh này đại lục hẳn là sẽ rất nhanh biến thành tử vong chi địa. Tiếp xuống đến từ huyền nguyệt đáng sợ quái vật sẽ xâm lấn gã lõi đại lục, sợi rễ của nó cùng nanh vuốt biết một chút một điểm ăn mòn thế giới này hải vực, cuối cùng khổng lồ ma vật đại quân sẽ triệt để phúc diệt chúng ta chỗ thế giới này. Trước mắt nữ vu nói mà không có biểu cảm gì lấy nghe có điểm giống là nói chuyện giật gân. Cũng không để ý tới còn lại cao giai vu sư biểu tình quái dị, chậm rãi nói, nhưng là ngay tại ta xuất phát trước, tiên tri tiên đoán được tương lai phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Hạo kiếp dấu hiệu bị chậm trễ. Ở đây chư vị hẳn là đều học qua dự ngôn hệ pháp thuật, hẳn là đều biết tương lai là có thể cải biến. Tiên tri nhìn thấy chính là một cái trong đó tương lai đoạn ngắn, mà bây giờ cái này tương lai đã phát sinh biến hóa, bên ngoài số mệnh biến số cải biến đây hết thảy, nàng một lần nữa thấy được một chút mới đổ vật. Chúng ta chính là vì thế mà tới. Nhưng đoán được hạo kiếp cũng không có vì vậy kết thúc, nó chỉ là đẩy về sau trễ, kia cô đáng sợ tà ác lực lượng đem thần sợi dễ xâm nhập ác ngộng chi cảnh, rất nhanh thần liền sẽ lần thứ hai nếm thử đối với chúng ta thế giới phát động tập kích. À cả xã nữ vu nhìn lướt qua những người khác, chú ý đến nét mặt của bọn hắn biến hóa, sau đó nói, chư vị khả năng cho là ta là nói chuyện giật gân. Bất quá cái này không quan hệ, bởi vì chúng ta đã thành thói quen. Không bao lâu. Đến từ cũ lần đại lục mạt nhật người tiên tri giáo phái cũng sẽ phái người đến thăm nơi này. Trước đó không lâu từ mảnh này đại lục ở bên trên truyền đi mạnh đại năng lượng ba động đã kinh động đến rất nhiều vu sư tổ chức. Đương lần thứ hai tập kích dấu hiệu sau khi xuất hiện, ta tin tưởng các ngươi sẽ minh bạch ta hôm nay lời nói đại biểu ý nghĩa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 48, Manh Nhãn Nữ Vu Hội 2. Lần này hội nghị tới cũng nhanh tán đến cũng nhanh. Trước mắt vị này động sát giả ạ cả xạ càng giống là tới cảnh cáo bọn hắn cẩn thận đến từ huyền nguyệt uy hiếp, bất quá ở đây còn lại cao giai vu sư đều là một bộ xem thường biểu lộ, chỉ có Master Hu biểu lộ hơi biến hóa, tựa hồ là rất muốn cùng đối phương cẩn thận nói một chút. Dân bản địa vu sư nhóm vẫn luôn không phải rất để ý ở xa mặt khác một viên tinh cầu bên trên uy hiếp, trước mắt manh nhãn nữ vu hội hẳn là cái thứ nhất ý thức được chết điểm báo chi tinh đáng sợ uy hiếp vu sư tổ chức. Mà lại đối phương trong miệng còn nâng lên một vị người tiên tri Ankaza, Master Hủ rất giống biết đối phương trong dự ngôn huyền nguyệt vận mệnh. Đài chiêm tinh bên ngoài. Lệ ố nả nữ vu bước nhanh đi tới Sở Tí Phần bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Sở Tí Phần nói, trở về rồi. Ta còn tưởng rằng có cái gì trọng yếu sự tình đâu. Nguyên lai chỉ là loại này sự tình. Yêu tinh nữ vu một bộ xem thường biểu lộ. Sở Tí Phần nghe vậy quay đầu nhìn nàng một chút, mở miệng nói, ngươi thấy thế nào cái kia nữ vu nói lời. Mã hậu pháo. Lệ ố nả nữ vu khinh thường nhết miệng nói, giữ ngôn hệ pháp thuật vốn cũng không phải là rất chuẩn. Mà lại bọn hắn vẫn là chờ đến chúng ta đánh bại một lần chết điểm báo chi tinh hậu mới tới cảnh cáo, xem xét liền rõ ràng là chạy nơi này đến xem xét tình huống. Mà lại nếu như bọn hắn thật giữ ngôn đến thế giới hạo kiếp, như vậy không phải là đang phát sinh trước liền đến cảnh cáo chúng ta sao? Lúc này một cái thanh lãnh giọng nữ truyền đến, chậm rãi nói, ta cũng cho rằng như vậy. Những này manh nhãn nữ vu hội người không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nếu như bọn hắn thật thông qua dự ngôn thuật nhìn thấy cái gì đáng sợ tương lai, như vậy thì càng hẳn là đang phát sinh trước phái người tới cảnh cáo chúng ta. Thế nhưng là bọn hắn mãi cho đến dự ngôn phát sinh biến hóa sau khi mới xuất hiện, rõ ràng là bọn hắn cho là chúng ta nhất định sẽ thất bại. Thậm chí đã làm tốt từ bỏ chúng ta bên này dự định. Những này ngoại lai nữ vu, cũng không đáng ra tín nhiệm. Rét lạnh nữ vu thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, nàng tuyệt mỹ trên dung nhan rất bình tĩnh, yên lặng nhìn chăm chú lên Sở Tí Phần, tựa hồ là đang quan sát nét mặt của hắn biến hóa. Thế nhưng là Sở Tí Phần một điểm biến hóa đều không có. Bởi vì hai cái nữ vu phán đoán đều không có sai, nếu như đối phương thật là nghị chưởng cứu thế giới, hẳn là tại tử vong vũng bùn chi chiến buộc phát trước liền đến cảnh cáo, thế nhưng là tử vong vũng bùn chiến dịch kết thúc sau lúc này mới tới cảnh cáo, thấy thế nào đều có chút không nói được. Sở Tí Phần đối với những này ngoại lai nữ vu giác quan cũng tương đối, bởi vì trên người các nàng Sở Tí Phần cũng không nhìn thấy Master Hủ loại kia cao thượng phẩm chất. Nếu như lần nữa tiến hành một lần thôi diễn nói, tại tử vong vũng bùn chiến dịch buộc phát trước không có Sở Tí Phần gia nhập, đáng sợ như vậy ôn dịch cũng đã tứ ngược, ngũ hoàng tháp cao vu sư nhóm tại tử vong vũng bùn hạch tâm bị thương nặng, vô cùng có khả năng tại đài chiêm tinh thủ tịch vu sư vẫn lạc về sau, nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư cũng sẽ chết tại trận này chiến đấu bên trong. Chuyện của tôi lốt nét. Master Hủ sống sót tỷ lệ chỉ sợ cũng rất thấp, bởi vì lúc ấy hắn đã là ôm lấy tử trí. Nếu là lúc ấy tại tử vong vũng bùn chiến dịch toàn diện thất bại, ngũ hoàng tháp cao ngoại vi trung giai vu sư sẽ nhận tà vật đổ sát, ôn dịch sẽ không thể khống chế cấp tốc huyết tán, tối đa cũng chính là một hai cái tuần lễ thời gian, lấy tử vong vũng bùn làm trung tâm vô số nhân loại thành thị sẽ hủy diệt. Đồng thời nếu như ngay lúc đó ma vật đại quân chưa từng xuất hiện hỗn loạn, trên cơ bản lúc ấy không có khả năng nhanh chóng tiêu diệt rơi bọn chúng. Sở Tí Phần vĩnh hằng xí dương chẳng những đánh gãy chết điểm báo chi tinh truyền thống, đồng thời còn đả thương nặng thần hóa thân, cũng hứa chính là bởi vì dạng này mới đưa đến cái kia cái gọi là tiên tri nhìn thấy tương lai phát sinh biến hóa. Nhưng là, coi như như thế cũng vô pháp che giấu bọn hắn cũng không có tại hết thảy buộc phát trước liền cho dự cảnh sự thật, chỉ sợ tại bọn hắn nhìn thấy mảnh này đại lục hẳn là chú định luân hãm. Nguyên lai ta thật cứu vớt một lần thế giới a. Sở Tí Phần âm thầm nói. Dự ngôn học phái pháp thuật cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì tương lai bản thân liền là không ngừng biến hóa, cái gọi là vận mệnh trường hà bản thân liền có rất nhiều chi nhánh đoạn ngắn, cho dù là dùng pháp thuật cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy trong đó một tiểu bộ phân. Cho nên Sở Tí Phần xưa nay không nghiên cứu dự ngôn tương lai pháp thuật, bởi vì cái này căn bản là rất nhàm chán sự tình. Đài chiêm tinh chủ tu học phái một trong chính là dự ngôn hệ. Thế nhưng là dù là làm truyền kỳ vu sư đài chiêm tinh thủ tịch, cũng tương tự không có tiên đoán được mình vẫn lạc, mà lại bất luận cái gì dự ngôn tương lai pháp thuật cũng phải cần trả giá thật lớn. Đài chiêm tinh bên trong, toàn bộ lâm thời hội nghị vội vàng kết thúc, đến từ gã lõi đại lục manh nhãn nữ vu hội thành viên rất nhanh quay trở về chỗ ở của mình. Phốc phốc. Bất quá ngay tại các nàng một đoàn người vừa mới đến chỗ ở lúc, cầm đầu động sát giả ạ cả xa đột nhiên toàn thân chấn động, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun tới, cả người tức thì hể vải xuống tới, sắc mặt cũng là trở nên thương bạch vô cùng. Ạ cả xạ. Người thế nào? Bên cạnh nữ vu tranh thủ thời gian đỡ nàng. Động sát giả ạ cả xạ cực độ hư nhược bị đối phương đỡ ngồi ở trên giường, sau đó thở dốc nói, ta vừa mới nếm thử nhìn trộm một người quá khứ vị lai, thế nhưng lại không thấy gì cả, ngược lại bị kỳ dị kim sắc tỏa liên đả thương nặng tinh thần. Không thể tưởng tượng nổi. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể triệt để che giấu quá khứ của mình cùng tương lai. Ở đây manh nhãn nữ vu hội thành viên biểu lộ có chút kinh ngạc liếc nhau một cái. Sau đó trong đó một người hỏi, ai? Là vị kia võ tăng sao? Trên người hắn có thần tính quang huy. Ạ cả xạ lắc đầu không nói gì. Nàng chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, chúng ta tới chậm. Bọn hắn cũng không tín nhiệm chúng ta. Vườn cây. Vừa vặn lệ ổ nả nữ vu trở về, Sơ Tí Phần chần chờ một chút đem một con ba đầu hỏa xà tích dịch thi thể đem ra, sau đó hỏi yêu tinh nữ vu cái này có thể hay không làm thành ma pháp xử lý. Còn cái kia cựu đầu hỏa xà tích dịch là khẳng định không thể hiện tại lấy ra, bởi vì kia là cao giai truyền kỳ quái vật, liền xem như ngũ hoàn tháp cao thủ tịch vu sư cũng không nhất định có thể giết chết. A, vận khí không tệ mà. Ngươi thế mà xử lý loại người này. Yêu tinh nữ vu nhìn một chút ba đầu hỏa xà tích dịch thi thể, sau đó phủi tay nói, có thể. Ngươi minh trời xế chiều tới. Đúng rồi. Nhớ kỹ đem giả côn cũng kêu lên, hắn cũng kém không nhiều nên tăng lên một chút tố chất thân thể. Lệ ố nả nữ vu chính là điểm này đặc biệt tốt, thỉnh thoảng sẽ chuẩn bị dừng lại ma pháp xử lý tiệc cho mình học đồ, mà lại ở phương diện này cũng một mực rất hào phóng, chế tác quá trình bên trong cần dùng rơi tài liệu nàng chưa hề đều không nhắc. Mặc dù nàng bản thân tính cách có chút ít vấn đề, thế nhưng là có thể làm một tay tốt ma pháp xử lý năng lực để nàng ở trong mắt học đồ cực được hoan nghênh. Đương nhiên, Sơ Tí Phần là một cái ngoại lệ. Hắn một trực giác đến Lệ Ô Nạ nữ vu là thiếu điều, dạy, hẳn là treo lên hung hăng rút dừng lại mới được. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 49, Tiến hội. Bất quá. Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Sơ Tí Phần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định về sau lại treo lên hung hăng rút dừng lại đi. Liên quan tới ứng phó như thế nào mù mắt nữ vu kia là ngũ hoàn tháp cao nghị hội sự tình, Sơ Tí Phần trước mắt vẫn chỉ là một cái lam bảo vu sư, căn bản không cần đi để ý tới những này việc vặt. Bất quá bởi vì còn lại đại lục vu sư đến, ngũ hoàn tháp cao vẫn là rất muốn phái người đi cùng còn lại đại lục vu sư tổ chức trao đổi một chút. Mộ tệ giả viên này tinh cầu bản thân là rất lớn, thể tích lớn hẹn là địa cầu hơn 500 lần tả hữu. Trước mắt Sở Tí Phần vị trí hắc đại lục chỉ là trong đó một khối rất nhỏ, đất nghèo càng là thuộc về trong góc không đáng chú ý một cái điểm nhỏ. Viên này tinh cầu bên trên ngoại trừ mảng lớn hoang vu chi địa cùng vô tận hải vực ngoại, không ít đại lục thượng đô có còn lại vu sư tổ chức tồn tại. Bọn hắn tri thức càng nhiều là kế thừa từ cổ đại vu sư di tích, ngũ hoàng tháp cao ý nghĩ chính là cùng bọn hắn trao đổi một chút nhìn xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều cổ đại tri thức. Nhưng là viên này tinh cầu bên trên vô biên vô tận hải vực cũng là một cái vấn đề lớn, cho dù là lấy vu sư đủ loại thần kỳ năng lực, muốn vượt ngang diện tích lớn như vậy hải vực cũng là chuyện phiền toái. Nhất là tiến vào biển sâu khu vực về sau, cho dù là vu sư cũng có khả năng gặp được rất nhiều nguy hiểm. Biển sâu cự thú chính là một trong số đó. Dựa theo Sở Tí Phần đoán chừng, cho dù là ngũ hoàn tháp cao có vượt ngang hải vực biện pháp, chỉ sợ chuẩn bị cũng cần nhất định thời gian. Đồng thời Sở Tí Phần tại tinh giới quan trắc thời điểm liền phát hiện viên này tinh cầu có không ít khu vực khí hậu dị thường, số ít phân khu vực nội có rõ ràng năng lượng phong bạo hội tụ, trung ương hải vực còn bị kỳ quái mê vụ bao phủ, trước mắt còn không xác định có phải hay không mê tỏa, nhưng khẳng định là bởi vì siêu tự nhiên lực lượng tạo thành. Liên vẹn vẹn đất nghèo tiến về hắc đại lục eo biển liền cần ma pháp cải tạo thuyền lớn. Muốn vượt ngang mấy chục cái Thái Bình Dương diện tích hải vực khẳng định cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đệ nhị trời xế chiều. Sơ Tí Phần nên đón một bữa tiệc lớn. Một con ba đầu hỏa xà tích dịch trọng lượng ước chừng là 6 tấn tả hữu, trên cơ bản cùng một đầu thành niên đại tượng không sai biệt lắm, bất quá hỏa nguyên tố vị diện sinh vật có rất nhiều bộ vị đều là không thể ăn, cuối cùng chuẩn bị xong làm ra thực vật cũng chính là hơn 3000 tờ giờ dáng vẻ. Lần này Mộ Di Hải Nạ Vu sư cũng không đến. Song bào thai tỷ muội cũng ra ngoài chấp hành trấn thủ nhiệm vụ. Nhưng là hôm nay tới người cũng không ít, Sở Tí Phần, Dạ Cốt, mẹ tỷ nữ vương là khẳng định ở, Mộ Di Hải Nạ vu sư ba cái học đồ cũng đến đây, bất quá bọn hắn thái độ có chút câu nệ, dù sao Lệ Ổ Nạ nữ vu là bọn hắn đạo sư. Sau đó cái kia xả tinh mặt đồ lạ người nữ vu cũng đến đây, nàng còn mang theo hai cái học đồ cùng một chỗ. Để Sở Tí Phần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hôm nay thế mà còn lại khách nhân. Đương rét lạnh nữ vu thân ảnh xuất hiện lúc, Sở Tí Phần rõ ràng là ngơ ngác một chút, bởi vì hắn trong trí nhớ Lệ Ổ Nạ nữ vu không phải cùng đối phương quan hệ không tốt lắm sao. Cuối cùng tới chính là Hải Luân Na nữ vu, nàng là trường kỳ đóng tại đáy biển bí cảnh cao giai vu sư, tựa hồ là đoạn này thời gian cùng yêu tinh đạo sư chỗ quan hệ không tệ. Đinh đinh đinh. Lệ Ổ Nạ nữ vu nhẹ nhàng gõ gõ bộ đồ ăn đạo, chư vị tại ta chỗ này không cần khách khí. Tùy ý liền tốt. Nói xong. Nàng rội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nóng bỏng hỏa diễm liền hiện lên ở bàn ăn bên trên, nhiều mặt hỏa xà tích dịch bản thân liền là hỏa nguyên tố vị diện sinh vật, vừa gặp phải hỏa tinh sau bản thân liền nướng kim hoàng vàng và giòn sườn sắp xếp tức thì cũng giấy lên hỏa diễm. Rét lạnh nữ vu tựa như là chủ tu hàn băng hệ pháp thuật, Lệ Ổ Nạ ra hỏa này thế mà mời nàng tới đây ăn hỏa diễm xử lý. Mùi vị không tệ. Rét lạnh nữ vu lườm Lệ Ổ Nạ nữ vu một chút, hơi hợt triệu ra một đạo băng nhận cắt xuống thịt nướng. Sau đó thưởng thức một chút nói, tay nghề còn có thể. Lần sau có cơ hội ngươi có thể tới chỗ ở của ta nếm thử băng xương ma pháp xử lý. Ta tại cực hàn chi cảnh phát hiện không ít hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn phía Sở Tí Phần. Tốt. Đối với Mỹ thực Sở Tí Phần vẫn là rất thích, căn bản không để ý bên cạnh hai hàng đạo sư ánh mắt. Lệ Ố Nạ nữ vu mặc dù có đủ loại bệnh vặt, nhưng là chiêu này ma pháp xử lý đúng là không lời nói. Chỉ sợ so Sở Tí Phần ban đầu ở phụ không thành thuê bán thân nhân đầu bếp còn muốn lợi hại hơn. Sở Tí Phần. Ngươi nếm thử cái này. Bệ tỷ nữ vương ôm cái nĩa dơ lên một khối thịt nướng đưa tới Sở Tí Phần bên miệng, giờ phút này còn tốt giống như đang thị uy nhìn thoáng qua bên cạnh rét lạnh nữ vu. Hôm nay nàng tựa hồ cùng Lệ Ổ Nạ nữ vu đồng dạng có chút cùng chung mối thù ý tứ. Nhiều mặt hỏa xà tích dịch thịt cảm giác cùng thịt rồng có điểm giống, vị đạo tạm thời không cần đi lại nói. Sở Tí Phần ăn một lần xuống dưới sau liền cảm giác toàn thân dâng lên một cỗ dòng nước ấm, tiếp lấy dòng nước ấm biến thành một tia khô nóng, giống như là cả người tới gần quá hỏa lô đồng dạng. Chẳng qua hiện nay hắn đối với những này thân thể phản ứng đã dần dần quen thuộc, tiến hội bắt đầu sau chính là ăn đến quên cả trời đất. Cái này vừa mở ăn hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu, dù sao đợi đến trước mắt vượt qua 3.000 tờ ONG thịt nướng cũng chỉ còn lại có 1/2 lúc, Sở Tí Phần đột nhiên cảm giác cái mùi hết hầu ngứa một chút. Hoàng bét. Sở Tí Phần tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên chính là đem đầu dương lên. Một nhảy mũi văng lên. Tại những người khác có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sở Tí Phần há mồm phun ra tới một phần nhỏ ngọn lửa, lần này chiều dài ước chừng có 1 mét tả hữu, giống như là một đạo hỏa tiễn. Cho dù là Sở Tí Phần đột nhiên giơ lên đầu hỏa diễm cũng là sát qua ngồi tại đối diện Dạ Cốp đầu, mặc dù không có làm bị thương đối phương thế nhưng lại đem Dạ Cốp tóc cháy rủi không ít. Không có ý tứ. Căn bản nhịn không được. Sở Tí Phần đứng lên nói xin lỗi. Dạ Cốp biên tĩnh không nói bưng đĩa ngồi xuống một bên, biểu lộ có chút ủy khuất sờ lên tóc của mình. Không có việc gì. Lệ ố nả nữ vu rất nhạt định địa nhìn thoáng qua nói, ta chế tác ma pháp xử lý thời điểm dùng một điểm hỏa long thảo. Khả năng hắn thân thể ăn sinh ra một chút phản ứng. Những người khác rất mau trở lại qua thần đến tiếp tục mở ăn. Bất quá rét lạnh nữ vu nghe vậy lại là không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua Sở Tí Phần. Hôm nay liền nàng ăn đến ít nhất, cũng chính là từng cái bộ vị nếm thử. Nàng bản thân không quá ưa thích loại này đến từ hỏa nguyên tố vị diện nguyên liệu nấu ăn. Lần này hiến hội một mực tiếp tục đến tối. Cuối cùng đại gia cơ bản thượng đô không ăn được, thế nhưng là còn có gần 7-800 tờ ONG thịt nướng còn thừa. Lệ ố nả nữ vu phất phất tay ra hiệu những người khác tự hành mang đi. Ngoại trừ rét lạnh nữ vu không có động thủ bên ngoài, liền ngay cả Sở Tí Phần lần này cũng chọn lấy một khối tiếp cận 890 tờ ONG nặng nướng sườn sắp xếp đóng gói. Hắn là trên cơ bản ăn no rồi. Rõ ràng cảm giác được trong thân thể nhiệt lưu phun trào, thể chất ngay tại từng chút chậm chạp tăng lên. Những này đóng gói thịt nướng là chuẩn bị mang về cho vu sư tháp 3 vị hầu gái nếm thử tươi, nhất là hai hàng mạn gia hỏa này. Nàng luôn la hét chủ nhân thế mà không cho nàng làm tốt ăn, thật sự là quá không xứng trước. Cũng không biết ai mới là chủ nhân. Quả nhiên, mạn gia hỏa này chính là hẳn là gặp mặt đánh trước dừng lại lại nói. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tấn cấp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 Sở Tí Phần lên thời điểm, liền cảm giác được thân thể trạng thái tựa như đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Đó là một loại trong cõi u minh thần kỳ cảm ứng. Tháp linh số 1. Quét hình ta thân thể số liệu. Nương theo lấy một đạo linh chỉ riêng tản ra. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 62, nhanh nhẹn 50, thể chất 10.1, tinh thần 50.5, pháp lực 50.5. Trước mắt phúc xạ ô nhiễm chỉ số vì 69. Quả nhiên. Tại trải qua đoạn này thời gian tích lũy về sau, đêm qua ma pháp tiệc biến thành Sở Tí Phần thể chất đột phá 10 điểm cuối cùng trợ lực. Mà tại thân thể cường độ đạt tới trình độ nhất định lúc, Sở Tí Phần tự nhiên mà vậy liền cảm ứng được đột phá thời cơ đã đến tới. Hắn ngồi xếp bằng xuống dưới. Dựa theo dân bản địa vù sư tu luyện pháp ghi chép, tại lần thứ 2 đột phá bình cảnh lúc, tự thân sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn, đồng thời đây là một cái cường độ cao cải tạo thân thể quá trình, có ít người bởi vì không chịu nổi vô cùng có khả năng lưu lại hậu hoạn. Sở Tí Phần đối với cái này cũng là tương đối thận trọng. Mà lại hắn còn không có chất lọc còn lại ma pháp sinh vật huyết mạch dung nhập thể nội, cho nên trên lý luận độ khó sẽ còn so những người khác cao hơn một điểm. Nguyên tố chỉ vu sư có thể giảm miễn rơi một bộ phận cảm giác đau. Triều tịch minh tưởng pháp. Nương theo lấy thể nội hô hấp phun trào, tại trong huyết mạch khuấy động nguyên tố năng lượng dần dần tạo thành yếu ớt nguyên tố triều tịch phản ứng, cỗ này phản ứng tại minh tưởng pháp tác dụng dưới không ngừng mạnh lên, cuối cùng Sở Tí Phần cả người liền tựa như vòng xoáy điên cuồng hấp thu phụ cận nguyên tố năng lượng. Cái này rút ra tốc độ rõ ràng vượt qua nguyên tố phun trào, đến mức bốn phía xuất hiện nguyên tố khu vực chân không. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. A. Ngay tại Sở Tí Phần tiến hành đột phá lúc, vườn cây bên trong Lệ Ổ Nạ nữ vu cũng rõ ràng sinh ra cảm ứng, mãnh liệt như thế nguyên tố triều tịch nàng nếu là không có cảm ứng được liền kỳ quái. Nương theo lấy một đạo bạch quang, Lệ Ổ Nạ nữ vu xuất hiện ở Sở Tí Phần bên ngoài gian phòng. Gia hòa này. Muốn đột phá cũng không biết trước rút ra nguyên tố chỉ năng lượng đem phụ cận lâm thời cố hóa vì ma pháp sinh động khu vực, nếu không phải ta ở đây sợ nơi này liền hình thành nguyên tố dòng lũ. Yêu tinh nữ vu cấp tốc xuất ra kỳ dị loại tử bố đưa một cái pháp trận, nương theo lấy thần kỳ chồi non mọc ra, địa mạch thông đạo kích hoạt liên tiếp đến nguyên tố chỉ năng lượng. Nguyên tố triều tịch nếu như rút ra phụ cận năng lượng quá lợi hại, tạo thành hậu quả đại khái chính là cùng máy bơm chân không đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, phổ thông vu sư tấn cấp rút ra năng lượng là không có như thế đại động tĩnh, loại này cần bố trí pháp trận đến tụ tập nguyên tố năng lượng, bình thường đều là cao giai vu sư mới có thể đưa tới động tĩnh. Bất quá Sở Tí phần trên thân có thần tính tinh hồn, điểm ấy phản ứng còn không đến mức để cho người ta kinh hãi tiểu quái. Đau đớn. Vô cùng đau đớn kịch liệt. Sở Tí phần lúc này mới phát hiện dân bản địa tu luyện pháp không tốt đẹp gì, hắn hiện tại cảm giác cả người đều giống như là bị xé nứt, liền giống như là đao tử lại cho tại mình cạo xương chữa thương, nếu không phải hắn ý chí cực kỳ kiên định chỉ sợ đã đau nhức lên tiếng. Áo thuật đế quốc minh tưởng pháp tấn cấp nhưng không có thống khổ như vậy. Hắn chính cảm giác hiện tại cả người đều tại bạo phong trong mắt, thể nội đưa tới nguyên tố triều tịch phản ứng cơ hồ khiến hắn cảm giác thân thể đều bị xé mở. Nhận nguyên tố xé rách thương tổn. Chủ nhân tiến vào vết thương nhẹ trạng thái. Thể chất mãi mãi hạ xuống không. 2. Nhận nguyên tố xé rách thương tổn. Chủ nhân tiến vào trung đẳng thương thế trạng thái. Thể chất mãi mãi hạ xuống không. 3. Nhận nguyên tố xé rách thương tổn. Chủ nhân thể chất mãi mãi hạ xuống không. 3. Đáng sợ đau đớn nguồn gốc từ tại chân thực nội tại thương tổn, tại không biết kéo dài bao lâu thống khổ về sau, Sở Tí phần rốt cục cảm giác huyết mạch chỗ sâu dâng lên một dòng nước ấm, ngay sau đó trong cơ thể hắn chịu đủ trọng thương huyết nhục cốt cách bắt đầu đạt được chữa trị, một tia nguyên tố năng lượng xông vào thể nội, phảng phất là muốn triệt để dung nhập hắn thân thể nội bộ. Phát sinh năng lượng hóa phản ứng. Thể nội nguyên tố triều tịch gia tốc. Xuất hiện không biết nguyên tố dung hợp phản ứng. Trước mắt năng lượng hóa tiến độ 1%, 2%, 3%. 4%, 5. Năng lượng hóa phản ứng kết thúc. Trước mắt thân thể năng lượng hóa tiến độ vì 12. Thu hoạch được nguyên tố kháng tính loại năng lực. Thu hoạch được nguyên tố dung hợp loại năng lực. Nguyên tố triều tịch kết thúc. Nương theo lấy cuối cùng một cỗ lực lượng triệt để rót vào huyết mạch chỗ sâu, Sơ Tí phần tấn cấp nghi thức rốt cục triệt để hoàn thành. Hắn mở to mắt có chút kinh ngạc nhìn một chút hai tay của mình, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái, một sợi ngọn lửa liền hiện lên ở đầu ngón tay. Sau đó là lòng bàn tay xoay quanh vi hình long quyền phong, trên đầu ngón tay nhảy vọt hồ quang điện, một đoàn lơ lửng thủy cầu, tại không trung hội tụ thành nham thạch bụi bặm. Hắn chính cảm giác đối với nguyên tố lực lượng điều khiển viễn siêu tại quá khứ, thậm chí là suy nghĩ khẽ động thể nội liền có thể tự động hợp thành tụ nguyên làm năng lượng. Thế mà năng lượng hóa, triều tịch minh tưởng pháp lại có thể để thân thể năng lượng hóa. Thật sự là thật bất khả tư nghị, Sở Tí phần lẩm bẩm nói. Thân thể năng lượng hóa hiệu quả phi thường cường đại. Đầu tiên là đối với tuyệt đại bộ phận vật lý thương tổn giảm miễn tăng lên, trên cơ bản năng lượng hóa tới trình độ nào, liền có thể giảm miễn bao nhiêu vật lý thương tổn. Thường thấy nhất ví dụ là bán thần Vu Yêu, thần nhóm nhiều nhất có thể thu hoạch được 90% giảm tổn thương, bất quá cái giá như thế này lại là thần nhóm nhất định phải chuyển hóa làm vong linh hình thái. Sau đó là tự thân năng lượng hóa sau sẽ đối các loại pháp thuật miễn trừ gia tăng, đối với nguyên tố năng lượng công kích kháng tính cũng sẽ đề cao. Cuối cùng thân thể năng lượng hóa tiến độ đạt tới một cái điên phong giá trị lúc, trên cơ bản liền cùng thần linh chân thần hình thái không sai biệt lắm, miễn dịch tuyệt phần lớn vật lý công kích cùng pháp thuật công kích. Khó trách dân bản địa cao giai vu sư đều từng cái như thế chịu đánh, Sở Tí phần âm thầm nói. Dựa theo áo thuật đế quốc tu luyện pháp, cho dù là truyền kỳ pháp sư bản thân cũng là tương đối ra dọn, thế nhưng là dân bản địa vu sư không cần phải nói là truyền kỳ lĩnh vực. Cho dù là phổ thông Lam Bảo Vu sư cũng cơ bản thượng đô có thể kéo ra cận chiến vật lộn một chút. Bọn hắn tố chất thân thể tương đối cao là một mặt khác chỉ sợ sẽ là bởi vì thân thể năng lượng hóa mang tới kháng tính miễn trừ. Nguyên tố thể. Năng lượng hóa. Ta giống như có chút minh bạch triều tịch minh tưởng pháp cuối cùng theo đuổi đạo lộ, Sở Tí phần lẩm bẩm nói. Tại sắc ngân thời đại hủy diệt trước đó, lúc đương thời như vậy một đám điên cuồng vu sư vẫn muốn thay thế thần linh, một phần trong đó thậm chí đã bỏ ra hành động. Mà cái này thần kỳ triều tịch minh tưởng pháp có thể là cái kia thời đại thí nghiệm thành quả một trong. Tấn cấp hoàn thành. Sơ Tí phần để tháp linh số 1 một lần nữa quét xuống, sau đó nhìn xem mới quét hình số liệu trầm mặc không nói. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 63, nhanh nhẹn 5.1, thể chất 93, tinh thần 55.2, pháp lực 51.55. Trước mắt phúc xạ ô nhiễm chỉ số vì 63. Trước mắt năng lượng hóa tiến độ vì 12. Bởi vì quá trình tấn cấp trung thừa thụ đến từ thể nội nguyên tố triều tịch thương tổn, Sơ Tí phần thể chất mãi mãi thấp xuống 0.8, cái này tổn thương còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, lực lượng có biên độ nhỏ tăng lên, nhanh nhẹn biến hóa không phải rất lớn, tinh thần gia tăng rõ ràng nhất, Sơ Tí phần cảm thấy mình cảm giác năng lực càng ngày càng biến thái. Phúc xạ ô nhiễm chỉ số biên độ nhỏ thấp xuống 1 điểm. Sơ Tí phần đi được không phải nguyên tố chỉ con đường, cho nên trước mắt cũng không cần chủ động dung hợp một loại nào đó nguyên tố năng lượng. Chỉ cần bình thường dựa theo địa thủy phong hỏa tỷ lệ phân bố tại thể nội liền tốt. Nếu như là nguyên tố chỉ vu sư, tại giai đoạn này sẽ bắt đầu nuốt một chút quáng thạch tinh thể, đồng thời dung hợp một chút nguyên tố sinh mệnh thể hạch tâm, dần dần đem thể nội nguyên tố có thể năng lượng tập trung, để trong đó một loại nào đó nguyên tố trở thành chủ đạo, sau cùng hình thái chính là vít to hồng bảo vu sư như thế. Cái kia chính là nguyên tố chi thể. Sơ tí phần bản thân liền có luyện kim chi thể, cho nên chỉ cần mượn nhờ triều tịch minh tưởng pháp hoàn thành năng lượng hóa là được rồi, cũng là không cần chuyển hóa trở thành nguyên tố hình thái. Quyền 2, tử triệu chi tinh chương 51, nổi điên liệt ma. Hắc hải bờ. Một tiểu đội hung hãn kỵ sĩ ngay tại rục ngựa chạy vội, thoáng xa xa có thể nhìn thấy đại hỏa đốt cháy qua đi vết tích. Du. Nương theo lấy chiến mã tê minh thành, cầm đầu kỵ sĩ giữ chặt dây cương quay người xuống ngựa, sau đó đem đeo đặc thủ thủ sáo thủ trưởng đặt tại trên chuôi kiếm, hắn trầm giọng nói, cẩn thận đề phòng. Vừa lạ. Người đi điều tra một chút bên trái tình huống. Ai ly. Người đem độ quạ thả ra, hướng quạ tổ báo cáo tình huống nơi này. Trước mắt tán lạc rất nhiều rời ra phá toái thi thể, trong đó có trưởng thành chiến sĩ cũng có người già trẻ em, bọn hắn khi còn sống rõ ràng nhận tàn nhẫn ngược sát, một chút hình tượng liền ngay cả trải qua rất nhiều tàn khốc chiến đấu liệt ma người đều chịu không được. Toàn bộ thôn trang đều bị đại hỏa thiêu hủy, khắp nơi đều là thiêu đốt sau tàn canh bức tường đổ, bốn phía cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật sống, hung thủ tàn nhẫn thủ pháp để rất nhiều liệt ma người đều không khỏi nhíu mày. Hạ thúc thúc, những này là ma vật làm sao? Một người mặc bó sát người bị giáp thiếu nữ đi tới, nàng rộng lượng áo choàng dính đầy bụi đất, nhìn cũng là một đường lặn lội đường xa. Cầm đầu ra liệt ma người ngẩng đầu lên, hắn mang theo một trương mặt nạ màu đen, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ phận khuôn mặt lộ ra có chút dữ tợn vết sẹo. Cái này ra liệt ma người nhìn một chút mình chất nữ, lắc đầu nói, đây là nhân loại thủ pháp. Hơn nữa thoạt nhìn là người của chúng ta làm. Thiếu nữ nghe vậy một mặt khó có thể tin, có chút không biết làm sao nói, chúng ta. Cái này sao có thể? Gia liệp ma người đem tay đè tại trên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn nhìn phía trước còn chưa đốt xong cho tàn, chậm rãi nói, ngươi mới vừa từ Nam Hải bờ trở về, có chút sự tình khả năng còn không biết. Đoạn trước thời gian chúng ta một đội người tiến vào ác ngộng chi cảnh chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là sau khi trở về tất cả mọi người đều có điểm không được bình thường. Qua tổ ý đồ đem những người này khống chế lại, nhưng là bọn hắn đột nhiên phát động tập kích. Chúng ta mặc dù chế phục trong đó một số người, thế nhưng là còn có một hai cái trốn thoát. Tại bọn hắn trốn tới về sau, chúng ta liền không ngừng tiếp vào có nhân đồ giết bình dân tin tức, mà lại cơ hồ đều là đồng dạng thủ pháp. Gia liệp ma người cầm lấy một thanh bị chém đứt trường kiếm nhìn một chút, sau đó ném cho bên cạnh một cái lớn tuổi chiến sĩ, trầm giọng nói, chảm ma thép làm. Hẳn là chúng ta người. Liệp ma người vũ khí đều là dùng đặc thù tài liệu chế tác, một bộ phận còn biết dùng ma vật máu tươi rót vào rèn đúc, bọn hắn mặc dù dùng phần lớn là nhẹ vũ khí, thế nhưng là độ cứng phong nhuệ xa siêu phàm người vũ khí. Bọn hắn là bị ma vật khống chế sao? Thiếu nữ vẫn như cũ không thể từ kia khiếp sợ thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Không phải. Gia liệp ma người vê lên một tia bột phấn đặt ở dưới mũi mặt người người, nhàn nhạt, là tà vật. Một chút càng đáng sợ tà vật từ ác ngộng chi cảnh bên trong thức tỉnh. Kia là một chút liền ngay cả cổ đại vu sư cũng lấy chúng nó không có biện pháp quái vật, bọn chúng bị một loại nào đó càng đáng sợ lực lượng tỉnh lại, cổ đại vu sư nhóm lưu lại phong ấn đã buông lỏng. Chúng ta nhất định phải sớm làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị. Gia liệp ma người đột nhiên động. Trong chốc lát, một đạo ám hồng sắc lưu quang xẹt qua, kỳ dị kiếm nhận thượng lưu chuyển ám hồng sắc sợi tơ, liền giống như vô cùng thần bí tươi huyết phù văn. Gia liệp ma người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc chính là huy kiếm chém về phía trước cho tàn. Từ từ, phảng phất là huyết nhục sôi trào thanh âm truyền đến, một cái vặn vẹo ám ảnh nhiều song thể bị gia liệp ma người tại chỗ chém giết. Nương theo lấy từng đợt quái dị động tĩnh, bốn phía cho tàn bên trong bắt đầu xuất hiện một chút dung mạo vặn vẹo hình người quái vật, bọn chúng giống như là bị hỏa diễm đốt cháy qua đi nhân loại hài cốt, thân thể lộ ra quỷ dị ám hồng sắc ánh sáng nhạt, những này quỷ dị quái vật không có cái bóng hư thể xúc tu sau lưng chung có chút núp đích. Những vật này tựa hồ đến từ ác ngộng chi cảnh. Một cái lớn tuổi liệp ma người trầm giọng nói. Già liệp ma người cau mày huy kiếm mà lên, hắn tốc độ cực nhanh, bộc phát lực lượng cũng phi thường kinh người. Tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn quái vật đều bị trong nháy mắt chém giết, một mình hắn cơ hồ giải quyết vượt qua 2/3 quái vật, nương theo lấy cái cuối cùng vặn vẹo nhiều song thể bị chém giết, hắn chậm rãi nói, tà vật lực lượng đã bắt đầu rót vào thế giới của chúng ta. Ấm vang, kỳ dị ám hồng sắc trường kiếm trở vào bao, bên cạnh liệp ma người đều không khỏi hâm mộ nhìn thoáng qua. Đây là một thanh tràn ngập sắc thái truyền kỳ vũ khí, nó được xưng hô vì Trảm Ma Kiếm, nghe nói là gia liệp ma người tại chấp hành một lần nhiệm vụ lúc cùng một vị cường đại lang thang vu sư cùng một chỗ tiêu diệt tà vật sau nhận lấy lễ vật. Thanh kiếm này bây giờ đã chém giết mấy chục con cường đại ma vật, nó lực lượng tựa hồ còn tại không ngừng mà tăng trưởng, cho dù là toàn bộ quạ tổ bên trong có thể cùng sánh ngang vũ khí cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liệt ma mọi người từng ý đồ tìm kiếm vị kia cường đại lang thang vù sư mời hắn rèn đúc càng nhiều dạng này vũ khí, thế nhưng là tại hao tốn không ít tinh lực sau vẫn như cũ là không có thể thu được đến cái kia lang thang vù sư manh mối. Chúng ta đi. Nhất định phải tại hắn hủy diệt kế tiếp thôn trang trước tìm tới hắn. Gia Liệt ma người trở mình lên ngựa nói. Hắn cau mày nhìn một chút thôn trang trung ương đống lửa. Trong cõi u minh, có một loại bất an mãnh liệt thúc đẩy hắn tiến lên. Cái kia nổi điên liệt ma người tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó tà ác tế hiến, hắn nhất định phải tại đối phương hoàn thành trước ngăn cản nó. Một đội người cấp tốc lên ngựa, nương theo lấy bay lên bụi đất, bọn hắn dọc theo địch nhân lưu lại vết tích tiếp tục đi tới. Gần nhất ma vật hoạt động càng ngày càng tấp nập, nhất là tử vong vũng bùn phụ cận còn có lần trước đại chiến lúc lưu lại ma vật chạy tứ tán, một chút đến từ ác ngộng chi cảnh tà ác sinh vật cũng dần dần xuất hiện. Quả tổ bên kia đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Rất nhiều vẫn chưa hoàn thành huấn luyện tân tấn liệp ma người đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, liền ngay cả hạ loại này ở bên ngoài chấp hành đặc thù nhiệm vụ ra liệp ma người cũng bị khẩn cấp triệu hồi. Ngũ Hoàng Tháp Cao. Master Hủ tại hội nghị kết thúc sau ngày thứ hai liền đi bái phỏng vị kia đến từ manh nhãn nữ vu hội động sát giả ạ cả xạ, nhưng là để hắn tương đối thất vọng là đối phương lấy thân thể khó chịu nguyên nhân cự tuyệt. Hôm qua nghị hội thời điểm còn rất tốt, hôm nay liền nói thân thể khó chịu không tiện gặp khách. Master Hủ không công mà lui. Mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là hắn ba cái đệ tử lại là đối này có chút tức giận bất bình. Lúc đầu Master Hủ là tính toán đợi mấy ngày lại đi tiếp đối phương, nếu có thời gian gặp một lần mặt nhật người tiên tri kia một chi vu sư cũng tốt, thế nhưng là đợi đến ngày thứ ba thời điểm, một con màu đen tin quạ bay đến ngũ hoàng tháp cao, Master Hủ chỉ là nhìn thoáng qua tin sau chính là thần sắc vội vã rời đi. Hắn tại liệp ma người trong tổ chức lấy được so ngũ hoàng tháp cao càng nhiều ủng hộ. Mà lại tại tín niệm phương diện hắn càng thêm tán đồng liệp ma người làm việc chuẩn tắc. Vườn cây. Sơ tí phần tại sau khi tấn cấp, tiến vào một cái nhẹ nhàng thích ứng thời kỳ, trước mắt hắn không thể lại tiếp tục phục dụng ma dược, bản thân thực lực khôi phục cũng đạt tới một cái bình cảnh kỳ, chỉ dựa vào phổ thông thủ đoạn rất khó khôi phục nhanh chóng đến cao giai truyền kỳ thực lực. Sơ tí phần trước mắt giai đoạn muốn tiếp tục khôi phục thực lực, nhất định phải thu thập một chút cao phẩm chất linh hồn tinh thạch, tốt nhất là truyền kỳ cấp bậc đại hình linh hồn tinh thạch. Nếu có thần tính tinh hồn vậy thì càng tốt hơn. Hắn thừa dịp đoạn này thời gian chuẩn bị đem tự thân phúc xạ ô nhiễm chỉ số thấp xuống một điểm. Mà lại gần nhất hắn tại nghiên cứu viên kia kim sắc thần tính hạt giống thời điểm có một điểm ngoài ý muốn đột phá, đó chính là hắn phát hiện kích hoạt hạt giống một chút yếu tố, trong đó mấu chốt nhất một cái yếu tố lại là đến từ tri thức cổ thụ chúc phúc, sở tí phần tại kích hoạt thực vật lĩnh vực lực lượng lúc rõ ràng kích thích viên kia kim sắc hạt giống để có một chút xíu phản ứng. Sau đó là đến từ nguyên tố chi năng lượng. Sơ tí phần đang tiến hành nguyên tố hồng hấp khảo thí lúc lại lần nữa để sinh ra yêu ớt phản ứng. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 52, học đồ. Cho tới nay, sơ tí phần đều tại đếm thử phá giải kim sắc hạt giống thượng hoàn quấn trường năng lượng, nhưng là rất đáng tiếc mỗi lần thí nghiệm đều là lấy thất bại chấm dứt. Cái này khiến hắn càng ngày càng cảm giác được cái này mai kim sắc hạt giống bất phàm, cùng nó đầu nguồn rất có thể trực chỉ một ít so sánh mạnh đại thần linh tồn tại. Cái này mai kim sắc hạt giống từ một loại nào đó pháp tắc lực lượng bảo vệ, chỉ có tại đặc biệt dưới điều kiện nó mới có thể bị kích hoạt, sớm nhất một lần là tiêu diệt tà linh thời điểm, ngoại giới phúc xạ trường năng lượng kích thích nó mà đã dẫn phát một tia biến hóa. Sau đó cái này mai kim sắc hạt giống liền một mực lâm vào yên lặng trạng thái, sơ tí phần cũng nếm thử đem nó tại trong đất loại một đoạn thời gian, thế nhưng là cũng không để cho phía ngoài trường năng lượng biến mất. Đương nhiên, nếu như lúc kia trường năng lượng biến mất, sở tí phần muốn làm nhất sự tình chỉ sợ vẫn là ăn. Nó đi. Đằng sau sở tí phần còn tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Trên cơ bản có thể xác định một điểm, đó chính là cái này mai kim sắc hạt giống bên trên lại có hai cái cường đại pháp tắc lực lượng lưu lại. Cỗ thứ nhất lực lượng lộ ra một tia tử vong khí tức, cái này khiến sở tí phần cảm thấy dị thường không thể tưởng tượng nổi. Nó chính là bảo hộ kim sắc hạt giống bên ngoài trường năng lượng, cũng không biết là cái nào tồn tại cường đại lưu lại. Cỗ thứ hai lực lượng là kim sắc hạt giống bản thân thừa kế thần tính lực lượng, cỗ này lực lượng bị phong ấn tại hạt giống bên trong, chỉ có nó mọc rễ nảy mầm thời điểm mới có thể bạo phát đi ra. Lúc trước sở tí phần nhìn thấy nó cái thứ nhất nghĩ tới chính là ăn hết, nguyên nhân chính là cảm nhận được cỗ này tràn ngập sức sống thần tính lực lượng. Cỗ này lực lượng phỏng đoán cẩn thận có thể để một người thọ mệnh gia tăng 3.000 năm trở lên. Bây giờ, kia cỗ bao vây lấy kim sắc hạt giống pháp tắc lực lượng đã tại sở tí phần nhiều lần thí nghiệm sau tiêu hao không ít. Khi hắn nếm thử điều động thực vật lĩnh vực lực lượng lúc, cái này mai kim sắc hạt giống rốt cục phát sinh một tia biến hóa. Nó đang thong thả hấp thu sở tí phần trên người phúc xạ ô nhiễm. Không thể tưởng tượng nổi. Sở tí phần hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này mai kim sắc hạt giống sẽ tự động hấp thu tịnh hóa phúc xạ ô nhiễm, loại này năng lực giống như là bẩm sinh, phảng phất là cái nào đó tồn tại cường đại tại thai nghén hạt giống này lúc liền giao phó nó đặc thù sứ mệnh. Dựa theo trước mắt phân tích, muốn đem nó triệt để kích hoạt lời nói, nhất định phải rất cường đại thực vật lĩnh vực lực lượng. Đồng thời còn cần khổng lồ năng lượng cung cấp, lần trước khảo nghiệm thời điểm nó đối với nguyên tố lò luyện lực lượng không phản ứng chút nào, mà lần này để nó sinh ra biến hóa chính là đến từ nguyên tố chi năng lượng. Địa thủy phong hỏa sao? Có ý tứ. Ta giống như minh bạch một chút gì. Sơ tí phần trầm tư, sau một lúc lâu sau đem trước mắt kim sắc hạt giống thu vào, hắn dù sao không phải chân chính đức lộ ý, chỉ dựa vào tri thức cổ thụ chúc phúc chỉ có thể duy trì thực vật lĩnh vực rất ngắn thời gian, đoạn này thời gian kim sắc hạt giống đại khái thấp xuống hắn không. 3% phúc xạ ô nhiễm chỉ số, nếu như dựa theo tiến độ này xuống dưới hắn nửa tháng thời gian là có thể đem tự thân phúc xạ ô nhiễm toàn bộ tiêu trừ. Nếu có ổn định biện pháp tiêu trừ phúc xạ ô nhiễm, vậy có phải hay không ta về sau liền có thể liên tục phục dụng ma dược rồi? Sơ tí phần âm thầm nói, dân bản địa vu sư ma dược hiệu quả cường đại, nhưng là tác dụng phụ cũng đồng dạng không nhỏ. Phúc xạ ô nhiễm là ma dược rất nghiêm trọng một cái tác dụng phụ, làm loại này phúc xạ ô nhiễm chỉ số tính gộp lại tới trình độ nhất định lúc, liền ngay cả vu sư bản thân đều không cách nào khống chế thể nội bạo tẩu pháp lực, tấn cấp lúc càng là dễ dàng dẫn phát không cũng biết biến dị phản vệ, giống như là lúc trước giả cộp trên thân phát sinh sự tình. Nếu như không phải tấn cấp lúc phát sinh huyết mạch phản vệ dẫn đến hủy dung, Duy An chưa chắc sẽ ra ngoài mạo hiểm dẫn đến ngoài ý muốn chết tại hắc vu sư trong tay. Sơ tí phần nếu là có thể nhanh chóng tiêu trừ phúc xạ ô nhiễm lời nói, dân bản địa rất nhiều ma dược đối với hắn thực lực đều có rất rõ ràng tăng lên. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay tại sơ tí phần ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, một con màu xám cú mèo rơi vào ngoài cửa sổ. Đây là học viện tín sứ. Sơ tí phần cầm lấy cú mèo đưa tới thư tín nhìn thoáng qua, chính là không khỏi hơi nhíu lên lông mày, bởi vì nội dung phía trên để hắn hơi có chút đau đầu. Học đồ. Dựa theo ngũ hoàn tháp cao quy củ, mỗi cái thành công tấn cấp Lam Bảo Vu sư tại nhất định thời gian bên trong đều phải bồi dưỡng một chút Vu sư học đồ. Sở tí phần trước mắt thân phận chính là Lam Bảo Vu sư, cho nên ngũ hoàn tháp cao cho hắn phân phối hai cái Vu sư học đồ nhiệm vụ chỉ tiêu. Học đồ cùng đệ tử vẫn có chút khác biệt, đệ tử quan hệ muốn càng thêm thân cận một điểm, mà lại đệ tử bình thường đều là làm người thừa kế bồi dưỡng. Cũng tỉ như nói vườn cây bên này, lệ ố nạ nữ vu mang qua vu sư học đồ một năm lớn, nhưng là chân chính trở thành nàng đệ tử trước mắt cũng chỉ có ba người. Cái thứ nhất là mồ dẻ nạ vu sư, hắn không có việc gì liền sẽ hướng vườn cây chạy cũng là bởi vì hắn là lệ ố nạ nữ vu đệ tử. Cái thứ hai chính là cái kia xà tinh mặt nữ vu, nàng lộ. Diện số lần muốn ít rất nhiều. Cái thứ ba chính là song bảo thai tỷ muội ẻo vì dạ cùng Emily, hai người bọn họ cả ngày như hình với bóng chỉ có thể coi là một người. Ngũ hoàn tháp cao sẽ không cường chế an bài đệ tử, nhưng là định kỳ học đồ là tất cả vu sư đều phải tiếp nhận. Một phần thật dài danh sách mở ra. Uy lạ, 16 tuổi, nữ tính, trung đẳng tư chất, chăm chỉ hiếu học, tương đối nhu thuận. Nhị cấp vu sư học đồ. Bất, 18 tuổi, nam tính, trung thượng tư chất, quý tộc xuất thân, căn cơ vững chắc. Cấp 3 vu sư học đồ. Sạ cạ dạ cạ, 17 tuổi, nam tính, thượng đẳng tư chất, the si nình tộc, có được yếu ớt linh năng. Tính cách quái gở. Nhị cấp vu sư học đồ. Sao, 17 tuổi, nam tính, thượng đẳng tư chất, đỗ là người, bán tinh linh hậu duệ, thân cận nguyên tố. Cấp 3 vu sư học đồ. Sơ tí phần mở ra thật dài danh sách nhìn lướt qua, rất nhanh trong lòng liền có đại khái nhân tuyển. Đầu tiên, sơ tí phần thời gian là tương đối gấp, bởi vậy cũng không có xử lý pháp tượng khác Lam Bảo vu sư như thế thường xuyên dạy bảo học đồ, cho nên lựa chọn học đồ tốt nhất vẫn là nhu thuận hiểu chuyện một điểm tương đối tốt. Ngũ hoàng tháp cao sẽ định kỳ thu thập một chút tương đối ưu tú học đồ tư liệu, sau đó sẽ đem những này đơn giản tin tức đưa đến Lam Bảo Vu sư bên này, từ bọn hắn đến quyết định chọn lựa cái kia Vu sư học đồ tương đối phù hợp. Uy là 16 tuổi, chăm chỉ, nhu thuận. Tư chất mặc dù chỉ là trung đẳng, nhưng nữ hải tử hẳn là tương đối bất việc. Cái này có thể. Sơ tí phần cầm bút lên tại tên thứ nhất bên trên dấu chọn, sau đó hắn lướt qua phía dưới một bài danh đơn, bất, quý tộc xuất thân, bài trừ. Cái này không được. Sạ cạ dạ cạ. Có điểm là lạ danh tự. Tính cách quái gở. The si nình tộc. Linh năng. Cái này có thể cân nhắc. Sạ hồ. Đỗ là người. Bán tinh linh hậu duệ. Có hơi phiền thoái. Bài trừ. Sơ tí phần từng cái quét xuống đi. Cuối cùng tại hủy là cùng sạ cạ dạ cạ danh tự bên trên dấu chọn. Ngũ hoàng tháp cao lần này cho hắn nhiệm vụ chỉ tiêu cũng chỉ có hai cái. Lúc đầu hắn là chỉ tính toán chiêu hủy là cái này một cái vu sư học đồ. Nhưng là nghĩ đến đã một cái đều thu không bằng lại thu một cá biệt học viện phân phối nhiệm vụ triệt để hoàn thành. hai cái vu sư học đồ. Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn thời gian trực tiếp chính là hướng phía dạy học đại sảnh bên kia đi đến, ngày mai hai cái này vu sư học đồ liền sẽ phân phối tới, hắn cần phải đi đem đồ vật lĩnh một lĩnh, về sau hai cái này tân nhân liền ở tại nhà trên cây bên kia. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 53, học đồ 2. Cho tới nay, sơ tí phần đều không phải là rất thích cùng quý tộc liên hệ, bởi vì bọn họ xuất sinh hoàn cảnh khiến cái này người quen thuộc tại đi lục đục với nhau, mà đi tại ma pháp trên đường nhất trọng yếu là chuyên chú cùng cố gắng, cho nên sở tí phần dạy qua học đồ bên trong ngược lại là người bình thường xuất thân học đồ lại càng dễ có chỗ thành tựu. Cũng tỉ như nói Flan tiểu thư, sở tí phần từ ban đầu liền khuyên bảo qua hệ lì ạ bá tức phu nhân, đừng cho Flan tiểu thư cùng bắc cảnh còn lại mấy cái bên kia quý tộc các tiểu thư xen lẫn trong cùng một chỗ, quen thuộc những cái kia quý tộc tiểu thư nông cạn, hư vinh, ngạ mạn, về sau còn thế nào có thể tại vu sư trên đường chuyên tâm học tập. Bất quá quý tộc xuất sinh cũng có rất lớn ưu thế, bọn hắn căn cơ vững chắc học thức phong phú, một bộ phận người còn có kế thừa huyết mạch gia trì. Học viện hết thể cho sở tí phần cung cấp 16 cái học đồ tư liệu, trong đó có vượt qua 1/3 đều là quý tộc xuất sinh, những người này toàn bộ đều bị sở tí phần loại bỏ. Hắn dạy bảo phương thức cần loại kia trung thực có thể yên tĩnh tích lũy người, có lẽ thực lực tăng lên tốc độ sẽ không rất nhanh, nhưng cuối cùng thành tựu chí ít đều có thể đạt tới cao giai vũ sư. Về phần có thể hay không tấn cấp truyền kỳ lĩnh vực, cái này thật sự là không người nào dám đánh cược. Ngày thứ hai, tại một cái hôi bảo vu sư dẫn đầu dưới, hai cái khuôn mặt non nớt vu sư học đồ liền một mặt tốt kỳ địa đi tới vườn cây bên trong. Sơ tí phần đại nhân, hôi bảo vu sư niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng cũng chính là 20 mấy tuổi, ngũ hoàng tháp cao gần nhất có một nhóm lớn học đồ đột phá tấn cấp. Hắn hướng phía sơ tí phần có chút túi người nói, người ta đã dẫn tới. Sơ tí phần gật gật đầu ra hiệu hắn có thể đi về. Cuối cùng quay đầu nhìn chăm chú lên trước mắt hai cái biểu lộ hơi có vẻ bất an cùng hiếu kỳ vu sư học đồ, bởi vì sơ tí phần bộ dáng nhìn cũng có chút tuổi trẻ, tối đa cũng chính là so với bọn hắn lớn tuổi mấy tuổi bộ dáng, thế nhưng lại đã là mặc một thân lam bào. Đạo sư! Đạo sư! Lên tiếng trước nhất chính là Huy Lạ, một cái 16 tuổi tiểu cô nương, bộ dáng có chút thanh tú đáng yêu, bất quá người còn không có hoàn toàn nảy nở trên mặt còn có thể nhìn thấy một điểm nho nhỏ tàn nhang, vóc dáng cũng không phải rất cao. Đại khái 1m55 dáng vẻ, nhìn kiều tiểu linh lung có chút nhu thuận. Xạ cả giả cả là một cái hơi có vẻ gầy yếu thiếu niên, danh tự cổ cổ quái quái, nhưng cân nhắc đến xuất sinh the xì nỉnh tộc cũng không kỳ quái, hắn nói chuyện ngựa khí có chút cứng nhắc, tựa hồ là không quá quen thuộc cùng người giao lưu. Cái này không có vấn đề gì. Tại sơ tí phần trong trí nhớ liền có không ít vĩ đại truyền kỳ pháp sư đều có chút quái gở không thích giao lưu, mấu chốt vẫn là nhìn hắn có thể hay không nỗ lực so những người khác càng nhiều cố gắng. Tại vu sư trên đường đạt tới nhất định cảnh giới về sau, cuối cùng sát lại đều là mình đi nghiên cứu, trên cơ bản chẳng khác nào là sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào người. Mỗi cái vu sư cuối cùng khuynh hướng năng lực kỹ xảo đều là không giống. Cũng tỉ như nói sở tí phần biết đến siêu ma kỹ xảo có hơn 120 loại, mà ngũ hoàng trong tháp cao ghi chép siêu ma kỹ xảo có chừng 30 loại, cuối cùng lựa chọn cái gì đi nghiên cứu học tập cuối cùng hoàn toàn dựa vào người cố gắng. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là siêu ma kỹ xảo một loại tri thức. Đi theo ta. Sơ tí phần thản nhiên nói. Mặc dù hắn không quá nguyện ý mang vu sư học đồ, bất quá nhiệm vụ chỉ tiêu đều đã tiếp, tự nhiên muốn an bài tốt bọn hắn tiếp xuống sự tình. Huy Lạ. Ngươi ở nhà này nhà trên cây. Sơ tí phần chỉ mình ban đầu ở kia một tòa nhà trên cây, sau đó vừa chỉ cách đó không xa mặt khác một tòa nói. Xạ cạ dạ cạ, ngươi ở bên kia đệ nhị tòa nhà nhà trên cây. Huy Lạ ở sơ tí phần lúc đầu nhà trên cây, xạ cạ dạ cạ ở tại dạ cột sắt vách. Hoa. Những này nhà trên cây thật xinh đẹp. Uy Lạ dù sao chỉ là một cái thiếu nữ, nhìn xem cái này tràn ngập đồng thoại sắc thái nhà trên cây tức thì kinh hô lên, may mắn nàng còn không có nhìn thấy lệ ổ nạ nữ vu bí đỏ phòng tử. Lúc này, vừa vặn dạ cộp thân ảnh xuất hiện ở phía xa, hắn nhìn đã là tan lớp. Sơ tí phần vây vây tay ra hiệu hắn tới, tiếp lấy một bộ giúp cho gánh nặng biểu lộ vô vô bờ vai của hắn nói, dạ cốt. Hai cái này tân nhân là ta học đồ. Từ giờ trở đi. Ngươi chính là bọn hắn tiểu sư thúc. Về sau vườn cây bên này có cái gì sự tình, bọn hắn có cái gì nghi vấn lời nói, ngươi đều phải gánh vác làm trưởng bối trách nhiệm. Biết không? Dạ cốt ban đầu là một mặt ngộng bức biểu lộ, nhưng lập tức liền thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu nói, sở tí phần sư huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Ừm. Ta tin tưởng ngươi. Sở tí phần vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp lấy đối hai cái vu sư học đồ nói, đây là dạ cốt. Cũng là ta đạo sư đệ tử. Về sau hắn sẽ chiếu cố các ngươi, có cái gì phiền phức trước tiên có thể tìm hắn hỗ trợ. Ta ngốc tại trong học viện thời gian cũng không dài lắm, bất quá ta sẽ đối với các ngươi mở ra ta tư nhân đồ thư quán, có vấn đề gì cũng có thể tìm lệ ổ nạ nữ vu. Nàng tại học viện thời gian so ta nhiều. Sơ tí phần vô vô tay, hai cái này nổi liền vứt cho lệ ổ nạ nữ vu. Làm các ngươi đạo sư. Các ngươi bình thường chương trình học an bài ta mặc kệ. Bất quá ta nơi này có một phần ta chế định thường ngày nhiệm vụ biểu, các ngươi nhất định phải định kỳ hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ta sẽ an bài người kiểm tra. Sở Tí Phần cười cười nói, hiện tại, các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ chính là đem Sở Tí Phần đê giai pháp thuật ưu hóa hoàn toàn học thuộc. Đi thôi. Luận thực lực, Dạ Cốt cùng Sở Tí Phần hai cái học đồ không sai biệt lắm, nhưng là chân chính động tay đến hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ của Dạ Cốt. Dù sao Dạ Cốt là tại bì bì tinh áp bách dưới trưởng thành thiếu niên, bây giờ đã có thể thông dong ứng đối năm cái bì bì tinh vây công mà không rơi vào thế hạ phong. Đồng dạng là đê giai vu sư học đồ, Dạ Cốt mặc kệ là tinh thần, pháp lực, tố chất thân thể đều muốn viễn siêu tại hai người kia. Sơ Tí Phần vung xong nổi cảm thấy thần thanh khí thoải mái. Toàn bộ dân bản địa thế giới chân chính để hắn cảm thấy có cần phải chăm chú dạy bảo người cũng chỉ có Flan tiểu thư một cái, bởi vì cái này là tương lai nhất định có thể đột phá truyền kỳ lĩnh vực hạt giống. Đối với những cái kia không nhất định có thể đột phá truyền kỳ học đồ, từ trước vu sư nhóm cũng sẽ không làm trọng điểm đệ tử bồi dưỡng. Truyền kỳ đối với vu sư tới nói chính là mở ra đa nguyên vũ trụ đại môn. Làm Sở Tí Phần học đồ đối bọn hắn tới nói đã là may mắn cũng là bất hạnh, bởi vì Sở Tí Phần dạy bảo phương thức thật cùng dân bản địa vu sư khác nhau rất lớn. Nam Hải Bờ. Dẽn Tà Bảo. Một đội phong trần mệt mỏi kỵ sĩ tại pháo đài bên ngoài dừng lại, cái này khiến đóng giữ vệ binh có chút khẩn trương nắm chặt vũ khí. Đây chỉ là một nhỏ nam tước tòa thành, toàn bộ vệ binh cộng lại cũng mới chỉ có 20 mấy người, thật sự nói lên vẹn vẹn một tòa chiếm diện tích hơn 300 mét vuông kiên cố thạch đầu phòng tử. Nếu không phải bên ngoài còn truyền thuyết coi ôn dịch tứ ngược, nam tước một nhà là tuyệt đối không nguyện ý từ thoải mái dễ chịu trong trang viên chuyển về cái này hàn lanh âm trầm phá thành bảo bên trong. Hy vọng chỉ là qua đường mạo hiểm giả. Thị vệ đội trưởng cầu khẩn. Nhưng rất nhanh hắn cầu nguyện liền thất bại, bởi vì cái này đội nhìn dị thường hung hãn người cười nhóm dần dần tới gần tòa thành, cho dù là cách lao viện hắn đều có thể cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm sát khí. Làm một suất ngũ lao binh, hắn đối loại này khí tức quá quen thuộc. Quyền 2. Tử Triệu Chi Tinh chương 54, Tế Hiến 1. Cầm lấy vũ khí. Cảnh giới. Thị vệ đội trưởng lau một cái mồ hôi chán, hướng phía đến gần một đội kỵ sĩ hô lớn, nơi này là bổ đỉnh nam tức tòa thành. Các ngươi là ai? Nhanh lên dừng lại. Bằng không chúng ta liền bắn tên. Mười mấy cung tiễn thủ đã dựng trên cung tiễn, bất quá bọn hắn biểu lộ cũng vô cùng gấp gáp. Bởi vì trước mắt một đội kỵ sĩ thuần một sắc màu xám áo khoác áo choàng, đại bộ phận dùng mũ trùm che mặt. Chỉ có thể nhìn thấy cái cằm hình dáng, trên thân là tình công rèn đúc khảm sắt bị giáp, phân phối trường kiếm, thủ nỗ, phi đao, hộ hoàn, dây ủng các loại, cho dù là thị vệ đội trưởng thấy qua nhất tinh nhuệ mạo hiểm giả trên thân cũng không có như thế đầy đủ hết trang bị, hơn nữa thoạt nhìn đều là có giá trị không nhỏ tinh lương trang bị, một số người sử dụng chính là vẫn là rất hiếm thấy. Dị chủng vũ khí, loại này vũ khí hắn tại quá khứ du lịch lúc chỉ ở đại lục nhất đông phương trong quốc gia thấy qua. Tại hắn trong trí nhớ, đối sử dụng những này dị chủng vũ khí người nhận biết cũng chỉ có một nhanh chuẩn hung ác. Không phải chân chính nhân vật hung ác căn bản chơi không động này chút đặc thù dị chủng vũ khí. Đội trưởng, trang phục của bọn hắn ta gặp qua. Những người này tựa như là truyền thuyết liệp ma người, một cái tiểu cá tử vệ binh thấp giọng nói. Liệp ma người. Nghe được người bên cạnh, thị vệ đội trưởng dọa đến tay khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ra hiệu những người khác trước tiên đem cung tiễn để một bên. So sánh vô cùng thần bí vu sư đại nhân. Liệp ma người tại người bình thường trong thế giới muốn lộ diện càng nhiều, bởi vì ma vật căn bản không phải người bình thường có thể đối phó, cho dù là lão luyện mạo hiểm giả tại gặp được ma vật thời điểm cũng dễ dàng thiệt thòi lớn. Liệp ma người bình thường cực ít hiện thân. Bọn hắn xuất hiện liền mang ý nghĩa phụ cận có ma vật. Mà bây giờ nguyên một đội liệp ma người xuất hiện tại tòa thành phụ cận. Vừa nghĩ tới đó, thị vệ đội trưởng mồ hôi lạnh liền rầm rầm xuống tới. Tòa thành hạ. Một bộ mũ che màu xám già liệp ma người tung người xuống ngựa. Hắn đưa tay đặt tại trảm ma kiếm bên trên, cảm thụ được nó truyền đến sức sống, quay đầu nói, cái kia quái vật ngay tại kề bên này. Cẩn thận đề phòng. Master Hù tới rồi sao? Bên cạnh Khôi Ngô hán tử lắc đầu, trầm giọng nói, còn không có. Nhưng là độ quả đã thả ra. Master Hù hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Bọn hắn truy lùng dòng dã 3 ngày 3 đêm. Mỗi lần đều là kém một chút liền đuổi kịp, thế nhưng là lại bị đối phương dùng phương thức quỷ dị trốn. Trên đường đi bọn hắn gặp rất nhiều lần ma vật tập kích, thậm chí còn có đến từ ác ngộng chi cảnh u hồn quấy nhiễu, trong cõi u minh giả liệp ma người bất an trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thế là hắn quả quyết thả ra độ quả hướng quả tổ cầu viện, mà liệp ma người đại bản doanh tại ý thức được tình thế nghiêm trọng về sau, cũng tấn cấp điều động phụ cận cao giai liệp ma người trợ giúp, đồng thời còn phái người thỉnh cầu Master Hủ ra tay giúp đỡ. Cái này địa phương có điểm gì là lạ? Một cái có kỳ dị dựng thẳng đồng cao giai liệp ma người nhìn chung quanh, tao mày nói, hả? Ngươi có hay không cảm giác được nơi này âm khí quá nặng đi? Già liệp ma người nghe vậy quan sát bốn phía một cái, thấp giọng nói, thế nào? Dương. Tên là Dương liệp ma người lấy xuống mũ trùm, bộ mặt của hắn hình dáng rõ ràng cùng những người khác có chút khác biệt, ngược lại là có điểm giống là Master Hủ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn người phương Đông, nhìn xem càng giống là địa vực nhân chủng hôn huyết nhi. Đây là một vị đến từ Đông Hải bờ hòn đảo liệp ma người, nghe nói đã từng là một cái rất nổi danh lắm nhân, một loại có điểm giống là du hiệp Đông Phương chức nghiệp. Dương có không giống bình thường thiên phú. Hắn sinh ra có thể nhìn thấy quỷ hồn, bất quá cũng bởi vì điểm này tại hắn còn nhỏ thời kỳ mang đến cho mình rất nhiều khốn buồn bực, để hắn từ bỏ kế thừa hòn đảo gia nghiệp lựa chọn lang thang. Tại kinh lịch rất nhiều sự tình về sau, Dương cuối cùng trở thành quạ tổ cao giai liệp ma nhân chi một. Hắn thiên phú cũng tại ứng đối ma vật lúc mấy lần phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Không biết. Nhưng ta cảm giác nơi này có một cái rất cường đại linh thể. Dương nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, lập tức mở choàng mắt trầm giọng nói, tựa như là một cái chói linh. Rất cường đại chói linh. Nó bị phong ấn tại dưới mặt đất, ngay tại tòa pháo đài này phía dưới. Bởi vì có được người Đông Phương huyết thống quan hệ. Dương còn nhỏ thời kỳ tiếp nhận phương thức huấn luyện cùng võ tăng có điểm giống. Bọn hắn cái này một chi nhân chủng có thể là cổ đại vu sư thời kỳ tị nan đến hòn đảo bên trên, bởi vì Dương đồng dạng nắm giữ một chút khí tu luyện pháp môn. Bất quá căn cứ gia tộc truyền thống đây đều là bí truyền pháp môn, hắn thể qua tuyệt đối không cho phép ngoại chuyện. Lúc đầu hắn là tại Đông Hải bờ phụ cận hoạt động, bởi vì biết đạo hư đại sư tồn tại sau mới gấp trở về bái phỏng. Không quá cương vừa trở về liền gặp lần này dị thường sự kiện, thế là Dương bị khẩn cấp phái tới trợ giúp. Chói linh. Gia Liệp Ma người nghe vậy nhíu mày. Làm liệp ma người bọn hắn đối phó linh thể loại địch nhân xa xa không có vu sư như vậy thuận buồm xuôi gió, bởi vì linh thể loại địch nhân rất nhiều đều không sợ vật lý thương tổn. Bất quá cũng may liệp ma người đều có một tia yếu ớt long mạch, bọn hắn có đặc thù bí pháp có thể thiêu đốt huyết mạch lực lượng. Chuẩn bị hành động đi. Gia liệp ma người ngẩng đầu nhìn sắc trời nói. Lúc này một cái tuổi trẻ liệp ma có người nói, những người bình thường kia làm sao bây giờ? Nơi này thoạt nhìn là một cái quý tộc tòa thành. Thương lượng. Già liệp ma người chậm rãi nói, nếu như không thể thương lượng liền toàn bộ đánh ngất xỉu. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tòa thành bên trong. Đương đám kia liệp ma người đưa ra muốn đi vào tòa thành điều tra thỉnh cầu lúc, thị vệ đội trưởng rõ ràng là thở dài một hơi, chỉ cần có thể không động thủ kết quả là không tính quá xấu. Hắn tranh thủ thời gian phái người tiến vào tòa thành hướng bộ đỉnh nam tức bẩm báo. Sau 5 phút, một cái người hầu thần thái trước khi xuất phát vội vàng điệu tàu đi qua. Cái gì? Nam tước đại nhân cự tuyệt bọn hắn tiến vào. Còn muốn cầu bọn hắn lập tức rời đi. Bằng không mà nói liền muốn chúng ta phát động công kích. Thị vệ đội trưởng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, hắn điên rồi. Phía dưới thế nhưng là nguyên một đội liệp ma người. Bọn hắn tùy tiện liền có thể đem chúng ta toàn bộ xử lý. Vị kia nam tước người hầu biểu lộ lãnh đạm nói, đúng thế. Đây là nam tước mệnh lệnh. Thị vệ đội trưởng nghe vậy biểu lộ tức thì âm tình bất định. Liệp ma người xuất hiện bản thân cũng không phải là một cái rất tốt dấu hiệu, mà bây giờ nam tước đại nhân thế mà cự tuyệt bọn hắn tiến vào, cái này rất dễ dàng để cho người ta sinh ra không tốt liên tưởng. Không xong. Những cái kia liệp ma người phát động tiến công. Một cái tuổi trẻ thị vệ tiếng kinh hô. Phảng phất là phát hiện nơi này dị thường tình huống, những cái kia liệp ma người đột nhiên bắt đầu chuyển động, một bộ phận liệp ma người đưa tay bắn ra câu chảo, ngay sau đó lấy làm cho người liễu lưới nhanh nhẹn thân thủ bò lên trên tòa thành. Ngắn ngủi trong vòng một phút liền có 7-8 cái thủ vệ ngã xuống đất, nhưng cũng may bọn hắn cũng không hề động binh khí, chỉ là tay không đem người cho đánh ngất xỉu. Đó căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Thị vệ đội trưởng chỉ là nhìn thoáng qua liền đoán được trong mọi người cũng chỉ có hắn có thể miễn cưỡng cùng những này liệp ma người qua mấy chiêu. Trong truyền thuyết liệp ma người làm việc xưa nay không quan tâm thế tục thân phận, mặc kệ ngươi là quý tộc hay là quốc vương, chỉ cần cùng ma vật nhắc lên quan hệ bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thối lui. Để bọn hắn đi vào. Thị vệ đội trưởng cắn răng nói. Trong truyền thuyết liệp ma người phần lớn đều là đơn độc hành động. Hôm nay lại có nhiều như vậy liệp ma người chạy tới. Thành bảo bên trong sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vừa dứt lời. Thị vệ đội trưởng đột nhiên toàn thân chấn động. Một chi băng lãnh chủy thủ đâm xuyên qua hắn trái tim. Bên cạnh tuổi trẻ người hầu lãnh băng băng nói. Thật sự là một đám phế vật. Cản bọn họ lại. Hiến cho chủ nhân nghi thức tuyệt đối không thể gián đoạn. Thần chắc chắn một lần nữa về quy ngã nhóm thế giới. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 55, Tế Hiến 2. Một đám mặc hắc bảo thân ảnh tại trong bóng tối hiện thân. Những người này mang theo quỷ dị không mặt mũi cô, mặt nạ màu trắng bên trên chỉ có một đôi trống rông con mắt, hắc bảo bên trên có ám hồng sắc đặc thù huy hiệu, thượng diện ấn khắc chính là một loại vặn vẹo nhiều song thể cự đại động, toàn bộ huy hiệu biên giới miêu tả ra quỷ dị mặc lục sắc chất lỏng, cái này có bảy đối với con mắt quỷ dị nhộng liền bị bao khỏa ở trong đó. Đột nhiên hiện thân hắc bảo hoàn toàn là hung hãn không sợ chết, bọn hắn không sợ tử vong ngăn cản lấy liệp ma người tiến lên đạo lộ. Trong những người này thành viên hỗn tạp, chẳng những có chửa tay cao siêu mạo hiểm giả, còn có sử dụng pháp thuật hắc vu sư, đồng thời thành viên bên trong thậm chí còn có nam nhân, nữ nhân, hài tử, duy nhất giống nhau một điểm chính là bọn hắn hoàn toàn không nhìn tử vong, từng cái mặt không thay đổi dùng sinh mệnh ngăn cản lấy liệp ma người tới gần. Có điểm gì là lạ? Chúng ta nhất định phải nhanh lên sông đi vào. Dương cau mày nói, một cỗ quỷ dị nhỉ non âm thanh tại tất cả mọi người bên thai vang lên, kia như khóc như tố nói nhỏ để tất cả liệp ma người đều cảm thấy phi thường không thoải mái, cho dù bọn hắn là ý chí cường đại trải qua bách chiến chiến sĩ, thế nhưng là giờ phút này cũng có người thần sắc dần dần trở nên mở mịt hoang mang. Tà vật nói nhỏ, tất cả mọi người chắn lỗ thai. Già liệp ma người tiếng giống giận dữ vang lên. Trong chốc lát, không ít người tựa như bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Thế nhưng là đã có một hai cái liệp ma người bị phụ cận vây quanh tới hắc bào loạn đao ám sát, những này cực kỳ cường hãn chiến sĩ cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị nhân sát chết rồi. Bắt quậy. Già liệp ma người phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét, thân ảnh đột nhiên vọt tới trước đem một người mặc hắc bào nữ nhân chém xuống đầu lâu. Hắn phi tốc xuất ra một bình dược tề rót vào đồng bạn trong miệng, nhưng là cái này liệp ma người đã bị đâm xuyên qua trái tim, dựa vào vô cùng cường đại thể chất mới không có tại chỗ tử vong. Cái này tên là bạt của tuổi trẻ liệp ma người ho khan một tiếng, một cỗ máu tươi ra bên ngoài tràn ra, hắn gian nan thở hào hển nói, nhỏ, cẩn thận, hạ thúc thúc, giúp ta đem cái này giao cho em ấy. Thủ trưởng vô lực rủ xuống, ra liệp ma người túi người cầm lấy viên kia pha tạp tẩy màu thấp kém thủ trạc, sau đó chậm rãi khép lại người chết hai mắt. Là một ra liệp ma người hạ đã gặp quá nhiều tử vong, thế nhưng là đương mắt thấy đồng bạn tử vong lúc. Trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương, đây là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, hắn thậm chí còn chưa kịp lấy vợ sinh con. Ấm vang. Già liệp ma người giơ lên trong tay ám hồng sắc trường kiếm, tại lòng bàn tay của mình vẽ một chút, từng dòng máu tươi từ vết thương chảy ra, phảng phất là vật sống quấn quanh ở chuôi này chạm ma kiếm ám hồng sắc phù văn bên trên, máu tươi từng chút rót vào phù văn, cuối cùng toàn bộ trường kiếm đều trở nên huyết hồng sắc. Hạ thúc thúc, ngươi không thể lại dùng mình tươi huyết tế kiếm. Ngươi thân thể sẽ nhịn không được. Một cái thiếu nữ tràn ngập lo lắng thanh âm vang lên, nàng thậm chí không kịp ngăn cản, liền nhìn thấy chạm ma kiếm ngay tại điên cuồng hấp thu già liệp ma người máu tươi, sau đó một cỗ cường đại sinh mệnh lực bị phản hồi đến già liệp ma trên thân thể người. Tàn ảnh sẽ qua. Già liệp ma người tốc độ lập tức nhanh đến mắt thường bắt giữ cực hạn, hắn giống như quỷ mị bắn ra, giống như là thân thể khôi phục được trong cuộc đời nhất điên phong trạng thái, thậm chí càng so lúc ấy càng mạnh càng nhanh. Nương theo lấy trong không khí xẹt qua huyết quang, trước mắt không sợ chết người áo đen một cái tiếp theo một cái ngã xuống, tất cả địch nhân toàn bộ đều là bị một kích mất mạng. Xông đi vào. Tà vật mau ra đây. Dương cơ kỳ dị thẳng nhận đao, đồng nhiên xông vào tòa thành bên trong, còn lại liệp ma người cấp tốc đi theo. Toàn bộ tòa thành bên trong giờ phút này đều tràn ngập quỷ dị mê vụ, một cỗ vô hình tà ác lực trường bao phủ hết thảy, kia như khóc như tố nói nhỏ nỉ non âm thanh còn tại vang lên. Không thiếu niên nhẹ liệp ma người đều lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Những người khác canh giữ ở bên ngoài. Dương! Chúng ta đi vào. Già liệp ma người quyết định thật nhanh nói. Trước mặt đạo lộ đã thông suốt, phần lớn hắc bào đều chết tại bên ngoài, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cô băng lánh thi thể, tựa hồ tử vong đã có một đoạn thời gian. Ở phòng hầm. Dương mở choàng mắt nói. Đụng! Nặng nề đại môn bị già liệp ma người trực tiếp phá tan, khi bọn hắn xông vào trong đó lúc. Một cái âm trầm tế đàn xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt đất khắp nơi đều là pha tạp vết máu. Trên vách tường điêu khắc rất nhiều tà ác phù điêu, tuyệt đại bộ phận đều là một loại kỳ dị mà vặn vẹo cự đại động, bảy đối với con mắt khảm nạm lấy mặc lục sắc bảo thạch, phảng phất là vật sống nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Ở phòng hầm góc tường đốt từng dãy ngọn nến, mà khi bọn hắn tiến vào nơi này lúc, đột nhiên một cỗ âm phong thổi qua, tất cả bạch sắc ánh nến đều biến thành u lục sắc, âm hồn tràn ngập án độc nói nhỏ âm thanh truyền đến. Thậm chí còn có thể nhìn thấy bạch sắc u linh. Tại ánh nến ở giữa du đãng. Các ngươi tới chậm. Chủ nhân đã giáng sinh. Dâng lên các ngươi huyết nhục cùng linh hồn. Trở thành chủ nhân thực vật đi. Một cái nữ nhân tràn ngập thống khổ cùng hưng phấn thanh âm truyền đến. Nàng có một trương vũ mị dung nhan, thoạt nhìn như là một cái chừng 30 tuổi xinh đẹp quý phụ người, mặc trên người một bộ ám hồng sắc trường bào, bụng của nàng nâng lên tựa như 10 tháng hoài thai, giờ phút này cao cao nổi lên bụng đang không ngừng núp đích, nương theo lấy bén nhọn tư tư tiếng kêu, một cái vặn vẹo nhộng trạng sinh vật đang không ngừng từ hạ thể của nàng chui ra ngoài. Máu tươi hòa với mặc lục sắc dịch nhờn chảy ra. Cho dù là đã kiến thức qua rất nhiều bề ngoài vặn vẹo ma vật, giờ phút này trước mắt buồn nôn hình tượng vẫn là để hai cái già liệp ma người không khỏi sắc mặt biến hóa. Ha ha ha. Chủ nhân hàng lâm. Xinh đẹp quý phụ người giờ phút này máu me đầy mặt dấu vết, nét mặt của nàng dần dần trở nên vặn vẹo mà dữ tợn, vừa mới hoàn thành sinh sản nàng cố nén thân thể suy yếu, phảng phất là triều thánh đem hạ thể không ngừng nhuyễn động địa nhộng trạng quái vật ngâng, lẩm bẩm nói, huyết nguyệt hàng lâm. Hết thể chắc chắn chung kết tại ác ngộng chi kén. Chủ nhân. A. Chủ nhân. Không muốn. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tay nàng nhộng trạng quái vật đột nhiên bắn ra đến một cây ám hồng sắc giác hút xúc tu, trực tiếp đâm vào cái này nữ nhân phần bụng, sau đó đại lượng máu tươi huyết nhục bị rút lấy, trước mắt nguyên bản xinh đẹp quý phụ người trong nháy mắt liền biến thành một bộ còn sót lại một tầng da người khô lâu. Huyết nhục tinh hoa để trước mắt nhộng trạng quái vật cấp tốc bành trướng, phảng phất là thổi phồng đảo mắt liền trở nên có một người đại tiểu. Từng đôi mặc lục sắc con mắt mở ra. Có bảy đối với con mắt ác ngộng chi kén tỉnh lại. Kia tràn ngập bạo lệ khủng bố căm hận điên cuồng con mắt lạnh như băng quét mắt trước mắt liệp ma người, nhìn căn bản không giống như là vừa mới đản sinh quái vật, mà giống như là một loại nào đó càng thêm cổ lão càng thêm tà ác đáng sợ sinh vật. U lục sắc ánh nến không ngừng chập chờn, đột nhiên toàn bộ tầng hầm đều lâm vào vô tận trong bóng tối. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 56, Tế Hiến 3. Trong bóng tối, một trận cổ quái sột soạt xoạt xoạt âm thanh truyền đến. Cái này thanh âm đột nhiên trở nên càng ngày càng chói tai. Cổ quái âm ba để cho người ta đau đầu muốn nức, một cố làm cho người điên cuồng bạo lệ cảm xúc hiện hiện, trong nháy mắt hai cái liệp ma người trong ánh mắt liền vằn vện tia máu. Giờ phút này bọn hắn hết thể trước mắt đều đã trở nên như là địa ngục, khắp nơi đều là mặc lục sắc đậm đặc chất lỏng, mặt đất chảy xuôi lấy ám hồng sắc máu tươi, bốn phía không còn là âm u tầng hầm, mà là một cái càng rộng lớn hơn càng thêm tà ác cung điện khổng lồ, toàn bộ cung điện từ vô tận từng đống bạch cốt đúc thành, trên vách tường điêu khắc vô số khủng bố phù điêu. Toàn bộ đều là đủ loại vặn vẹo quái vật, loang thoáng còn có thể nhìn thấy một chút vu sư thân ảnh, bọn hắn bị tà vật dùng. Đủ loại khác. Biệt phương thức đồ sát. Ấm vang. Một đạo huyết hồng sắc ánh lửa hiện hiện. Già liệp ma trong tay người chảm ma kiếm bốc cháy lên ám hồng sắc hỏa diễm, phảng phất là máu tươi thiêu đốt sau nhan sắc. Hắn cau mày nhìn chung quanh, trầm giọng nói, cẩn thận. Tất cả đều là ảo thuật. Đầu này tà vật ngông tế chúng ta giác quan. Một điểm quỷ dị động tinh truyền đến. Nương theo lấy ám hồng sắc máu tươi phun trào, làm cho người cảm thấy da đầu run lên một màn xuất hiện, tại huyết nhục đổ bê tông hạ những cái kia khủng bố trên phù điêu quái vật thế mà từng cái sống lại. Bọn chúng dây rủa lấy gầm thét gào thét từ trên vách tường bò lên xuống tới. Con mắt của ta không nhìn thấy thần ở đâu, Dương mang theo thống khổ nói nhỏ tiếng vang lên, từ khi cái kia đáng sợ tà vật giáng sinh về sau, trong đầu hắn liền không ngừng vang lên để cho người ta đau đầu muốn nứt tê minh thành, một cỗ tham lam điên cuồng ý thức ngay tại khát cầu ánh mắt của hắn. Phảng phất là muốn đưa nó thôn phệ. Cặp mắt của hắn bị một loại nào đó tà ác vô cùng lực lượng quấy nhiễu, trước mắt nhìn thấy hết thảy đều là vật mèo, phảng phất là huyễn cảnh, mê vụ, hắc ám bị vò cùng một chỗ sắp điệu. Đây là tà vật lực lượng đã áp chế ánh mắt của hắn, đã để cặp mắt của hắn triệt để đã mất đi đối ngoại giới cảm giác năng lực. Đụng. Một đầu vặn vẹo phệ hồn ma nhảy xuống tới, nó nhìn giống như là một đầu lột da sau hình người tích dịch, giờ phút này chính mở ra lấy huyết buồn đại khẩu gầm thét đánh tới. Người tìm đến nó. Ta ngăn lại những này quái vật. Dương từ góc áo kéo xuống đến một mảnh vải đen, tiếp lấy đem cặp mắt của mình bị kín, trầm giọng nói, ra tiểu nhị. Tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Tầm mắt lâm vào hắc ám. Thế nhưng là lỗ thai cùng nội tâm đối với ngoại giới cảm giác lại bị cường hóa, đồng dạng tà vật cái kia đáng sợ nói nhỏ cùng tê minh thanh cũng càng thêm để cho người ta trở nên đau đầu muốn nức. Dương lấy kinh người nghị lực đối kháng loại thống khổ này tra tấn, đồng thời lộ ra tới bên hông hắn thanh thứ hai đao, chậm rãi đem thủ trưởng đặt tại chôi đao. Mù chiến. Chỉ có số rất ít cao giai liệp ma người biết Dương chẳng những có được một đôi kỳ lạ con mắt, đồng thời còn là tinh thông mù chiến cùng song vũ khí chiến đấu cao thủ. Loại này cường đại năng lực là quá khứ vô số lần chiến đấu bên trong ma luyện ra. Giao cho ta đi. Già liệp ma người chậm rãi gật đầu, sau đó cũng nhắm mắt lại, hết thảy trước mắt đều là ảo thuật. Bạch cốt vương tọa bên trên ác ngộng chi kén chỉ là một cái huyễn tượng, bọn hắn bản thân hẳn là còn ở trong tầng hầm ngầm. Nhất định phải tìm tới tà vật chỗ vị trí mới có thể tiêu diệt nó. Vừa mới giáng sinh nó hẳn là còn không có khôi phục thực lực, thậm chí không dám cùng bọn hắn chính diện chiến đấu, chỉ có thể dùng loại này chân thực ác ngộng tới đối phó bọn hắn. Tại quạ tổ nhất cổ lão trên quyển trục, ghi lại một chút phi thường đáng sợ cổ đại tà vật, bọn chúng bị vu sư nhóm phong ấn tại ác ngộng chi cảnh chỗ sâu nhất, tầng kia cường đại phong ấn đến nay cũng còn bảo lưu lấy, trước mắt tà vật rõ ràng là chui trong đó chỗ trống, lấy đặc thù N. O đó phương thức hàng lâm đến thế giới vật chất. Ý vị này nó vô cùng xảo trá nguy hiểm, đồng dạng giờ phút này cũng là nó suy yếu nhất thời điểm. Đương hai mắt nhắm lại lúc, gia liệp ma người còn lại giác quan tức thì liền linh mẫn rất nhiều, đến từ trảm ma kiếm huyết nhục tinh hoa cường hóa lấy hắn cảm giác năng lực, nhưng cùng lúc tà vật kia ở khắp mọi nơi tê minh thanh cũng nghiêm trọng quấy nhiều hắn ý thức, hắn mơ hồ có thể nghe được các loại nhỏ xíu động tĩnh, thế nhưng lại căn bản không cách nào phân biệt vị trí chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phanh. Một tiếng tràn ngập thống khổ tiếng rên rỉ truyền đến, nương theo lấy hai vệt ánh sáng lạnh leo xẹt qua, phệ hồn ma thi thể bị trực tiếp chém thành ba đoạn, mà dương trên ngực cũng nhiều ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Ám hồng sắc huyết nhục ngọ ngoại. Từng cái đáng sợ mà vặn vẹo ma vật gầm thét không ngừng mà từ trên vách tường phù điêu bên trong dãy rủa ra, bọn chúng cũng không phải là hoàn toàn huyễn tượng, mà là một loại nào đó xen vào hư thực ở giữa bị triệu hoán đi ra quái vật. Tà vật lực lượng đang không ngừng gia tăng. Nó tựa hồ tại hấp thu cái này thành bảo bên trong huyết nhục tinh hoa. Tiếng thứ hai đẻ nén tiếng rên rỉ truyền đến. Gia liệp ma người nghe được nặng nề tiếng thở dốc, đồng thời còn có đao kiếm chém vào trên cốt cách tiếng vang, dương trạng thái rõ ràng thật không tốt, hắn thụ thương, mà lại bị thương không nhẹ. Đâu đâu cũng có nói nhỏ nhỉ non âm thanh để gia liệp ma người cảm xúc càng ngày càng bạo lệ, mà đồng bạn thương thế càng làm cho hắn trở nên nôn nóng bất an. Trong chốc lát, phảng phất là làm ra một loại nào đó quyết đoán. Gia liệp ma người từ trên thân mỏ ra hai cây mảnh khảnh tựa như châm ám khí, hắn trực tiếp đem nó đâm vào trong lỗ thai, nương theo lấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, tất cả thanh âm đều hoàn toàn biến mất. Tìm tới ngươi. Gia liệp ma người đột nhiên mở mắt, hắn đồng tử trải rộng tơ máu, bởi vì thống khổ biểu lộ hơi có chút vặn mẹo, chói mắt quang mang tại hắn lòng bàn tay trên trường kiếm hiện hiện, trong chốc lát đem bốn phía tất cả mọi thứ đều chiếu sáng. Thệ ước. Xí diễm linh quang. Một trận tràn ngập hoảng sợ tê minh thanh vang lên. Bốn phía huyễn tượng dần dần sụp đổ, tại trong bóng tối một cái to béo tựa như giỏi kén trạng quái vật hiện hiện, nó điên cuồng ngạo nghệ muốn chạy trốn, nhưng lại tại gia liệp ma người trong tiếng giống giận dữ, bị bỗng nhiên nhảy lên thật cao gia liệp ma người trực tiếp dùng kiếm đóng đinh trên mặt đất. Xì xì xì. Quỷ dị tê minh thanh điên cuồng vang lên, dương hai mắt mũi miệng đều đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra tơ máu, thế nhưng là gắt gao ép trên người tà vật gia liệp ma người lại là một chút bất động. Hắn phảng phất đối hết thảy đều không có chút nào chi giác đem trường kiếm bỗng nhiên xoắn một phát, sau đó liên tục vùng ra hơn 10 kiếm chém vào tại tà vật đầu. Hết thảy tất cả dần dần quy về tử tịch. Tại một mảnh hắc ám trong tầng hầm ngầm, chết đi tà vật thi thể vẫn tại không ngừng mà run rẩy, đại cổ mặc lục sắc máu tươi tuôn ra. Bịch. Gia liệp ma người thân ảnh đột nhiên ngã xuống, bên cạnh Dương bay nhào tới, đem hắn thân ảnh nâng. Không có sao chứ? Dương ho khan, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Gia liệp ma người khó khăn cười cười, đưa tay chỉ lỗ tai của mình, tiếp lấy lắc đầu, phảng phất là lòng có cảm giác nói, còn chưa chết. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Lưu thủ ở bên ngoài liệp ma người cấp tốc chạy tới, khi nhìn đến trong tầng hầm ngầm thảm liệt hết thảy sau bọn hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình, nhao nhao tụ tập đến gia liệp ma người bên người. Master Hu tới rồi sao? Gia liệp ma người thở hào hển nói, tà vật không dễ dàng như vậy chết. Chúng ta chỉ là giết chết nó một bộ thể xác. Muốn triệt để xử lý nó nhất định phải Master Hủ xuất thủ. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 57, Tế Hiến 4. Chân chính giết chết tà vật là một kiện rất khó khăn sự tình. Dưới tình huống bình thường, liệp ma người đều chỉ có thể đem những cái kia cường đại tà vật một lần nữa phong ấn. Bất quá tà vật cũng không phải là hoàn toàn vô pháp giết chết, một chút liên quan đến linh hồn phương diện công kích vẫn là có thể xử lý bọn chúng. Nhưng là khá là phiền toái một điểm là, tuyệt phần lớn vật lý công kích đều chỉ có thể hủy diệt tà vật thân thể, cũng không thể chân chính giết chết những này đáng sợ quái vật. Chỉ cần hơi cho chúng nó một điểm thời gian, tà vật liền có thể nặng tân cấp lấy huyết nhục tinh hoa phục sinh. Nhưng cũng may tà vật số lượng cũng không tính rất nhiều, bình thường liệp ma người đối phó chủ yếu vẫn là ma vật liền không có tà vật đáng sợ như vậy sinh mệnh lực. Thúc thúc. Ngươi không sao chứ? Một cái con mắt có chút phiếm hồng thiếu nữ đi tới đỡ già liệp ma người. Già liệp ma người chậm rãi lắc đầu. Một chương trải rộng ăn mòn vết thương gương mặt bên trên gạt ra một tia nụ cười khó coi, đưa tay vướt ve một chút thiếu nữ đầu, thanh âm khàn khàn nói, Fanny, ta không sao. Mặc dù lỗ thai đã nghe không được thanh âm, bất quá cũng may hắn sẽ còn một điểm đọc môi thuật. Trước mắt thiếu nữ là hắn thân chất nữ, là hắn ca ca nữ nhi, hắn huynh đệ đồng dạng là một vị cường đại liệt ma người, bất quá lại tại nhiều năm trước vẫn lạc tại Nam Phương một trận đại chiến bên trong, lần kia phong ấn tà vật chiến đấu bên trong có bao nhiêu vị cao giai liệt ma người chiến tử. Nếu như nói thế giới này có đồ vật gì là để ra liệt ma người không bỏ xuống được ràng buộc, như vậy trước mắt chất nữ chính là trong đó nhất trọng yếu một cái. Hắn cả đời phiêu bạt không chừng không có con cái, huynh đệ chiến tử sau liền đem hắn nữ nhi đương mình thân nữ nhi nuôi dưỡng, liệt ma người có được hậu đại tỷ lệ kém xa người bình thường. Hắn nhiều lần ý đồ để chất nữ vượt qua cuộc sống của người bình thường, thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn đi lên gia tộc số mệnh đạo lộ, lấy nữ tính thân phận hoàn thành cuối cùng thí luyện trở thành một cái liệt ma người. Theo xuất hiện ma vật càng ngày càng nhiều, liệt ma người lực lượng đã có chút giật gấu va vai. Ngắn ngủi không đến nửa năm thời gian bên trong, liền đã tuần tự có vài chục cái liệt ma người chiến tử, trong đó còn bao gồm hai vị cường đại cao giai liệt ma người. Hành động lần này trước quả tổ ngay tại tranh luận một kiện sự tình. Đó chính là muốn hay không từ phẩm hạnh hơi tốt mạo hiểm giả bên trong hấp thu một nhóm người để bọn hắn gia nhập liệt ma người tổ chức, gia liệt ma người cũng là bởi vì cái này bị triệu hồi trở về. Quét dọn một chút toàn bộ tòa thành. Cẩn thận! Nơi này khả năng còn sẽ có cá lọt lưới. Dương đứng lên phân phó nói. Rất nhiều tà vật có được điều khiển nhân tâm năng lực, không phải ý chí kiên định người rất dễ dàng liền bị bọn chúng khống chế, bởi vậy tại người bình thường trong thế giới vẫn luôn ẩn giấu đi một chút sùng bái tà vật tổ chức. Rất nhiều người tham lam chỉ cần một điểm tài phú cùng lực lượng liền có thể điều khiển bọn hắn tâm linh. Thời gian từng chút quá khứ. Lúc trạng vạng tối phân, phong trần mệt mỏi mà Sở Hủ rốt cục mang theo một tiểu đội người chạy tới. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất xung làm liệt ma người nhân viên cứu hỏa, bất quá bởi vì lần này khoảng cách thật sự là quá xa, mà lại hắn chỉ là một cái võ tăng mà không phải vu sư, chung quy vẫn là tới chậm một bước. Mà Sở Hủ, trên đường đi. Rất nhiều liệt ma người đều hướng phía Master Hủ hành lễ, thái độ muốn so ngũ hoàn tháp cao nhân tôn kính rất nhiều. Master Hủ mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó một đường đi vào trong tầng hầm ngầm, nơi này cũng không có người động đậy hiện trường, mới vừa vặn tiến đến Master Hủ chính là không khỏi nhíu mày, biểu lộ ngưng trọng nói, ngậm kén. Nghĩ không ra loại này đáng sợ quái vật cũng xuất hiện. Một bên tuổi trẻ liệt ma nhân nhẫn không ở nói, ngậm kén. Ta giống như tại sách cổ khi nhìn đến qua cái tên này. Master Hủ. Chúng ta giải quyết nó sao? Master Hủ đi tới lật xem một lượt kia cự đại nhộng trạng quái vật thi thể, đầu tiên là gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu, chậm rãi nói, may mắn các ngươi tại nó chân chính hàng lâm trước giết chết nó nhục thân, bằng không mà nói hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Loại vật này chẳng những là tà vật, hơn nữa còn là thái cổ thời đại để lại căm hận một trong. Thái cổ căm hận. Ở đây rất nhiều người bao quát già liệt ma người đều không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu đến, bàn về tổ chức truyền thừa thời gian. Quả tổ là khẳng định không sánh bằng ẩn tu phái võ tăng. Thái cổ căm hận là một chút thế giới đản sinh mới bắt đầu xuất hiện đáng sợ quái vật. Thần nhóm tồn tại chính là vì hủy diệt. Master Hu lật ra ác ngộng chi kén con mắt nhìn một chút, giải thích nói, tà vật chỉ là chúng ta về sau xưng hô. Bởi vì ban sơ đản sinh thượng cổ tà vật chính là thái cổ căm hận một trong. Bọn chúng cùng tà vật điểm khác biệt lớn nhất, hẳn là những này căm hận thân thượng đô có một tia thần chi huyết mạch. Bọn chúng rất nhiều là thần nghiệt hậu duệ. Không phải tất cả tà vật đều có thể được xưng là căm hận, mà chân chính có tư cách được xưng là thái cổ căm hận tồn tại đều là một chút cực kỳ mạnh đại cực đáng sợ sinh vật. Nếu như dùng liên hệ máu mủ để hình dung căm hận, có được căm hận đặc tính tà vật liền giống với là chết điểm báo chi tinh trực tiếp sinh sôi ra tà vật hậu đại, hay là chia ra tới tà vật cá thể, những này cùng thượng cổ tà vật có trực tiếp liên hệ máu mủ đồ vật chính là căm hận. Trên người bọn chúng có thần tính. Ngỗng kén hẳn là bị chạy về linh giới. Master Hu đứng lên nói, bất quá nó bản thể còn tại ác ngộng chi cảnh, muốn chân chính giết chết nó nhất định phải giải quyết hết nó bản thể, nhưng cũng may các ngươi lần này đã thương nặng nó, ngắn thời gian bên trong nó hẳn là không có cách nào lại vào xâm thế giới hiện thực. Làm nhất cổ lão ẩn tu phái võ tăng, Master Hủ rất rõ ràng căm hận muốn so phổ thông tà vật khó đối phó rất nhiều. Căm hận có được bẩm sinh tinh anh mô bản, bọn chúng miễn dịch biến hình, thạch hóa, cùng còn lại biến đổi hình dạng loại công kích, đồng thời miễn dịch năng lượng rút ra, thuộc tính hấp thu. Cũng sẽ không bởi vì cự sáng tạo mà chết, đối tinh thần hiệu quả miễn dịch, có được hỏa diễm kháng tính cùng hàn lanh kháng tính, vô pháp bị thông thường thủ đoạn trinh sát, có thể tùy ý sử dụng chân thực tầm mắt, đồng thời có được ám hắc thị giác cùng tâm linh cảm ứng năng lực vân vân. Những này liệt ma người chạy tới chính là thời điểm, nếu như hơi chậm một chút ngộng kén liền muốn khó đối phó nhiều. Đem thi thể mang về quả tổ. Chúng ta nghỉ ngơi một chút khởi hành trở về. Dương nhìn thoáng qua Master Hu nói. Lúc này, Master Hủ đột nhiên mở miệng nói, đợi một chút. Tà vật thi thể lưu cho ta. ta muốn nó hẳn là có chút khác công dụng. Ta tại ngũ hoàn tháp cao một vị bằng hữu hẳn là sẽ đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể tranh thủ đến trợ giúp của hắn, chắc hẳn về sau chúng ta đối phó tà vật có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Master Hù tại liệt ma trong đám người lực ảnh hưởng lập tức liền thể hiện ra. Đối với hắn muốn đi ác ngộng chi kén thi thể hành vi, những người khác thậm chí là cân nhắc đều không có suy tính một chút. Hai cái cao giai liệt ma người tức thì liền gật đầu nói, nếu như Master Hù cần, như vậy ngươi liền dẫn đi nó đi. Ừm. Master Hù gật gật đầu. Hắn lấy đi ác ngộng chi kén thi thể dĩ nhiên không phải vì giao cho ngũ hoàn tháp cao. Nói thật ngũ hoàn tháp cao quốc hội đối với hắn vẫn như cũ không thể tính phi thường tín nhiệm. Hắn mang đi tà vật thi thể là bởi vì một người khác khả năng đối với nó cảm thấy hứng thú. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 58, Căm Hận. Thứ 58 Căm Hận 1. Ngũ Hoàn Tháp Cao. Đột nhiên thêm ra tới hai cái vu sư học đồ cũng không có quấy nhiễu được Sở Tí phần bình thường công tác. Hắn định kỳ phân phối nhiệm vụ để hai cái vu sư học đồ bận tối mày tối mặt, mà lại Dạ Cốp cùng hai vị này cũng chung đụng rất tốt, trên cơ bản không có gì sự tình tới phiền hắn. Hai ngày này phát sinh một kiện tương đối trọng yếu sự tình. Đó chính là bệ tỷ nữ vương tựa hồ là sắp tấn cấp. Sơ tí phần cũng là tiếp vào lệ ô nạ nữ vu thông chi sau mới biết, chờ đến hắn chạy tới thời điểm, bệ tỷ nữ vương đã tại một đóa kỳ dị đóa hoa màu vàng nóng bên trong lâm vào ngủ say. Đóa hoa này là trống rỗng xuất hiện, tại vườn cây biển hoa trung ương, từ khắp mặt đất đạn sinh nở rộ đem bệ tỷ nữ vương bao khỏa ở trong đó, sau đó cùng với nàng có linh hồn khế ước lệ ô nạ nữ vu đệ nhất thời gian cảm thấy biến hóa. Nguyên bản thẹn thùng khiếp đảm tiểu tiên nữ nhóm giờ phút này đều tụ tập tại bệ tỷ nữ vương bốn phía, tựa hồ là những này mỹ lệ tiểu tiên nữ nhóm ngay tại thủ hộ các nàng nữ vương. Theo lý mà nói, tiểu tiên nữ tấn cấp bình thường muốn lên trăm năm mới có thể phát sinh một lần. Yêu tinh nữ vu tựa hồ đối với này cảm thấy nghi hoặc không hiểu, lẩm bẩm nói, thế nhưng là bệ tỷ điện hạ về khoảng cách lần tấn cấp mới trôi qua hơn 10 năm, làm sao lại nhanh như vậy liền phát sinh tấn cấp đâu. Đóa hoa màu vàng nóng nở rộ. Một đạo vô hình tự nhiên năng lượng bình chướng đem hắn bọc lại ở bên trong, tại cái này đóa hoa màu vàng nóng đường vân bên trong, thế nhưng là nhìn thấy một tia nhàn nhạt huyết hồng sắc, giống như là trong cơ thể con người huyết quản mạch lạc, lệ ố nả nữ vu ngồi xổm ở bên cạnh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn còn muốn phải cẩn thận nghiên cứu một chút, thế nhưng là bởi vì sợ ảnh hưởng đến tiểu tiên nữ nữ vương tấn cấp chỉ có thể từ bỏ. Sơ tí phần đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Vô cùng có khả năng cùng hắn ban cho bệ tỷ nữ vương một tia thần tính chi huyết có quan hệ. Lần trước, Sơ Tí Phần đang cùng bệ tỷ nữ vương thân cận thời điểm, liền phát hiện đến trên người nàng có hướng thần tính sinh vật chuyển hóa dấu hiệu, bất quá bởi vì tiểu tiên nữ loại này sinh vật tấn cấp còn lâu mới có được nhân loại nhanh như vậy, cho nên cái kia một lát còn không có hoàn toàn xác định. Tấn cấp là một chuyện tốt. Mặc dù lấy tiểu tiên nữ thiên phú, khả năng bệ tỷ nữ vương sau khi tấn cấp như trước vẫn là chỉ có thể thi triển một chút quái nhiều ảo thuật. Bất quá nàng có thể đi vào một bước tăng lên Sở Tí Phần vẫn rất cao hứng. Bởi vì toàn bộ vườn cây hắn cùng bệ tỷ nữ vương quan hệ tốt nhất. Bệ tỷ điện hạ tấn cấp. Những này tiểu tiên nữ tạm thời liền không có người bảo vệ. Mặc dù tại vườn cây cũng không có cái gì người sẽ thương tổn các nàng. Thế nhưng là dù sao các nàng là tiểu tiên nữ, cho nên Sở Tí Phần liền tạm thời bảo hộ một chút các nàng đi. Lệ ố nả nữ vu nhón chân lên vô vô Sở Tí Phần bả vai, một bộ ngươi trách nhầm trọng lớn biểu lộ. Nàng gần đây bận việc đến tối bụi, vườn cây thủ tịch nữ vu trên cơ bản đã không quản sự. Sơ Tí Phần nghe vậy không khỏi nhếch miệng, sau đó nói, không có việc gì. Nơi này liền giao cho ta đi. Nói xong. Hắn liền quay người hướng phía mình phòng thí nghiệm đi đến, ước chừng là sau một tiếng, Sơ Tí Phần liền cầm một đống lớn đông tây lai đến biển hoa bên này. Loảng xoảng loảng xoảng. Sơ Tí Phần cầm lấy quốc chim ngay tại biển hoa bốn phía đào một đầu cống rãnh. Tiếp lấy bố trí một đạo pháp trận liên tiếp đến lệ ổ nạ nữ vu bí đỏ phòng tử, nơi đó trực tiếp có thể tính cả nguyên tố chỉ, hắn mới sẽ không từ mình phòng tử bên kia rút ra năng lượng đâu. Từng mai khảm nạm lấy phủ văn tinh thạch bị để vào dưới mặt đất, Sơ Tí Phần cuối cùng đem hơn 20 khối ma thạch phân bố tại mỗi cái cánh đồng hoa bên trong. Các ngươi còn nhớ ta không? Sơ Tí Phần làm xong đây hết thể về sau, hướng phía trong biển hoa tiểu tiên nữ nhóm nói. Vừa dứt lời, một mảng lớn tiểu tiên nữ nhóm bay múa. Nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Sở Tí Phần, sau đó hai cái giống nhau như lúc tiểu tiên nữ bay ra, có chút sợ hãi mà nhìn xem hắn gật gật đầu. Kia tốt. Sở Tí Phần phủi tay, đem một viên ma pháp thủy tinh đem ra, đưa cho trước mắt hai cái tiểu tiên nữ nói, cái này cho các ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là có người xâm lấn, liền hướng phía bên trong chú nhập ma lực khởi động là được rồi. Dịu dít anh. Hai cái giống nhau như lúc tiểu tiên nữ hợp lực ôm cơ hồ giống như các nàng lớn ma pháp thủy tinh, có chút cái hiểu cái không gật đầu. Tiểu tiên nữ vẫn là rất thông minh. Chính là các nàng tương đối tính trẻ con, thích vô cùng chơi đùa, bất quá giống như bệ tỷ nữ vương ngủ say về sau. Sở tí phần liền không tiếp tục nhìn thấy các nàng tại trong bùi hoa chơi đùa đùa giỡn, cơ hồ tất cả tiểu tiên nữ đều thủ hộ tại nữ vương phụ cận. Sở tí phần tự mình xuất thủ bố trí pháp trận đương nhiên không tầm thường. Chỉ cần là kích hoạt lời nói, liền xem như lệ ổ nạ nữ vu tự mình xuất thủ ngắn thời gian bên trong cũng vô pháp công phá, dùng để bảo hộ những này tiểu tiên nữ hẳn là dư xài. Một đoàn tiểu tiên nữ nhóm rất cẩn thận ôm viên kia ma pháp thủy tinh đặt ở biển hoa nhất trung ương, sau đó bọn này tiểu tiên nữ làm thành một vòng tròn. Há miệng phát ra thuần túy không có bất kỳ cái gì ngữ ngôn nhu hòa tiếng ca, đây là nhất mỹ lệ êm thai nhất tự nhiên thanh âm. Sơ tí phần nhìn xa xa cười cười. Có lẽ là bởi vì nhận lấy bệ tỷ nữ vương ảnh hưởng, hắn đối với những này đáng yêu tiểu sinh linh thân cận rất nhiều, phải biết trước kia hắn đối tiểu tiên nữ nhận biết cũng chỉ có các nàng là một đám hy hữu hiếm thấy ma pháp sinh vật, từ trên người của các nàng có thể thu tập được đặc thù tiên nữ bụi, là một loại tương đối chân quý thi pháp tài liệu. Nói thật, lại để cho hắn vì thi pháp tài liệu đi thương tổn những này tiểu tiên nữ hắn đoán chừng là không làm được. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày. Có thể là bởi vì đoạn này thời gian không có ra ngoài sóng nguyên nhân, ngũ hoàng tháp cao quốc hội lại cho sở tí phần sai khiến một cái giờ học nhiệm vụ. Hắn bên trên đồng thời chương trình học tại trong học viện tiếng vọng không tệ, mà mới pháp thuật sinh mệnh trinh sát phát biểu về sau. Rất nhiều vu sư đều biểu thị cái này pháp thuật học tập cũng không dễ dàng, hy vọng sở tí phần đạo sư có thể dành thời gian bên trên một bài giảng. Dân bản địa vu sư đều là thuật sĩ bên cạnh người thi pháp, bọn hắn học tập mới pháp thuật tốc độ khẳng định là không có hưu pháp sư nhanh như vậy. Thế là ngũ hoàn tháp cao tân nhiệm vụ lại tới. Sơ tí phần cầm tới nhiệm vụ sau liền trực tiếp ném tới một lần, chuẩn bị qua đoạn thời gian lại đi để ý tới, dù sao hắn hơn nửa năm nhiệm vụ chỉ tiêu đều đã hoàn thành. Học viện sẽ không cường chế tính yêu cầu hắn đi học. Hôm nay, đoạn trước thời gian đột nhiên vội vàng rời đi mà Master Hủ trở về, hắn chẳng những là quay trở về ngũ hoàn tháp cao, đồng thời còn cho sở tí phần mang đến một phần có chút đau đầu có hơi phiền toái gói quá lớn. Một cái tả vật thi thể. Đồng thời, nhìn tựa hồ vẫn là trong truyền thuyết mộng kén, có được thái cổ căm hận huyết mạch tả vật. Nói thật, sở tí phần vừa mới nhìn thấy thời điểm cũng là giật nảy mình, bởi vì mộng kén khiêu chiến cấp bậc là 30, nói cách khác so thượng cổ hồng long còn nguy hiểm hơn. Bất quá sau đó hắn quan sát một chút liền phát hiện cái này mộng kén có điểm gì là lạ, trên người nó cũng không có thái cổ căm hận khí tức. Khả năng vẹn vẹn một ít thái cổ căm hận dòng dõi, hơn nữa còn là một bộ không có hoàn toàn nảy nở dáng vẻ. Đây là một cái vừa mới đản sinh mộng kén. Tựa hồ là cái nào đó căm hận cấp bậc mộng kén dùng đặc thù phương thức chuyển sinh ra cá thể, bất quá khiêu chiến đẳng cấp hẳn là cũng có 18, cũng không biết là cái nào hung hãn ra hỏa giết chết. Dù sao nhìn thi thể vết thương tuyệt đối không phải Master Hủ xuất thủ. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 59, căm hận 2. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A. Đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Đầu năm nay có thể để cho sở tí phần gọi là hung hãn người đã không nhiều lắm. Hắn ngồi xổm xuống lật tới lật lui một chút ác ngộng chi kén thi thể, nhìn một chút nó mặc lục sắc mắt to sau nói, đáng tiếc. Có hai cặp con mắt đã bị chặt hỏng. Thứ này có giá trị nhất chính là những này con mắt. Các ngươi chơi rơi đầu này tà vật sao? Tà vật thi thể đang ở trước mắt, thế nhưng là sở tí phần lại hỏi bọn hắn có hay không xử lý tà vật, đổi thành người bình thường khẳng định là không thể nào hiểu được. Không có. Master Hu lắc lắc đầu nói, nó bản thể tại ác ngộng chi cảnh. Sơ tí phần lòng bàn tay hiện hiện một thanh ngân bạch sắc đao giải phẫu, lấy kinh người tốc độ đem còn dư lại 5 đôi mặc lục sắc nhãn con ngươi lấy xuống, sau đó tại ác ngộng chi kén phía sau lột bỏ đến một tầng thật mỏng nhưng lại rất cứng cỏi ra, ngẩng đầu lên nói, các ngươi muốn đi ác ngộng chi cảnh đem nó cho phong ấn lại. Master Hu gật đầu nói, nếu như có thể như vậy liền tốt nhất rồi. Dù sao ngộng kén dạng này căm hận thật sự là quá nguy hiểm. Sơ tí phần đứng lên giang tay ra nói, vậy ta nhưng không giúp được các ngươi bận điệu. Mộng kén loại này căm hận cấp tà vật bình thường đều rất khó tìm, bọn chúng còn có thể ẩn nút tại trong mộng cảnh, trừ phi là các ngươi biết nơi ở của nó ở đâu. Tà vật đại khái có 3 cái cấp bậc. Phổ thông cấp tà vật, căm hận cấp tà vật, thượng cổ cấp tà vật. Trên cơ bản lại cao cấp tà vật sẽ rất khó thấy được, bởi vì bọn chúng tồn tại tuyệt đại bộ phận đều bị phong ấn hoặc là giết chết. Ban sơ vì tiêu diệt thần nhóm trật tự chư thần thế nhưng là tổn thất nặng nề. Thứ này đại khái có thể làm 5 kiện cao giai ma pháp vật phẩm. Sơ tí phân ước lượng một chút trong tay tài liệu nói, cá nhân ta lưu lại 2 kiện, mặt khác 3 kiện coi như các ngươi tài liệu phí. Hẳn là có thể tại các ngươi đối phó nó thời điểm giúp một tay. Master Hủ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng nói, cần ta hỗ trợ cái gì sao? Hắn lần này tới chính là hy vọng thu hoạch được sở tí phần trợ giúp, mặc dù không có thể làm cho sở tí phần tự mình xuất thủ, bất quá có thể có được 3 kiện cao giai ma pháp vật phẩm đã coi như là rất tốt. Đã sở tí phần nói là cao giai ma pháp vật phẩm như vậy thì khẳng định là cao giai, phải biết ra liệp ma trong tay người trảm ma kiếm trước mắt cũng mới chỉ là cao giai ma khí, toàn bộ liệp ma người đại bản doanh quả tổ bên trong dạng này cao giai trang bị cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, sở tí phần chuyện đương nhiên gật đầu nói, ta một người làm sao có thể xuất ra nổi nhiều như vậy tài liệu. Còn lại Đông Tây Đô dễ làm. Mấu chốt nhất tài liệu là đại hình linh hồn tinh thạch, ta hết thể cần ngũ mai. Sau đó là cao phẩm chất huyết nhục tinh hoa, đại khái 3 cái là đủ rồi. Tiếp theo là ước ma kim tài liệu, ngươi tùy tiện cho ta làm điểm tinh kim tới là được, vật gì khác ta đến giải quyết. Master Hủ cái hiểu cái không gật đầu nói, được. Ta lập tức đi chuẩn bị. Sơ tí phần đưa mắt nhìn Master Hủ rời đi. Tiếp lấy một đường quay trở về mình phòng thí nghiệm nói, tháp linh số 1. Điều lấy cao giai kháng ma đai lưng bản thiết kế. Điều lấy thủ hộ chiếc nhẫn 5 bản thiết kế. Điều lấy tâm linh mũ bản thiết kế. Ừm. Hắc dạ hành giả bị giáp bản thiết kế giữ sao? Nếu như có cũng cho ta điều lấy ra. Sơ tí phần cân nhắc đến sử dụng trang bị nhân chủ nếu là liệp ma người, cho nên nghị chuẩn bị làm một kiện cao giai dạ hành bị giáp ra. Hắn bản thân cần chính là cao giai kháng ma đai lưng cùng thủ hộ chiếc nhẫn 5. Đây đều là phòng ngự tính chất trang bị, vu sư trên người trang bị bình thường đều là lấy tự vệ làm chủ. Thường trương bản thiết kế hiện lên ở trong đầu. Sơ tí phần nhìn một chút liền có chút đau đầu vướt vướt đầu nói, ngạch, ta xác thực cần một cái tinh thông may vá hầu gái. Hắn sẽ đổ vật rất nhiều. Mà là duy độc tài khe hở tay nghề tương đối, sơ tí phần bản thân đối với may vá cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Qua tổ, đây là một tòa cổ lão mà ẩn nấp tòa thành. Đương Master Hủ trở về nơi này đồng thời mang về sở tí phần nguyện ý vì bọn họ chế tác 3 kiện cao giai ma pháp vật phẩm tin tức lúc. Rất nhiều ẩn cư ở chỗ này gia liệp ma người đều đã bị kinh động, bọn hắn vô ngực một cái biểu thị không có vấn đề, sau đó từng cái thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị đi ác ngộng chi cảnh thành đoàn soát quái. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Master Hủ rất nhanh cho sở tí phần tìm tới một bộ phận cần tài liệu, sau lưng của hắn có một đoàn liệp ma người ủng hộ. Khi biết được có truyền kỳ vu sư nguyện ý cho bọn hắn chế tác cao giai ma pháp vật phẩm về sau, toàn bộ liệp ma người đại bản doanh đều rất hưng phấn, một đoàn liệp ma người đều bắt đầu động thủ hỗ trợ. Khối lớn linh hồn tinh thạch trước mắt chính là ác ngộng chi cảnh rơi xuống tỷ lệ tối cao. Liệp ma người tổ chức bản thân vẫn rất có của cải, bình thường săn giết ma vật không ít, thu thập huyết nhục tinh hoa cũng rất nhiều, nhưng bọn hắn lớn nhất công dụng lại là dùng huyết nhục tinh hoa nhắc tới luyện khôi phục dược thể. Đây coi như là nhất nguyên thủy lợi dụng phương thức. Sơ tí phần trước hết nhất hoàn thành là cao giai kháng ma đai lưng, cái này ma pháp vật phẩm có thể mang lai chỉnh cả 35 điểm ma pháp kháng tính, nói cách khác tuyệt đại bộ phận cường độ tại 35 điểm trở xuống ma pháp công kích đều có thể không nhìn. Bởi vì Master Hủ mang tới tài liệu tương đối dư giả, sơ tí phần hết thể làm được 2 cái tâm linh ngũ, cái này trang bị có thể chống cự âm ba, mị ma, khống chế loại hiệu quả, đối tinh thần loại pháp thuật kháng tính đề cao, đồng thời tự động cố định chân thực tầm mắt năng lực, có thể khám phá tuyệt phần lớn huyễn cảnh. Nếu là tâm linh lực lượng đủ cường đại, còn có thể kích hoạt cái này đầu vòng ẩn tàng hiệu quả, tạm thời thu hoạch được tâm linh cảm ứng năng lực gia trì. Đương nhiên, duy nhất khuyết điểm chính là tương đối xấu, tâm linh mũ bên trên khảm nạm lấy 3 cái có chút buồn nôn mặc lục sắc nhãn hạt châu. Tin tưởng liệp ma mọi người hẳn là sẽ không để ý những này. Sơ tí phần trước hết nhất giao phó chính là 2 cái tâm linh mũ, Master Hủ mới vừa vặn đưa đến quả tổ, toàn bộ liệp ma người đại bản doanh liền doanh động. Cái này trang bị đối với liệp ma người mà nói thật sự là dùng quá tốt. Rất nhiều ma vật đều có tinh thần quấy nhiều không chế quỷ dị năng lực, mà chỉ cần đeo cái này vào đầu vòng liền hoàn toàn miễn dịch. Đồng thời nó có thể để người mặc nhìn thấy ẩn thân địch nhân, thậm chí không đơn thuần là ẩn thân địch nhân, liền ngay cả những cái kia du đáng linh thể đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Có thể nói tại đối phó tuyệt đại bộ ma vật quá trình bên trong, cái này cao giai ma pháp vật phẩm đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Thủ hộ chiếc nhẫn 5 hoàn thành cũng rất nhanh. Bất quá cuối cùng một kiện hắc dạ hành giả bị giáp lại là hao phí sở tí phần đại lượng tinh lực, không đơn thuần là bởi vì hắn không thích may vá, đồng thời cũng bởi vì cái này trang bị thuộc về chuẩn truyền kỳ cấp ma pháp vật phẩm. Hắc dạ hành giả bị giáp hiệu quả phi thường cường đại. Nó có thể để cho người ta tại trong bóng tối ẩn thân, tự động thu hoạch được hành động lúc lặng yên không tiếng động năng lực, có được so sánh tỏa tử giáp lực phòng hộ, cường hóa tự thân miễn trừ kháng tính, miễn dịch khống chế tinh thần, gia tăng lúc chiến đấu né tránh phản xạ. Hơi tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính các loại, cái này chuẩn chuyển kỳ ma pháp vật phẩm còn phân phối áo choàng mũ trùm, kích hoạt sau tự động thu hoạch được cố định ẩn nấp hiệu quả. Đương nhiên, nhất trọng yếu một điểm là nó mặc vào phi thường phong cách phi thường xuất khí, gần với sở tí phần trên người long bị pháp bảo. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 60, gỗ lẻm dây chuyển sản xuất 1. Một dây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Toàn bộ công tác hao phí sở tí phần hơn nửa tháng thời gian. Cuối cùng làm xong nguyên một sáo trang chuẩn bị sau còn có một điểm tài liệu còn thừa. Sở tí phần dứt khoát dùng phù văn phụ ma một chút, miễn phí đưa tặng cho mạ sở hủ 3 kiện phổ thông ma nhãn bùa hộ mệnh. Đây đều là ác ngộng chi kén trên thân hư mất trong mắt, ra chỉ một chút cải tạo thành kích hoạt sau tạm thời miễn dịch tinh thần, mị hoặc, khống chế các loại phòng ngự bùa hộ mệnh. Dựa theo năng lượng tiêu hao đại khái có thể sử dụng 10 lần dáng vẻ. Toàn bộ làm xong còn có một viên trong mắt nhiều, sơ tí phần đem nó để vào tư nhân trong kho hàng. Ác mộng chi kén trên người còn lại khí quan tạm thời còn không biết có làm được cái gì, phản chính sử cuống phân là tuyệt đối không dám nhắc tới luyện thành ma dược phục dụng, chỉ có không sợ chết dân bản địa vu sư mới dám làm như vậy. Hắn cùng nhau để vào thương khố giữ. Liệp ma người bên kia đã chuẩn bị tiến vào ác mộng chi cảnh phong ấn tà vật, mà sơ hủ lần này sẽ cùng nhau đi tới. Sơ tí phần tạm thời là không có thời gian đi. Hắn hiện tại có càng trọng yếu nhiệm vụ đi hoàn thành, đó chính là đem gỗ lẻm nhà máy cho lấy ra. Bất quá hắn trước tiên cần phải bên trên xong ngũ hoàn tháp cao phân phối chương trình học. Sơ tí phần đạo sư một lần nữa nhập học tin tức trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ học viện, là ngũ hoàn tháp cao từ trước tới nay cũng xếp hàng đầu thần cấp học bá. Vẹn vẹn một ngày thời gian liền có 300 cái vu sư báo danh chương trình học của hắn, trong đó còn bao gồm 2 vị hồng bảo vu sư. Hắn làm một lam bảo vu sư thế mà cho còn lại hồng bảo vu sư lên lớp, đây cũng là ngưu bức không thể nói. Lần này sở tí phần chương trình học hết thể có tam tiết khóa, bởi vì nhân số quá nhiều học viện cuối cùng đổi được đại lễ đường bên trong, hắn chuẩn bị nay thiên nhất khẩu khí toàn bộ kể xong. Lúc buổi sáng, đương sở tí phần tiến vào đại lễ đường lúc, phía dưới một mảnh đèn kịt tất cả đều là đầu người. Tựa hồ còn có rất nhiều lam bảo vu sư chạy tới dự thính, toàn bộ đại lễ đường bên trong chỉ sợ có bên trên thiên nhân. Trong đó còn có sở tí phần tương đối quen thuộc thân ảnh, tỉ như nói rét lạnh nữ vu lần này cũng đến đây, giờ phút này đang ngồi ở phía sau nhất trong góc hướng phía hắn mỉm cười ra hiệu. Yên lặng một chút. Sở tí phần không có chút nào rụt rè, đứng lên bục giảng sau gõ bàn một cái nói, trực tiếp mở miệng nói, chương trình học hôm nay là một cái mới pháp thuật sinh mệnh trinh sát. Ta sẽ một hơi kể xong. Cho nên đại gia tốt nhất chăm chú nghe, bởi vì ta sẽ không tái diễn lần thứ hai. Trong khóa học tốt nhất làm bút ký ghi chép. Có cái gì nghi hoặc cũng không cần nhấc tay đặt câu hỏi, mình sau khi tan học đi đồ thư quán tìm kiếm đáp án. Làm một vu sư ngươi nhất định phải học được mình nghiên cứu. Toàn bộ đại lễ đường rất nhanh an tĩnh lại. Sơ tí phần khoát tay liền tại hắc bản thượng dùng luyện kim chi thủ vẽ ra tới một cái phức tạp pháp thuật mô hình, sau đó nói, cái này pháp thuật mặc dù không phải rất khó, nhưng muốn linh hoạt nắm giữ vẫn là phải biết rõ ràng nó nguyên lý. Tất cả vật sống sinh mệnh thể đều có một ít điểm đặc trưng chung, tỉ như nói nhịp tim. Cái này pháp thuật mô hình cái này một bộ phận chính là dùng để trinh sát nhịp tim. Các ngươi nhìn nơi này. Sơ tí phần bình tĩnh trên bục giảng trần thuật trinh sát pháp thuật nguyên lý, trong đó còn xen lẫn một chút còn lại trinh sát pháp thuật tri thức. Hắn giảng bài tốc độ rất nhanh. Một bộ phận cao giai vu sư cơ hồ là vừa nghe liền hiểu, thế nhưng là còn lại đê giai vu sư lại có rất nhiều nghe không hiểu đồ vật, từng cái chính cầm bút ở phía dưới điên cuồng làm bút ký. Dưới giảng đài. Uy là cùng xạ cả giả cả chính nhất mặt sùng bái nhìn qua trên bục giảng đạo sư, ngay từ đầu bọn hắn chẳng qua là cảm thấy sở tí phần như thế tuổi trẻ ngay tại trong học viện như vậy nổi danh thật là lợi hại, nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết được nguyên lai mình sai, mình đạo sư không phải bình thường như bức mà là phi thường như bức. Sở tí phần chương trình học lúc chạm vạng tối kết thúc. Một kể xong khóa hắn liền trực tiếp đường chạy, cũng không cho những cái kia vu sư đặt câu hỏi cơ hội, bởi vì người thật sự là nhiều lắm, hắn căn bản lười đi trả lời. Chương trình học của ngươi tiếng vọng rất không tệ. Có hứng thú hay không kiêm chức học viện khách tọa giáo thụ định kỳ cho bọn hắn giảng mấy lớp? Vườn cây bên trong, một cái đeo đài chiêm tinh tiêu chí cao dài vu sư tới bái phỏng. Sơ tí phần nghe vậy mở ra bạch nhãn, rất thẳng thắn nói, không hứng thú. Mời trở về đi. Vậy được rồi. Cái này cao dài vu sư có hơi thất vọng gật đầu cáo tử. Trên thực tế, rất nhiều thiên tài vu sư đều không thích đem thời gian lãng phí ở khác sự tình bên trên. Hắn sau khi trở về chỉ có thể cùng quốc hội tranh thủ về sau đem sở tí phần định kỳ nhiệm vụ đều phân phối đang giảng bài bên trên. Ngũ hoàn tháp cao tất cả vu sư đều có chỉ định nhiệm vụ chỉ tiêu, tranh thủ một chút vẫn có thể để sở tí phần nửa năm giảng đồng thời khóa. Ta đến ngũ hoàn tháp cao cũng không phải vì đương lão sư. Sở tí phần miết miệng, để tháp linh số 1 đem gỗ lẻm nhà máy bản thiết kế điều lấy ra ngoài. Gỗ lẻm nhà máy là một cái thật lớn công trình. Trên thực tế, tất cả chủng loại gỗ lẻm chế tác tại gỗ lẻm trong nhà máy đều là từ khác biệt độc lập nhà máy vận hành, tỉ như nói đất sét gỗ lẻm là bóp ra tới, mà thạch ma giống như là điều khắc ra, sắt thép gỗ lẻm là đúc ra tới, những này khác biệt chế tác phương pháp đều quyết định mỗi chủng ma giống cần nhà máy điều kiện là không giống. Một cái hoàn chỉnh gỗ lẻm nhà máy chí ít có 3 đầu trở lên dây chuyền sản xuất. Cuối cùng duy nhất giống nhau chính là lắp ráp xưởng, các loại không cùng loại loại gỗ lẻm cuối cùng đều tại vận đến cùng một chỗ lắp ráp, sau đó dùng hoạt hóa cấu trang sinh mệnh pháp thuật đến tiến hành kích hoạt. Sơ tí phần trước mắt có thể chế tác hai loại dây chuyền sản xuất. Loại thứ nhất là đất sét gỗ lẻm dây chuyền sản xuất, cái nhu cầu này muốn hơi dễ dàng một điểm, bất quá đất sét gỗ lẻm chiến đấu lực cũng là thấp nhất một cái. Loại thứ hai là thạch ma giống dây chuyền sản xuất, cái này cần tương đối cao siêu điêu khắc công nghệ. Sở tí phần nhất định phải tự mình động thủ chế tác cơ giới cấu trang, phối hợp pháp thuật năng lượng chuyển thừa đến kiến tạo tự động hóa sinh sinh tuyến. Lấy trước mắt trong tay tư nguyên tới nói, sở tí phần còn vô pháp chế tác sắt thép gỗ lẻm dây chuyền sản xuất. Huống hồ, sắt thép gỗ lẻm kích hoạt là cần khối lớn linh hồn tinh thạch, sở tí phần trước mắt trong tay toàn bộ hàng tồn cũng chính là 5-6 mai dáng vẻ, căn bản là ngay cả một cái số lẻ đều không đủ. Thế giới này linh hồn không chỗ nhưng về. Trên lý luận, Sơ tí phần tương lai nếu là có đầy đủ đả thủ tùy tùng đi định kỳ cải quái, là có thể nghĩ biện pháp từ ác ngộng chi cảnh thu hoạch được rất nhiều linh hồn tinh thạch. Sơ tí phần cần một đầu tự mãn tự cấp sinh sản liên. Cân nhắc đến trước mắt tư nguyên thiếu thốn, sơ tí phần vẫn là quyết định trước chế tác một cái đất sét gỗ lẻm dây chuyền sản xuất, dù sao đất sét loại này tài liệu vẫn là dễ dàng nhất lấy được, mà lại dùng đất sét đến chế tác gỗ lẻm khôi lỗi công nghệ bên trên cũng muốn đơn giản rất nhiều. Đợi đến hắn có đủ nhiều đất sét gỗ lẻm trợ thủ, đến lúc đó lại đến tu kiến càng lớn thạch ma giống dây chuyển sản xuất cũng không mượn. Đất sét gỗ lẻm chế tác cần dùng đến ma pháp tinh dầu cùng đặc thù hương liệu, Vu sư tháp bên kia vườn sinh thái còn không có tạo dựng lên, một bộ phận tài liệu chỉ sợ cần từ ngũ hoàng tháp cao mua sắm. Trung tiểu khối linh hồn tinh thạch phương diện vẫn tương đối dư giả, sơ tí phần đoạn này thời gian tích lũy không ít hàng tồn. Địa chỉ liền lựa chọn hắc rượu thạch nhà máy bên kia. Sơ tí phần chuẩn bị tại hắc rượu thạch nhà máy trên cơ sở xây dựng thêm ra một đầu đất sét gỗ lẻm dây chuyền sản xuất. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 61, gỗ lẻm dây chuyền sản xuất 2. Một dây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Ngũ hoàng tháp cao. Trong học viện đài chiêm tinh gần nhất khá là bận rộn, sơ tí phần nhiều lần nhìn thấy những cái kia đeo người đài chiêm tinh huy hiệu vu sư đem đủ loại tài liệu vận quá khứ. Manh nhãn nữ vu hội thành viên gần nhất giống như cũng ở bên kia hỗ trợ. Tựa hồ là chuẩn bị chế tạo tiến về một cái khác đại lục công cụ, về phần cụ thể là cái gì lấy sở tí phần trước mắt quyền hạn đẳng cấp còn không cách nào biết được. Hắn ngược lại là có thể đi hỏi lệ ô nạ nữ vu, bất quá như thế liền thật sự là quá tận lực. Tại sở tí phần xuất phát trước ngày thứ ba, ngũ hoàng tháp cao quốc hội đưa tới tin tức, nói cho hắn biết học viện giao lưu đoàn sẽ tại một cái nguyệt hậu xuất phát, để hắn lần này xuất hành tận lực trong vòng một tháng trở về. Một tháng thời gian đầy đủ. Sơ tí phần xây dựng thêm đất sét gỗ lẻm dây chuyền sản xuất nếu như hết thể thuận lợi, tối đa cũng chính là nửa tháng tả hữu liền làm xong. Gỗ lẻm nhà máy dây chuyền sản xuất một khi hoàn thành, kia trong nhà máy thương khố liền sẽ không ngừng tích lũy tồn kho chưa kích hoạt gỗ lẻm khối lỗi. Sơ tí phần chỉ cần tại tương lai dùng đến thời điểm dùng linh hồn tinh thạch cùng pháp thuật đưa chúng nó khởi động là được rồi. Gỗ lẻm khối lỗi bản thân chế tác cũng là cần không ít thời gian, cho nên đất sét gỗ lẻm dây chuyền sản xuất hẳn là mau chóng nâng lên chế tác nhật trình. Vườn cây. Sơ tí phần tại hao phí không ít tinh lực về sau, rốt cục đem cuối cùng một kiện trang bị chế tác hoàn thành. Hắc dạ hành giả bị giáp, chuẩn truyền kỳ phẩm chất. Một kiện cho dù là tại áo thuật đế quốc cũng có giá trị không nhỏ trang bị. Chân chính truyền kỳ ma pháp vật phẩm chế tác lên rất khó khăn, mà lại tiêu hao hy hữu tài liệu cũng rất nhiều. Một kiện truyền kỳ cấp bậc vật phẩm chí ít cần mấy kiện truyền kỳ cấp bậc tài liệu mới có thể chế tác, mà sơ tí phần trước mắt trong tay tích lũy truyền kỳ tư nguyên rất ít. Hắn cũng không có liệp sát nhiều ít truyền kỳ cấp bậc quái vật. Đương nhiên, nếu quả như thật muốn làm vẫn có thể làm ra, bất quá con kia cựu đầu hỏa xà tích dịch thi thể liền cần sớm vận dụng. Đương sở tí phần đem cái này hoa lệ vô cùng bị giáp giao cho Master Hữu lúc, cho dù là vị này truyền kỳ võ tăng cũng không khỏi chăm chú nhìn trong chốc lát, rất đáng tiếc võ tăng trên cơ bản không mặc hộ giáp, bởi vì sẽ ảnh hưởng mình linh hoạt thân thủ, cho nên hắn cũng chính là chỉ có thể dương mắt nhìn xem. Cũng không biết cái nào liệp ma người sẽ sử dụng hắn cái này trang bị. Tiền hàng thanh toán xong. Sơ tí phần người này vô cùng phúc hậu, cũng chính là ngoài định mức thu nhiều hai khối đại hình linh hồn tinh thạch, một viên cao phẩm chất huyết nhục tinh hoa cùng nửa tờ ONG tả hữu tinh kim làm còn lại phí dịch vụ, còn lại tài liệu là thật toàn bộ đều dùng tại chế tác trang bị phía trên. cho dù là tối cao áo thuật quốc hội giống hắn dạng này bây giờ luyện kim thuật sư đều đã không nhiều lắm. Ba kiện cao giai ma pháp vật phẩm cùng 10 cái ma nhãn bùa hộ mệnh đều đã giao nhận về sau, sơ tí phần cùng liệp ma người đại bản doanh quạ tổ lần này giao dịch liền xem như hoàn thành. Những cái kia liệp ma người sẽ động thủ thăm dò ác ngộng chi cảnh, nghĩ không ra những này không phải người thi pháp người ngược lại so vu sư đi tại càng phía trước. Master Hủ sẽ cùng một chỗ hành động. Dựa theo sở tí phần đoán chừng, nếu như bọn hắn phải sâu nhập ác ngộng chi cảnh, không có 1-2 tháng thời gian là về không được. Vườn cây hết thể bình thường. Bệ tỷ nữ vương vẫn như cũ còn tại trong ngủ mê, sở tí phần bố trí phòng ngự pháp trận cũng không có khởi động qua. Tin tức tốt là mổ gì hãy nạ vu sư sớm trở về. Hắn tại sa mạc bên kia bí cảnh liền đóng giữ đại khái 1 tháng thời gian, lần này sớm trở về là bởi vì tại bí cảnh phụ cận có mới đặc thù phát hiện. Ma hóa quả hải táng loại cây tử. Quả hải táng cây là một loại sinh trưởng tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới khu vực thụ mục, có thể tại sa mạc khu vực sinh trưởng, cao nhất có thể lấy vượt qua 60 mét trở lên. Loại này cao đại thụ mục kết xuất trái cây dinh dưỡng phong phú, thuộc về sa mạc khu vực trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Mộ Di Hải Nạ Vu Sư mang về chính là một loại hy hữu ma hóa biến dị quả hải táng cây, hắn mang về mục đích chủ yếu là cho vườn cây Vu Sư nhóm nghiên cứu. Cái này trùng ma hóa quả hải táng cây trái cây mang theo nhất định ma lực, trải qua khảo thí có thể tiến hành thực dụng, nhưng là có tương đối yếu ớt độc tính, dùng ăn quá nhiều có khả năng nghiện. Mộ Di Hải Nạ Vu Sư cũng là bởi vì điểm ấy phát hiện ma hóa quả hải táng cây. Viên này ma hóa cây bản thân không phải rất nguy hiểm, duy nhất khá là phiền toái chính là nó sẽ công kích phụ cận người. Nói cách khác người bình thường căn bản vô pháp tới gần nơi này trùng ma hóa cây. Mộ Di Hải Nạ Vu Sư hy vọng để vườn cây người nhìn xem có thể hay không đưa nó trái cây làm sách luyện ma thuốc tài liệu sử dụng, hắn chẳng những cây ghép trở về một viên ma hóa quả hải táng cây, còn mang về không ít đơn giản bồi dưỡng sau hạt giống. Trước mắt, viên kia ma hóa quả hải táng cây liền trùng tại trong vườn thực vật mặt. Một đám người cây ghép ma hóa quả hải táng cây thời điểm sờ tí phần ngay tại bên cạnh, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhiều vườn cây sở thuộc vu sư đều đến đây, nhao nhao muốn đi không ít loại tử hòa trái cây, sở tí phần đứng ở bên cạnh tự nhiên cũng đi theo muốn một điểm, Mộ Di Hải Nạ vu sư rất sảng khoái cho không ít. Sa mạc bí cảnh là một cái rất nhỏ bí cảnh. Ma hóa quả hải táng cây bản thân cũng không biết là cổ đại vu sư bồi dưỡng, hay là bởi vì hoàn cảnh phát sinh tự nhiên biến dị giống loài. Bởi vì Mộ Di Hải Nạ vu sư trở về, bệ tỷ nữ vương an toàn cũng không cần lo lắng, hắn bản thân liền là vườn cây ra đời vu sư. Mặc dù về sau đi nguyên tố chỉ bồi dưỡng truyền nghề, nhưng lần này vẫn là tại vườn cây bên này nghiên cứu phát hiện mới ma hóa thực vật. Ma hóa quả hải táng sản lượng rất lớn. Nếu như có thể khai phát ra nó công dụng, như vậy vườn cây liền có một loại mới thu hoạch nguồn kinh tế, Mộ Di Hải Nạ Vu Sư cũng sẽ bởi vậy nhận học viện tấn thăng. Song bào thai tỷ muội còn chưa có trở lại. Đoán chừng tại sở tí phần hoàn thành đất sét gỗ lẻm dây chuyển sản xuất về sau, các nàng cũng hẳn là phải hoàn thành nhiệm vụ. Lúc kia mùa vụ không sai biệt lắm tiến vào mùa thu. Vườn cây bên này sự tình làm xong sau. Sơ tí phần liền tại sáng ngày thứ 2 rời đi học viện, tại đến dự thiết số 3 trụ sở dưới đất về sau, sơ tí phần trực tiếp truyền tống trở về Vu Sư Tháp. Phù không tháp. Sơ tí phần thân ảnh vừa mới xuất hiện, hắn đám nữ buộc liền tới đến đài chiêm tinh bên trên. Chủ nhân. Chủ nhân. Có hay không cho mạn mang ăn ngon? Mạn rất nhớ ngươi a. Hai hàng mạn một thanh đánh tới ôm đùi. Thế nhưng là miệng bên trong lại la hét muốn tốt ăn. Chủ nhân. Người trở về. Bên cạnh tí nạt tiểu thư liền muốn ưu nhã rất nhiều, có chút vê lên mép váy hành lễ, sau đó túi người túi đầu để sở tí phần sờ lên đầu. Tóc rắn nữ yêu bình thường tương đối trầm mặc, hôm nay cũng là có chút hành lễ đứng ở một bên. Sở tí phần dùng ngón tay gảy một cái mạn sọ não, sau đó nhìn nàng ủy khuất dạng tử tương lần trước chuyên môn dùng pháp thuật bảo tồn tốt ma pháp xử lý đem ra. Một cỗ mùi thơm kỳ dị để ba vị hầu gái đều là thèm ăn nhỏ dãi, mạn càng là một chút tử cao hưng không biên giới, gieo họ nói, ăn ngon. Chủ nhân thật sự là quá tốt rồi. Cái này hai hàng suốt ngày chỉ biết ăn, cũng không biết nuôi nàng là thua lô vẫn là kiếm lời. Chủ nhân, đây là khu mỏ quặng gần nhất sản lượng, bảo thạch kết tinh trùng đã thu hoạch một nhóm, còn có mạn bồi dưỡng ma hóa con trai đã dựng dục ra nhỏ khỏa chân châu. Tì nạt tiểu thư làm quản gia đem một phần thống kê đưa tới. Sơ tí phần nhìn một chút gật đầu nói, rất tốt. Làm rất tốt. Khi lấy được sơ tí phần khích lệ về sau, tí nạt tiểu thư rất thận trọng mỉm cười, nhưng trên mặt lại hơi có vẻ đắc ý. Nô. Mạn cũng rất lợi hại. Chủ nhân ngươi còn không có khích lệ ta đây hai hàng mạn một bên ăn như hổ đói ăn cái gì, một bên ngẩng đầu lên chờ lấy sơ tí phần khích lệ. Sơ tí phần lườm nàng một chút, sờ lên nàng đầu chó, cười không nói. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 62, gỗ lẻm dây chuyển sản xuất 3. Một dây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Phù không tháp bên này hết thể vận chuyển bình thường. Tại có 3 cái hầu gái quản lý tình huống dưới, nơi này ngay tại đều đâu vào đấy tích lũy lấy tư nguyên, chờ đến dưới đất bí ngân quáng mạch triệt để khai thác xong, trên cơ bản sở tí phần liền cần đem phù không tháp thay cái địa phương. Bất quá nơi này thổ địa cũng sẽ không sao lãng đi. Bởi vì sở tí phần ở chỗ này còn kiến tạo thủy tinh nhà máy, nhuộm tiểu hán cùng đồ sứ nhà máy các loại, đến từ Lâm Phong thành đồ sứ, thủy tinh cùng liệt tiểu tại toàn bộ Nam Cảnh lượng tiêu thụ đều rất không tệ, mặc dù không biết đấu lì dạ bá tức phu nhân đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, nhưng là trước mắt chỉ riêng thương đội hộ vệ liền đã có chân trên bàn chân thiên nhân. Đồng thời bởi vì thiền đạt quan hệ, sở tí phần đối với thế tục lực lượng cũng cần cầu không ít. Sơ tí phần đầu tiên là đi dưới mặt đất nhìn một chút bảo thạch kết tinh trùng, trước mắt những này bảo thạch kết tinh trùng đã sinh sôi đến đệ tam đại, trên cơ bản hết thảy đều rất bình thường. Khu mỏ quặng bên kia vẫn là như cũ, bí ngân khai thác căn bản là mau không nổi, trong kho hàng chữ hàng bạch ngân ngược lại là có không ít, bởi vì dùng không hết còn chở một nhóm quá khứ cho hệ lì ạ bá tức phu nhân mua sắm vật tư. Sơ tí phần trước mắt chữ hàng bí ngân đã nhanh tiếp cận 30 tờ UNG, chủ yếu vẫn là khu mỏ quặng sản xuất. Một phần là mạo hiểm sau chiến lợi phẩm. Chỉ cần không phải chế tạo đại hình phù không vòng, như vậy những này bí ngân số lượng còn có thể tiếp tục tích lũy đi lên. Phù văn bảy tồn kho đạt đến 120 thớt. Nếu như là dùng để chế tác phi thiên ma thảm, đại khái có thể chế tác 20 cái, những này phù văn vải là tuyệt đối không chê nhiều, về sau có tốt may và cho đám nữ buộc toàn bộ thay đổi một thân quần áo mới. Còn lại thượng vàng hạ cám sự tình đều là hệ lì ạ bá tức phu nhân người đang xử lý. Là một vĩ đại luyện kim thuật sư sở tí phần cũng không có tinh lực đi chú ý những này việc vặt. Bất quá quặng mỏ trấn nhân khẩu đã nhanh có hơn 3.000, hệ lì ạ bá tức phu nhân còn tại phụ cận khai khẩn thổ địa xây dựng một cái nhỏ trang viên, đồng thời chân núi một tòa xinh đẹp biệt thự cũng đang động công. Bởi vì trên cơ bản mỗi tháng Lan tiểu thư đều sẽ tới ở vài ngày. Sở tí phần đi thương khố nhìn lướt qua tồn kho, luyện kim thuật sư thực lực rất lớn một bộ phận đều là dùng tài liệu ném ra tới. Về sau lần nữa khôi phục luyện kim vết tích cũng là một cái rất lớn tiêu hao, hắn nhất định phải cam đoan mình trong kim khố vẫn luôn có đại lượng hàng tồn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong kho hàng rồng mức số lượng giống như thiếu đi hơn 10 khối, sơ tí phần quay người trừng mắt liếc hai hàng mạng, nhìn xem nàng ôm xương sườn gặm dáng vẻ trực tiếp tại nàng trên đầu gõ một cái. Dịu dít anh, hai hàng mạng cũng không dám nói chuyện, yên lặng trốn đến tóc rắn nữ yêu sau lưng. Nàng đã rất cẩn thận. Mỗi lần đều chỉ trộm như vậy một chút xíu giải thèm một chút. Thế nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới vẫn là bị chủ nhân một chút phát hiện. Sơ tí phần tại phù không tháp bên này ở một buổi sáng, sau đó liền khởi động nguyên tố lò luyện, mở ra đài chiêm tinh bên trên tinh tế truyền tống môn. Bất quá lần này hắn truyền tống không phải vật tư, mà là một chút đặc thù ma hóa hạt giống. Thiên đạt bên kia phản ứng rất nhanh. Cơ hồ là tại sơ tí phần lâm thời khởi động truyền tống trận thời điểm, truyền kỳ giờ ỉ ạ lẽn đồ mục cây người liền lập tức dẫn người phối hợp mở ra thông đạo. Hắn coi là sở tí phần sẽ truyền tống cái gì trọng yếu vật tư tới. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là sở tí phần gióng trống khua chiêng lâm thời mở ra truyền tống môn, cuối cùng lại truyền tống tới chính là mấy cái kỳ lạ hạt giống. Đây là cái gì? Thiếu nữ thu đứng tại truyền tống trận bên cạnh tốt kỳ địa hỏi. À lẽn đổ dù sao cũng là truyền kỳ giai vị giờ y, tại ban đầu nghi hoặc sau lập tức liền cảm nhận được cái này mấy cái hạt giống chỗ bất phàm. Hắn cẩn thận chăm chú nhìn trong chốc lát, sau đó thần sắc có chút kích động lên, lẩm bẩm nói. Tựa như là quả hải táng cây hạt giống. Không đúng. Hẳn là ma hóa sau quả hải táng loại cây tử. Nó sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Đây là vu sư nhóm bồi dưỡng thực vật sao? Có lẽ chúng ta có thể nếm thử đem nó trồng trọt đến thiền đạt phụ cận. Sơ tí phần lần trước đưa tới lương thực, ạ lẽn đồ mục cây người chọn lựa một chút ưu tú hạt giống lấy về trồng trọt, nhưng là rất đáng tiếc những này lúa mì hạt giống thật sự là quá dễ hỏng. Huyền nguyệt hoàn cảnh đã hỏng mất. Cho dù là có tứ linh pháp trận gia trì bảo hộ, những cái kia đến từ mộ tệ giả cây nông nghiệp vẫn như cũ vô pháp ở chỗ này sinh trưởng. Bất quá sở tí phần lần này trả lại thực vật hạt giống lại là có chút khác biệt, bởi vì nó bản thân liền là ma hóa thực vật, mặc kệ là sinh mệnh lực hay là đối hoàn cảnh thích ứng năng lực đều cường đại hơn rất nhiều, huyền nguyệt bản thân phúc xạ trận phụ năng lượng cũng sẽ không trực tiếp giết chết ma hóa thực vật. Ta hiện tại liền trở về thiên đạt. À lẹn đồ mục cây người có chút kích động nói. Giờ ý có thật nhiều đặc thù năng lực, bọn hắn có thể thôi hóa thực vật sinh trưởng, cho dù là ma hóa thực vật cũng được, bởi vì rất nhiều giờ ý đều sẽ bồi dưỡng hoạt hóa bụi gai dây leo cùng hấp huyết dây leo. Làm một truyền kỳ giai vị giờ ý, nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng những này hạt giống, hẳn là có thể tại trong vòng 2-3 tháng liền để bọn chúng tiến vào kết quả kỳ, đến lúc đó liền biết Sở Tí Phần truyền tống bọn chúng tới dụng ý. Đáng tiếc ghê là chặt còn tại trong ngủ mê. À lẹn đồ mục cây người thở dài nói. Nếu như trí tuệ cổ thụ hệ là chặt còn không có ngủ say, lấy viên kia cường đại bán thần cấp cổ thụ năng lực, hẳn là trực tiếp liền có thể để hạt giống mọc dễ nảy mầm trưởng thành. Cho tới nay, à lẹn đồ mục cây người đều đang nỗ lực dùng vỡ lòng thuật bồi dưỡng được đến mới giờ y, thế nhưng là huyền nguyệt môi trường tự nhiên đã bị thượng cổ tà vật triệt để hủ hóa, mặc kệ hắn cố gắng thế nào đều vô pháp bồi dưỡng được đến mới giờ y. Chết điểm báo chi tinh lực lượng vẫn tại không ngừng tăng cường, ai cũng không biết thần lúc nào sẽ phát động đợt tiếp theo tập kích. Sơ Tí Phần đương nhiên không biết ạ lẽn đồ mục cây người coi trọng cỡ nào hắn truyền tống đi qua ma hóa hạt giống. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy quả hải táng cây đã có thể tại sa mạc khu vực sinh tồn, như vậy những này ma hóa quả hải táng cây hạt giống không chừng cũng có thể thích ứng huyền nguyệt bên trên kia tàn khốc vô cùng hoàn cảnh, nếu là thật có thể trên huyền nguyệt sinh trưởng, những này loại tử ứng nên có thể tại thiền đạt phát huy ra tác dụng không nhỏ. Dù sao huyền nguyệt toàn bộ tinh cầu cũng đã gần bị sa mạc hóa. Tại xử lý xong phù không thắp bên này sự tình về sau, Sơ Tí Phần liền khởi hành truyền tống tiến về hắc rượu thạch nhà máy. Hắn lần này mang theo 6 tôn đất sét gỗ lẻm quá khứ, một mặt là đem hắc rượu thạch trở về, một mặt khác là cần đại động công kiến tạo gỗ lẻm dây chuyền sản xuất. Gỗ lẻm nhà máy tốn năng lượng tương đối nghiêm trọng, hắn đến muốn làm pháp tu xây một đầu năng lượng chuyển thừa đường ống. Đất sét gỗ lẻm còn có thể dùng loại phương thức này chịu đựng một chút. Chờ đến về sau kiến tạo sắt thép gỗ lẻm dây chuyển sản xuất lúc, nhất định phải tại gỗ lẻm nhà máy nội tu xây một cái độc lập nguyên tố lò luyện đến cung cấp năng lượng. Tháp linh số 1. Đem ta lần trước vẽ ra tới phủ không thành thời kỳ thứ nhất bản thiết kế điều lấy ra. Sơ Tí Phần thân ảnh xuất hiện tại lửa sân khẩu, hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau đó nói, ta tổng cảm giác thời kỳ thứ nhất bản thiết kế có chút địa phương không đủ mỹ quan đại khí, ta cảm thấy những này địa phương có cần phải tu cải một chút. Quyền 2. Tử Triệu Chi Tinh chương 63, gỗ lẻm dây chuyển sản xuất 4. Miệng núi lửa bên này hết thể bình thường. Bắc cảnh vốn chính là tại đất nghèo, phu cận có rất ít cái gì cường đại sinh vật, diệt trừ khả năng xuất hiện bạch long bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một chút nguyên thủy xương cự nhân hậu duệ. Bất quá bạch long đại bộ phận sinh hoạt tại lớn sông băng bên kia, đã nhanh tới gần cực địa vị trí, Sở Tí Phần không đi tìm bọn chúng phiền phức thế là tốt rồi. Tại núi lửa chỗ sâu nhất, hai cái đại hình dung nham nguyên tố còn tại vất vả cần cù công tác. Bọn chúng tại loại này nhàm tương hoàn cảnh bên trong quả thực là như cá gặp nước. Tháp linh số 1 linh quang quét nhìn một lần hắc rượu thạch nhà máy, tất cả đất sét gỗ lẻm vận chuyển chương trình đều rất bình thường, sản xuất ra hắc rượu thạch đều bị định kỳ cất đặt đến thương khố bên kia. Phù không tháp bên kia đệ ngũ kỳ cải tạo kế hoạch đã hoàn thành cấu tứ, bất quá trên tài liệu vẫn có chút thiếu thốn, hắc rượu thạch chính là trong đó lỗ hổng lớn nhất một loại vật tư. Sơ Tí Phần muốn dùng hắc rượu thạch đem nền tảng toàn bộ bao trùm. Bởi vì hắc rượu thạch bản thân có được đạo ma tính quan hệ, cho nên đơn giản khắc lục phù văn liền có thể trở thành ma lực vật dẫn. Đây là tương lai phù không thành mở nhân tạo ma vong nhân tố trọng yếu. Nhân tạo ma vong có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thi pháp nan độ, để phù không thành cư dân bình thường cũng có thể dựa vào ma vong thu hoạch được đơn giản thi pháp năng lực. Căn cứ thiên phú khác biệt, người bình thường có thể thi triển không ít linh cấp ảo thuật, nếu như thiên phú hơi cao một chút, như vậy còn có thể học được một chút đê giai pháp thuật. Đương nhiên loại này năng lực vẹn vẹn tại phù không thành nhân tạo ma vong phạm vi bao trùm bên trong mới có tác dụng, nếu như thoát ly nhân tạo ma vong bao trùm phạm vi, như vậy thu hoạch được thi pháp năng lực người bình thường vẫn là sẽ trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Nhân tạo ma vong tối cao quyền hạn từ Sở Tí Phần nắm giữ, tại lúc cần phải hắn có thể phong bế ma vong đến hình thành cấm ma lĩnh vực hạn chế còn lại vu sư thi pháp. Dùng đơn giản nhất ví von. Nhân tạo ma vong chính là một cái tối cao cấp pháp trận. Tháp linh số 1. Cho những này đất sét gỗ lẻm thêm trở gỗ lẻm nhà máy vận chuyển chương trình. Nương theo lấy Sở Tí Phần mi tâm hiện hiện một điểm kim sắc quang mang, một cái nhược hư như thật quang đoàn bắn ra một đạo linh chỉ riêng rơi vào những cái kia đất sét gỗ lẻm trên thân. Tháp linh số 1 là tối cao cấp đầu cuối phụ trợ tính tháp linh, có thể trực tiếp cho gỗ lẻm khôi lỗi thêm trở mới công năng, bất quá làm là như vậy cần tiêu hao năng lượng, dưới tình huống bình thường Sở Tí Phần cũng sẽ không đem năng lượng lãng phí ở cái này thượng diện. Bắt đầu thêm trở chương trình. Thêm trở tiến độ 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Thêm trở hoàn thành. Kích hoạt gỗ lẻm nhà máy tương quan tay nghề sở trường. Tháp linh số 1 thêm trở năng lực có một cái hạn mức cao nhất, tỉ như nói chế tác gỗ lẻm khôi lỗi tương quan điều khắc, dung luyện, rèn đúc các loại, nó nhiều nhất chỉ có thể thêm trở đến 20 điểm số giá trị tả hữu tay nghề, cũng chính là tương đương với chuyên gia cấp bậc, trên cơ bản rất không có khả năng thêm trở đến đại sư cấp tay nghề năng lực. Đương nhiên, Sơ Tí Phần trước mắt những này đất sét gỗ lẻm cũng chỉ thêm trở 15 điểm tay nghề dáng vẻ, càng lên cao thêm trở tay nghề năng lực tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, mà lại cần càng cao phẩm chất linh hồn tinh thạch làm hệ tâm. Cái này cùng người máy thêm trở công tác chương trình bên trên, càng cao trình độ cần số liệu lượng lại càng lớn, đồng thời tại phần cứng phương diện cũng có càng lớn nhu cầu. Để bọn chúng toàn bộ đứng vững. Sơ tí phần lòng bàn tay hiện hiện từng chuôi ngân bạch sắc đao giải phẫu, mặc dù những này đất sét gỗ lẻm đã hoàn thành tay nghề sở trường thêm trở, thế nhưng là hắn còn cần cho những này gỗ lẻm tiến hành một chút cải tạo. Chủ yếu công tác là phía trên thủ trưởng. Sơ tí phần dùng đao giải phẫu cho chúng nó tu ra tới tương đối linh xảo hai tay, đồng thời trên ngón tay khớp nối cùng cổ tay khớp nối thượng đô ấn khắc mới phù văn, cái này có thể cường hóa đất sét gỗ lẻm hai tay độ linh hoạt. Chỉ là điểm này cải tạo tiêu hao liền đầy đủ ngoài định mức tái tạo một cái đất sét gỗ lẻm. Những này là phụ trợ hình gỗ lẻm khôi lỗi, phí tổn muốn so hệ chiến đấu gỗ lẻm khôi lỗi cao hơn đến một đại tiệt. Sau đó chính là kiến tạo đất sét gỗ lẻm dây chuyền sản xuất xưởng, sơ tí phần mở ra tới một cái 500 mét vuông tả hữu không gian, tiếp lấy dùng nửa ngày thời gian đem cơ bản nhà máy cấu tạo cho hoàn thành. Đất sét gỗ lẻm chế tác đại khái có thể chia 3 bộ phận, cái thứ nhất chính là kiến tạo tứ chi bộ phận. Một bước này là có thể mở ra để hoàn thành, nếu như không có tháp linh số 1 thêm trở tay nghề sở trường, như vậy bộ phận này có thể từ thuần thục vu sư học đồ để hoàn thành. Bộ phận thứ 2 là lắp ráp kết cấu thân thể, việc này giống như là ghép lại đồ chơi mô hình, đem gỗ lẻm khôi lỗi hoàn chỉnh kết cấu lắp ráp. Bộ phận thứ 3 là thi pháp kích hoạt, cái này một bộ phận trước mắt còn không có biện pháp tự động hóa, nhất định phải sở tí phần tự mình đến động thủ. Cho nên đất sét gỗ lẻm dây chuyền sản xuất chủ yếu công tác chính là trước hai bộ phận. Một bộ đất sét gỗ lẻm đại khái cần 1.000 tờ UNG tả hữu đất sét, cái này trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì, sở tí phần đã trữ hàng không ít đất sét tư nguyên. Chế tác đất sét gỗ lẻm chủ yếu dùng tay nghề là gốm sứ cùng điều khắc, đồng thời cần dùng hy hữu ma pháp tinh dầu dung nhập đất sét nội bộ, phù văn ấn khắc bộ phận có thể từ tháp linh số 1 phân thân khống chế gỗ lẻm hoàn thành. Tại cơ giới cấu trang phương diện chủ yếu dùng đến chính là quái trang bị. Tôi vào nước lạnh trang bị cùng tinh luyện trang bị, những này sơ tí phần đều có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hết. Cuối cùng hoàn thành lắp ráp đất sét gỗ lẻm sẽ bị bảo tồn đến trong kho hàng, nội bộ cũng không có thêm trở linh hồn tinh thạch làm hạch tâm. Nếu như muốn để đất sét gỗ lẻm khởi động, sơ tí phần cần thả nhập linh hồn tinh thạch, sau đó thi triển hoạt hóa cấu trang sinh mệnh pháp thuật, một bước này khẳng định là chờ đến gỗ lẻm nhà máy tích lũy đến nhất định tồn kho sau hắn tại trở về một hơi hoàn thành. Mặc dù đây hết thể nói đến rất đơn giản, thế nhưng là sở tí phần chân chính làm lại hao phí gần 2 tuần lễ thời gian. Hắn cơ hồ mỗi thiên đô là đi tới đi lui tại Vu Sư Tháp cùng Hắc Diệu Thạch nhà máy, chỉ là trải năng lượng chuyển thừa đường ống hắn liền dùng gần 5 ngày thời gian, mới thêm trở đất sét gỗ lẻm tại ngắn ngủi thích ứng kỳ người chậm tiến đi lần thứ 2 tu cải, sau đó chế ra đất sét gỗ lẻm bộ kiện trên cơ bản đã có 90% trở lên xác suất thành công. Toàn bộ gỗ lẻm nhà máy lấy dây chuyền sản xuất phương thức vận chuyển, đầu, thân thể, tứ chi toàn bộ đều là tách ra chế tác. Những này thêm trở tay nghề kỹ năng đất sét gỗ lẻm đơn độc phụ trách một cái bộ kiện, không sai biệt lắm 10 cái thành phẩm bên trong có 9 kiện là có thể sử dụng. Cuối cùng phụ trách giữ cửa ải chính là một cái tháp linh số 1 rót vào một tia năng lượng đất sét gỗ lẻm kỹ sư, sơ tí phần đem nó linh hồn tinh thạch thăng cấp đến đại hình tinh khối, nó sẽ phụ trách phán đoán tứ chi bộ kiện là không hợp cách sau đó hoàn thành lắp ráp quá trình cất đặt đến trong kho hàng. Sơ bộ thống kê. Đất sét gỗ lẻm dây chuyền sản xuất nếu như toàn lực vận hành, tài liệu đầy đủ, có thể mỗi ngày chế tác được 3 bộ chưa khởi động gỗ lẻm khối lỗi, nếu như phải vào một bước tăng lên sản lượng, sở tí phần nhất định phải chiêu mộ vu sư học đồ hoặc là thêm trở mới phụ trợ hình gỗ lẻm. Một ngày 3 bộ đất sét gỗ lẻm, một tháng liền có thể thành sản xuất ra 90 cái. Miễn cưỡng là đủ. Sở tí phần khảo nghiệm một chút gỗ lẻm dây chuyền sản xuất về sau, gật đầu nói, tài liệu phương diện có thể để phụ không tháp hầu gái định kỳ bổ sung. Sau khi hoàn thành đất sét gỗ lẻm có thể một tháng thi pháp kích hoạt một lần. Ai? Nhìn ta phải nghĩ biện pháp làm điểm truyền kỳ phẩm chất linh hồn tinh thạch, tháp linh số 1 năng lượng không đủ liền không có cách nào thêm trở càng nhiều phụ trợ hình gỗ lẻm. Đây là một cái tuần hoàn ác tính A. Lần trước Master Hủ cho thần tính tinh hồn ngược lại là cho tháp linh số 1 bổ sung không ít năng lượng, nếu như dùng ít đi chút còn có thể trèo chống thật lâu, nhưng sở tí phần tìm đường chết một cái vĩnh hằng xí dương liền thả không có. Hiện tại chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp bổ sung năng lượng. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 64, gỗ lẻm dây chuyển sản xuất 5. Tháp linh số 1 rất kén ăn. Nó không phải phổ thông tháp linh cấu trang thể, nó bản thân là không có thực thể, lấy sở tí phần một tia linh hồn làm hoạch tâm hoàn thành, đồng thời lấy bán thần cấp cự linh thần tính làm vật dẫn. Tương đối thông tục dễ hiểu giải thích chính là sở tí phần đem mình tam hồn thất phách bên trong một cái hồn phách rút ra, tại dùng bán thần cấp nguyên tố cự linh làm hạch tâm tài liệu chế tác được hiện tại tháp linh số 1. Thường quy năng lượng vô pháp cho tháp linh số 1 tiến hành bổ sung năng lượng. Nó cần chính là linh hồn năng lượng, tốt nhất vẫn là mang theo thần tính linh hồn năng lượng, cái này để sở tí phần bổ sung năng lượng độ khó để cao mạnh. Đương nhiên, nếu như là đầy trạng thái tháp linh số 1 chiến đấu lực cũng phi thường cường đại, sở tí phần hoàn toàn kích hoạt khái niệm cấu trang năng lực có thể để hắn đối phó tuyệt phần lớn địch nhân, thậm chí liền liền đối bên trên chân thần cũng không phải không có lực đánh một trận. Nếu là tháp linh số 1 có thể khôi phục toàn bộ năng lượng, có lẽ chết điểm báo chi tinh sở tí phần vẫn là đánh không lại, nhưng là kia cái gì chán ghét quan sát chi nhãn cùng tử vong chi nhãn, hắn là tuyệt đối có nắm chắc đôi chết hai cái này trong mắt. Linh hồn tinh thạch A. Có hơi phiền thoái. Ta cũng không phải rất thích thế giới này ác ngộng chi cảnh. Sở tí phần nâng cầm lên nhìn xem gỗ lẹm nhà máy vận hành, lẩm bẩm nói, thật giống như ta hầu gái vệ đội cần gia tăng mới nhân thủ. Trước mắt hắn cũng chỉ có 3 cái hầu gái. Nói đến đúng là hơi ít. Dù sao hắn nhưng là truyền thuyết cấp bậc luyện kim thuật sư, nếu như hầu gái vệ đội không có một cái nào tăng cường sắp xếp lấy thượng diện từ bên trên cũng nói không đi qua. Tì nạt tiểu thư trước mắt công tác đã không ít. Khu mỏ quặng bí ngân, xưởng may phù văn vải, dưới mặt đất bảo thạch kết tinh trùng các loại, trước mắt những này công tác đều là từ nàng đến phụ trách. Tóc rắn nữ yêu trước mắt còn tại thích ứng, bất quá vu sư tháp thường ngày công tác, vườn sinh thái quản lý, nuôi dưỡng khu giữ gìn đều là từ nàng đang phụ trách. Tổng thể tới nói nàng mỗi ngày muốn làm sự tình cũng không tính ít. Ba cái hầu gái bên trong thanh nhàn nhất chính là hai hàng mạ. Nàng chủ yếu phụ trách ma hóa con trai bồi dưỡng, sau đó mỗi thiên đông đánh một thương tây đánh một thương cho người ta hỗ trợ, suốt ngày không có hầu gái chính hình dáng vẻ, hơi có chút lười biếng nhàn rỗi thời gian liền nghĩ đi thương khố khu trộm rồng mức thịt đỡ thèm. Gia hỏa này một người chỉ có thể làm nửa cái dùng, nói cách khác sở tí phần trước mắt chỉ có hai cái rưỡi hầu gái tại công tác. Gỗ lẻm nhà máy bên này cần một cái hầu gái phụ trách. Sở tí phần nâng cầm lên nói. Tại không lâu tương lai, gỗ lẻm nhà máy khẳng định là vu sư trong tháp công tác rất trọng yếu một bộ phận. Sở tí phần chí ít cần an bài một cái hầu gái đến xử lý bên này công tác. Nhưng là bây giờ thích hợp nhân tuyển hắn cũng không có gặp được, có thể đạt tới sở tí phần tiêu chuẩn đẹp mắt rắn chắc dùng bền hầu gái thật sự là không nhiều. Chỉ có thể trước hết để cho tỷ nạt nhiều làm một phần sống, hai hàng mạn cũng an bài đi qua hỗ trợ. Sở tí phần âm thầm nói, không biết vì cái gì. Nói lên mạng cái này hai hàng hắn liền đến khí, thật sự là hận không thể treo lên rút dừng lại. Đây cũng là hắn từ trước tới nay chiêu mộ ngốc nhất hầu gái. Thời gian đảo mắt đã qua hơn nửa tháng. Sở tí phần dành thời gian đem phủ không tháp đệ ngũ kỳ cải tạo công trình làm xong một nửa, còn dư lại một nửa còn phải đợi hắc rượu thạch nhà máy lại vận hành một đoạn thời gian, nhưng hậu huyền nguyệt bên kia cũng sẽ nghĩ biện pháp cho sở tí phần truyền tống một nhóm vật tư tới. Liên quan tới ma hóa quả hải táng cây sự tình, sơ tí phần trước mắt còn không có nhận được tin tức, cũng không biết ạ lẽn đồ mục thụ giả có hay không đem bọn nó trồng trọt trên huyền nguyệt tiến hành khảo thí. Huyền nguyệt, thiên đạt. Tại một mảnh cũng không lớn ốc đảo phụ cận, ạ lẽn đồ mục thụ giả chính cao mày nhìn chăm chú lên trước mắt viên này cao tới 20m, ngay tại có chút đong đưa lúc nào cũng có thể công kích tới gần người, đồng thời đỉnh kết đầy thành thục quả hải táng trái cây ma hóa thực vật. Mục thụ giả đại nhân. Chúng ta thành công không? Bên cạnh một cái học giả ăn mặc nam tử nhỏ giọng nói. Ạ lẹn đồ mục thụ giả gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, thành công. Nhưng cũng không thành công. Bởi vì có chút vấn đề nhất định phải giải quyết hết. Hắn nhíu mày nhìn xem trong tay quả hải táng, phảng phất là đang tự hỏi cái gì. Sơ tí phần truyền tống tới ma hóa quả hải táng loại cây tử hoàn toàn thích ứng huyền nguyệt bên trên hà khắc môi trường tự nhiên, đồng thời tại chuyển kỳ giờ ỉ pháp thuật thôi hóa dưới, nó lấy để giờ ỉ đều kinh ngạc tốc độ tiến vào kết quả kỳ. Bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì huyền nguyệt hoàn cảnh quan hệ, quả hải táng cây ma hóa dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng, những này kết xuất tới quả hải táng mặc dù dinh dưỡng phong phú sản lượng cũng rất cao, nhưng lại có một cái để ạ lẹn đồ mục thụ giả rất bất an vấn đề ở bên trong. Nó có độc tính. Có thể là bởi vì huyền nguyệt đặc thù hoàn cảnh, ạ lẹn đồ mục thụ giả tại mình dùng ăn một chút quả hải táng cây trái cây sau còn phát hiện nó có được rất nhỏ gây hào ảnh hiệu quả cùng thành nghiện tính. Điểm ấy đối với cường đại chức nghiệp giả tới nói không là vấn đề, võ tăng bên trong miễn dịch độc tố có không ít, rất nhiều thể chất cường đại chiến sĩ cũng có thể không nhìn quả hải táng độc tính. Nhưng là những vấn đề này nếu như là đặt ở người bình thường trên thân liền hơi có chút nghiêm trọng, nếu như là thể chất lệch yếu người cùng tiểu hài tử dùng ăn thậm chí có khả năng sẽ chí tử. Nhưng là hết lần này tới lần khác ma hóa quả hải táng cây kinh người sản lượng để ạ lẹn đồ mục thụ giả căn bản vô pháp từ bỏ. Quả hải táng bản thân liền được xưng làm sa mạc bánh mì. Tại Đông Phương được xưng là vô lậu tử, là dinh dưỡng phong phú bổ dưỡng thực vật, mà lại đường phân rất cao chỉ cần mấy khỏa liền có thể no bụng. Sơ tí phần đưa tới ma hóa quả hải táng loại cây tử, vẹn vẹn mới vừa tiến vào kết quả kỳ liền có thể sản xuất hơn 3.000 mai trái cây, mỗi quả đều có tiếp cận 20 khắc. Nếu như từ giờ ý tiến hành chuyên môn bồi dưỡng, ma hóa quả hải táng cây sản lượng sẽ tăng thêm một bước, càng thêm trọng yếu là nó có thể thích ứng huyền nguyệt tàn khốc môi trường tự nhiên, đây đối với chống cự huyền nguyệt dần dần sa mạc hóa ăn mòn có rất trọng đại ý nghĩa. Đương nhiên, vấn đề còn không chỉ cái này một cái. HTTP, chuyện đu. Tui ma hóa quả hải táng cây khi tiến vào thành thục kỳ về sau, thế mà lại bắn ra tiêm thứ công kích phụ cận người, tại ngắt lấy phương diện cũng có rất lớn vấn đề, nhất định phải là cao giai chức nghiệp giả mới có thể lông tóc vô thương. Nếu là hễ là trạc đạo sư không có ngủ say liền tốt. Ả lẹn đồ mục thụ giả thở dài nói. Mặc dù hắn là truyền kỳ giai vị mục thụ nhân, nhưng là đối với cây cối hiểu rõ khẳng định vẫn là không bằng trí tuệ cổ thụ. Nếu là có thể để bán thần cấp trí tuệ cổ thụ đến thuần hóa những này ma hóa quả hải táng cây liền tốt. Viễn cổ chi thụ nhóm có được rất đa thần kỳ năng lực, bọn chúng hoàn toàn có thể đem một loại thụ mục dựa theo ý nguyện của mình đi cải tạo. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp nếm thử tỉnh lại một lần ế là trạc đạo sư, cho dù là vì thế đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Ả lẹn đồ mục thụ giả âm thầm nói. Lấy bán thần cấp trí tuệ cổ thụ năng lực, rất dễ dàng liền có thể điểm hóa ma hóa quả hải táng cây hạt giống. Nếu như hết thể thuận lợi, năm nay nhóm đầu tiên ma hóa quả hải táng cây liền có thể trồng trọt đến thiền đạt lớn ốc đảo khu vực biên giới, dù là bọn chúng đều là biến dị ma hóa thực vật, nhưng tối thiểu nhất bọn chúng đều vẫn là thực vật, đây đối với giờ ý nghĩa rất trọng đại. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 65, gỗ lẻm dây chuyển sản xuất 6. Sớm tỉnh lại trí tuệ cổ thụ là một cái chật vật quyết định. Bởi vì thiền đạt sở dĩ bây giờ còn có thể tại chết điểm báo chi tinh ăn mòn công kích đến tồn tại. Nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì có cường đại tứ linh pháp trận thủ hộ. Mà tứ linh pháp trận mấu chốt nhất một bộ phận chính là từ 4 vị bán thần cấp cường giả duy trì, đây là huyền nguyệt viên này tình cầu bên trên còn sót lại bán thần cấp tồn tại. Còn lại bán thần cấp sinh linh không phải đã vẫn lạc, chính là bị chết điểm báo chi tinh cho triệt để hủ hóa. Giờ phút này, tại thiên đạt lớn ốc đảo ẩn tu trong phái đại điện bên trong, nghị hội thành viên chính lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong. Không được. Vạn nhất sớm tỉnh lại hệ là chặt dẫn đến tứ linh pháp trận xảy ra vấn đề đâu. Nếu là tứ linh pháp trận vô pháp ngăn cản chết điểm báo chi tinh xâm nhập, như vậy toàn bộ thiền đạt đều sẽ rất nhanh luân hãm. Một cái khôi ngô nhân loại tướng lãnh vô bản phản đối nói. Nhân loại vương quốc đã phúc diệt. Bây giờ may mắn còn sống sót nhân loại cùng duy kho người liên hợp cùng một chỗ, hai chi không cùng loại nhân loại tạo thành mới thế lực. Yên tĩnh. Ta tin tưởng ả lẹn đồ mục thụ giả các hạ. Nếu như hắn cho rằng thật sự có tất yếu làm như vậy, khẳng định như vậy có hắn lý do. Một vị thân hình cao gầy mảnh khảnh nam tính tinh linh đứng lên, hắn ngân bạch sắc lông mày khoảng chừng dài 10 cm, dọc theo gương mặt sau có chút rủ xuống, giờ phút này dùng ngón tay lặng lẽ mặt bàn nói, "Ả lẹn đồ mục thụ giả các hạ, vẹn vẹn vì thực vật, chúng ta không thể mạo hiểm lớn như vậy. Dù sao thiền đạt trước mắt còn có thể trèo trống, mà lại sờ tí phần các hạ cũng sẽ định kỳ truyền tống lương thực tới." Lúc trước bị nghi ngờ phản đối sờ tí phần giờ phút này thế mà thành bảo thủ phái cản tiến bài. Không thể không nói, nhiều như vậy khác biệt chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, cho dù là có chết điểm báo chi tinh đáng sợ uy hiếp, cũng rất không có khả năng hoàn toàn tương hỗ tín nhiệm. Đúng thế. Chỉ là vì lương thực, không đáng chúng ta mạo hiểm lớn như vậy. Một người khác dùng trầm thấp thanh âm nói. Ả lẹn đồ mục thụ giả khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn giang hai tay đem một chút thành thục quả hải táng trái cây đem ra phân phát tới, trầm rãi nói, huyền nguyệt môi trường tự nhiên đã sụp đổ. Như quả ngã nhóm không nghĩ biện pháp cải biến điểm này. Viên này tinh cầu sinh mệnh lực sẽ triệt để khô kiệt, lúc kia chết điểm báo chi tinh lực lượng sẽ trở nên chưa từng có cường đại. Ma hóa quả hải táng cây có thể chống cự phúc xạ trận ăn mòn, cho dù là có phong hiểm chúng ta cũng hẳn là thử một chút. Ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó một cái đại hồ tử ải nhân trầm giọng nói, loại cây này là ma hóa thực vật ta. Vạn nhất nó bị chết điểm báo chi tinh ăn mòn hủy hóa sao? Chúng ta có thể hay không thêm ra đến một loại mới địch nhân? Có lẽ nó có thể tại trong sa mạc sống sót. Nhưng ngươi như thế nào cam đoan rời đi tứ linh pháp trận phạm vi về sau, bọn chúng sẽ không thay đổi thành chết điểm báo chi tinh nanh vớt. Ả lẹn đồ mục thụ giả đứng lên, muốn nói lại thôi một hồi, mới trầm giọng nói, cho nên chúng ta cần hệ là trạc đạo sư trợ giúp, chỉ có nó mới có thể tịnh hóa những này cây, nó là trí tuệ cổ thụ, so với chúng ta ở đây bất cứ người nào đều muốn giải thụ mục. Ken ken. Một mực an tĩnh ngồi ở trên đỉnh lắng nghe già nua võ tăng mở miệng, hắn trầm rãi nói, bỏ phiếu biểu quyết đi. Ở đây quốc hội thành viên tương hỗ liếc nhau một cái. Sau đó, từng cái bắt đầu đối với chuyện này tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ả lẹn đồ mục thụ giả nguyên bản tràn ngập kỳ vọng sắc mặt trong nháy mắt thất vọng, bởi vì ngoại trừ cực thiểu số ủng hộ của hắn người, những người khác cơ hồ toàn bộ đều là phát ra phiếu chống. Ả lẹn đồ mục thụ giả các hạ. Một cái tinh linh trưởng giả nhìn một chút Ả lẹn đồ mục thụ giả trải rộng tơ máu con mắt, khuyên lơn, ngươi bao lâu không có nghỉ ngơi thật tốt rồi. Ngươi đi về nghỉ trước một cái đi. Sau đó đem nghiên cứu trọng tâm rời về đến phục sinh trên cỏ đi. Có lẽ nó có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ. Ả lẹn đồ mục thụ giả mặt không thay đổi nhìn một chút những người khác, sau đó lạnh lùng nói, không có thương thiên đại thụ tại che gió che mưa, cỏ nhỏ lại như thế nào có thể mọc dễ nảy mầm. Nói xong, hắn xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Thiên đạt nghị hội những người khác liếc nhau một cái, biểu lộ đều có chỗ dị, cầm đầu giàn mua võ tăng thì là phát ra thở dài một tiếng. Đại điện bên ngoài, một mực đi theo Ả lẹn đồ mục thụ giả sau lưng tùy tùng có chút bất mãn nói, Ả lẹn đầu các hạ. Chúng ta cứ thế từ bỏ. Chúng ta dài như vậy thời gian không biết ngày đêm cố gắng liền bị bọn hắn một câu bắt bỏ. Ả lẹn đồ mục thụ giả nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ta sẽ không bỏ qua. Bọn hắn sẽ không hiểu. Nếu như viên này tinh cầu triệt để đã mất đi sinh mệnh lực, như vậy thì xem như chúng ta cuối cùng đánh bại chết điểm báo chi tinh. Hết thể lại có ý nghĩa gì? Phù không tháp. Sơ tí phần tuyệt đối nghĩ không ra mình bởi vì cảm thấy hữu dụng mà truyền tống đi qua ma hóa quả hải táng loại cây tử sẽ để cho thiền đạt quốc hội gây nên như thế lớn tranh luận. Hắn giờ phút này ngay tại bận rộn tiến hành phù không tháp đệ ngũ kỳ cải tạo kế hoạch. Cái này đồng thời cải tạo kế hoạch chủ yếu tại vườn sinh thái phụ cận. Sơ tí phần cần bình hành phù không tháp nguyên tố năng lượng, cũng chính là để địa thủy phong hỏa đều đạt tới một cái bình hành giá trị. Gió lực lượng là không khí lưu động. Cho dù là phù không tháp tương lai bị mê tỏa bao vây lại, nội bộ không khí lưu động vẫn như cũ phải gìn giữ thông suốt, nếu là tiến vào tinh giới thì càng cần như thế. Nước lực lượng tương đối tốt xử lý. Sơ tí phần chỉ cần kết nối thủy nguyên tố vị diện thông đạo liền có thể, tương lai có cơ hội làm ra một con thủy yêu tinh hầu gái cái gì phụ trách quản lý. Lựa lực lượng là nhiệt độ cùng nhiệt lượng. Phù không tháp nhất định phải duy trì ổn định nhiệt độ biến hóa, có thể bản thân điều tiết nội bộ nhiệt độ, khi tất yếu có thể mình sinh ra nhiệt năng. Thổ lực lượng là trước mắt khó làm nhất một cái. Bởi vì cỗ này lực lượng nhất trọng yếu thể hiện chính là trọng lực, nếu như là trên tinh cầu cỗ này lực lượng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là vạn nhất tiến vào tinh giới bên trong, không có trọng lực ra chỉ sẽ để cho hết thể đều trở nên rất tồi tệ. Tháp linh số 1. Trước mắt trong kho hàng tài liệu đủ kiến tạo phản trọng lực cấu trang sao? Sơ tí phần nhữ mày hỏi. Rất nhanh, băng lãnh cơ giới âm vang lên, không đủ. Thiếu khuyết truyền kỳ giai vị thổ nguyên tố hạch tâm. Thiếu khuyết đại địa chi thạch. Thiếu khuyết cao giai nguyên tố tinh hạch. Sơ tí phần bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, làm ta không nói. Tác dụng của trọng lực rất cường đại. Nó không đơn thuần là tại tinh giới bên trong có thể dùng để duy trì phù không tháp ổn định. Đồng thời còn có thể dùng đến kiến tạo đặc thù tu luyện thất đi thỏa mãn những người theo đuổi tăng lên lực lượng nhu cầu. Sơ tí phần quá khứ từng có số lớn tùy tùng, từ cao giai vu sư đến truyền kỳ chiến sĩ cái gì cần có đều có chút là vì che chở, có chút là vì lực lượng, có chút là vì quyền lực, có chút là vì tài phú, càng nhiều là vì thọ mệnh, đủ loại cường đại các chức nghiệp giả bởi vậy đi theo sau lưng sơ tí phần, bọn hắn tại sơ tí phần phụ không thành bên trong công tác, vì hắn tại tinh giới tìm kiếm đủ loại hi hữu tài liệu. Cũng dùng cái này thu hoạch được ngợi khen cùng ban thưởng, trong đó phong phú nhất khen. Thưởng chính là sinh mệnh chi thạch. Một loại từ sơ tí phần sách luyện chế làm luyện kim thạch, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hiệu quả chính là đơn giản thô bạo gia tăng một người năm 150 thọ mệnh. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 66, Phi Thuyền 1, Ngũ Hoàng Tháp Cao. Đương sơ tí phần lại lần nữa trở về học viện lúc, mùa hạ đã dần dần tiến vào hồi cuối, cũng không biết có phải hay không bởi vì khí hậu quan hệ. Năm nay hạ thiên một chút cũng không có cảm giác được nóng bức, phảng phất lập tức liền từ mùa xuân tiến vào mùa thu. Sơ tí phần đầu tiên là về nhiệm vụ đại sảnh soát một chút mặt, nhìn xem lần trước ban bố nhiệm vụ thế nào. Trước mắt hắn trong tay tích lũy đại khái 2-3 ngàn mai ma thạch vô dụng rơi, tăng thêm học viện lập tức liền muốn kết toán luận văn ban thưởng. Sơ tí phần trong tay ma thạch có chừng 3.500 mai tả hữu. Những này ma thạch sức mua vẫn là tương đối không tệ, nhưng rất đáng tiếc sơ tí phần bản nhân cần phải mua đồ vật chủ yếu vẫn là tài liệu. Dân bản địa vu sư chế tác trang bị hắn trướng mắt, túy lấy ma vật huyết mạch dung hợp tự thân lại không có hứng thú, đại bộ phận ma thạch đều dùng tại nhiệm vụ đại sảnh treo biển hành nghề thu lấy hy hữu trong tài liệu. Sơ tí phần các hạ, người ban bố thu mua nhiệm vụ đã hoàn thành 1/3. Một cái bộ dáng có chút diễm lệ thành thục nữ vu hướng phía sơ tí phần cười cười, xuất ra một viên thủy tinh thẻ nói, tinh kim nhiệm vụ số lượng hoàn thành 1/UNZ. Gần nhất tiến về dưới mặt đất vu sư so với quá khứ ít đi rất nhiều. Đại bộ phận nguyên tố tinh hạch nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Nhưng là cao giai nguyên tố tinh hạch nhiệm vụ chỉ hoàn thành một cái, chỉ sợ muốn cao giai vu sư chuẩn bị đi thăm dò nguyên tố vị diện mới có thể hoàn thành. Một cái tiểu xảo túi không gian bị đưa tới. Sơ tí phần ban bố trung tiểu nguyên tố tinh hạch nhiệm vụ đều hoàn thành, dù sao ngũ hoàn tháp cao vẫn là nguyên tố chỉ vu sư nhiều nhất, nhưng là cao giai nguyên tố tinh hạch nhiệm vụ chỉ có một cái hoàn thành, loại này quái vật không có cao giai thực lực rất khó đối phó. A, vì cái gì linh hồn tinh thạch không có người giao nhiệm vụ? Sơ tí phần nghi hoặc ngẩng đầu lên nói. Hắn còn ban bố không ít linh hồn tinh thạch nhiệm vụ, thế nhưng lại không có người giao, cái này có chút không đúng. Đài chiêm tinh gần nhất đối linh hồn tinh thạch nhu cầu rất lớn, tựa như là tại nghiên cứu vật gì mới. Thành thục nữ vu cười cười giải thích nói. Nguyên lai là bị người đoạt. Sơ tí phần có chút buồn bực gật đầu, sau đó thanh toán một chút đem hơn 900 mai ma thạch đưa cho đối phương, trước mặt hắn chỉ thanh toán 1/3 tiền đặt cọc. Lần này tiêu hao lớn nhất chính là nguyên tố tinh hạch, sơ tí phần hết thảy thu mua hơn 50 mai. Bình quân mỗi một mai giá cả tại 15 ma thạch tả hưu. Nếu là giá cả lại thấp, nguyên tố chỉ vu sư liền lười nhắc động. Vẫn là tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ sao? Trước mắt nữ vu ngẩng đầu nhìn sở tí phần nói. Đương nhiên. Sở tí phần gật gật đầu, mặt khác xuất ra 300 mai ma thạch đưa tới nói, nhu cầu tài liệu danh sách ở chỗ này, ngươi giúp ta treo ở nhiệm vụ đại sảnh đi. Ngũ hoàn tháp cao chính là điểm này rất tốt. T-E-Z-U-I-E-N-V. N sơ tí phần muốn cái gì chỉ cần không phải rất khó khăn làm, đều có thể treo ở nhiệm vụ đại sảnh đi, những cái kia muốn kiếm thu nhập thêm vu sư nhóm sau khi thấy hội chủ động đi sưu tập, cái này cực lớn tiết kiệm sở tí phần thời gian. Đúng rồi. Lại nói ta có thể sử dụng ma pháp vật phẩm làm nhiệm vụ thù lao sao? Sơ tí phần đột nhiên nói. Trước mắt nữ vu nghe vậy hơi sửng sốt một chút, do dự nói, có thể là có thể. Cũng không phải không có tiền lệ như vậy. Bất quá nhiệm vụ đại sảnh thù lao chủ yếu vẫn là lấy ma thạch làm chủ. Nếu như các hạ dùng làm thù lao ma pháp vật phẩm đối còn lại vu sư rất có hút dẫn lực, như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là căn cứ ma pháp vật phẩm đánh giá giá trị, nhiệm vụ đại sảnh vẫn là cần thu lấy 1% phí tổn. Sở tí phần gật đầu nói, ừm, ta đã biết. Trước mắt sở tí phần trong tay tích lũy tài liệu đã có không ít, hắn tại trong học viện cũng bồi dưỡng chế tác ma pháp vật phẩm. Thoạt nhìn là thời điểm xuất ra một chút tương đối phổ thông ma pháp vật phẩm đến giao dịch. Phù không tháp chữ hàng không ít phù văn vải. Sơ tí phần nếu như có thể tìm được một cái thích hợp may vá, đơn giản như vậy phụ ma một chút chính là một nhóm lớn ma pháp trường bảo có thể xuất thủ. Đương nhiên, chính hắn là tuyệt đối sẽ không lại lao tâm lao lực đi làm may vá sự tình. Vườn cây. Đương sơ tí phần trở về nơi này thời điểm, lập tức liền cảm thấy một cỗ đặc thù sinh cơ, là từ biển hoa bên kia chuyển tới. Bệ tỷ nữ vương thức tỉnh. Hắn bước nhanh tới. Rất đáng tiếc. Cho dù là cách lao viễn, sơ tí phần cũng có thể nhìn thấy một đống lớn tiểu tiên nữ chính quay chung quanh tại biển hoa trung ương thủ hộ các nàng nữ vương. Nếu như bệ tỷ điện hạ thức tỉnh lời nói, những này tiểu tiên nữ hẳn là sẽ ở trong biển hoa chơi đùa đùa giỡn. Đây là thực vật lĩnh vực lực lượng. Sơ tí phần có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, bởi vì ở trước mặt của hắn vô số tiên hoa đều đã nở rộ, rất nhiều đã qua nở rộ thời tiết tiên hoa đều đã nở rộ. Liền ngay cả ven đường cỏ dại cũng mở ra từng đóa nụ hoa. Cái này một mảng lớn thổ địa đều là hoa hải dương, một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng chính bao phủ hết thảy. Đây là lĩnh vực lực lượng. Mà lĩnh vực lực lượng thường thường là tấn cấp truyền kỳ cọc tiêu, bệ tỷ nữ vương mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng nhìn nàng giống như tiến nhanh nhập truyền kỳ lĩnh vực. Thế mà so lệ ổ nạ nữ vu còn trước một bước tấn cấp. Sơ tí phần không hiểu cười cười. Bệ tỷ nữ vương vẫn như cũ ngủ say tại biển hoa trung ương. Nhưng là căn cứ từ nhưng linh khí biến hóa, sở tí phần đoán chừng nàng không được bao lâu liền có thể thức tỉnh. Tiểu tiên nữ tấn cấp tương đối chậm. Nhưng bệ tỷ nữ vương hẳn là một cái ngoại lệ, trên người nàng có sở tí phần bàn cho thần tính lực lượng. Vườn cây hết thể vẫn là như cũ, đoạn trước thời gian bị điều đi bỉ bỉ tinh cũng toàn bộ trở về. Cách lao viễn liền có thể nhìn thấy vinh váo tự đắc bỉ bỉ tinh thủ lĩnh rắc tại kia lắc lư. Gia hỏa này tính cách tương đối ác liệt nếu như không ai khi dễ hắn liền thích chọc ghẹo đồng loại của mình. Nhà trên cây bên kia không có người. Hiện tại cái này thời gian sở tí phần hai cái vu sư học đồ cùng dạ cô hẳn là đều còn tại lên lớp, nếu như không phải siêu cấp học bá, vu sư học đồ vẫn là phải định kỳ dựa theo học viện chương trình học an bài đến đi. Sở tí phần. Sở tí phần. Một đôi giống nhau như lúc song bảo thai tỷ muội xuất hiện ở trước mắt, kẹo vị dạ cùng ẹ mí lì đứng tại hồ bạc bên cạnh mỉm cười nhìn chăm chú lên phía trước đi tới sở tí phần, các nàng xem lấy so với quá khứ hơi gầy một chút xíu. Thiếu nữ ôn nhu tư thái càng phát ra linh lung. Các nàng lần này chấp hành nhiệm vụ rời đi có gần 2 tháng, nhìn xem so với quá khứ gầy gò một chút, hẳn là ở bên ngoài không có vườn cây như thế an nhàn. Elvira, Emily, Đã lâu không gặp. Sơ tí phần mỉm cười đi tới, tiếp lấy Giang hai cánh tay, trò đùa nói, tới. Ôm một cái. Song bảo thai tỉ mội liếc nhau cười cười, tiếp lấy một trái một phải cùng sơ tí phần nhẹ nhàng ôm một cái. Lẩm bẩm. Lệ ố nả nữ vu tiếng hử vang lên, nàng trừng sơ tí phần một cái nói, trở về rồi. Đừng ở kia lằng nhằng, đi với ta đài chiêm tinh. Yêu tinh nữ vu một thanh kéo qua sở tí phần chính là gió phong hỏa lửa hướng đài chiêm tinh bên kia đuổi, phảng phất là có cái gì rất trọng yếu sự tình đồng dạng. S. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 67, Phi Thuyền 2. Đài chiêm tinh. Sở tí phần vừa mới tới liền phát hiện nơi này có một đống lớn học viện phái vu sư ngay tại bận rộn, bên cạnh còn có đeo đài chiêm tinh huy hiệu vu sư ngay tại cầm thủy tinh nghi khảo thí lấy thứ gì trị số. Tại xuyên qua một đạo năng lượng phòng hộ bình chướng về sau. Một cái cự đại phi thuyền xuất hiện ở trước mắt. Ma pháp phi thuyền. Nguyên lai bọn hắn đoạn này thời gian chính là đang làm vật này. Sơ tí phần như có điều suy nghĩ nói. Bởi vì mổ tệ giả viên này tinh cầu quá mức cự đại, chỉ là dựa vào thuyền rất khó tại vô tận đại hải bên trong đi thuyền, mà lại biển sâu lĩnh vực quái vật quá nhiều, có chút biển sâu cự thú liền ngay cả cao dài vu sư đều không nhất định có thể đối phó. Nhưng là nếu như bay trên trời, như vậy đường thuyền liền muốn an toàn rất nhiều. Khả năng tao ngộ địch nhân cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Manh nhãn nữ vu hội thành viên ngay tại bên này. Nhìn trước mắt ma pháp phi thuyền hẳn là có một bộ phận kỹ thuật là các nàng lấy ra, bởi vì cầm đầu nữ vu ngay tại chỉ đạo những người khác bố trí phòng ngự pháp trận. Phi thuyền bản thân rất yếu đuối. Cho nên chúng ta tốt nhất tại thượng diện bố trí một chút phòng ngự pháp trận, gần nhất nghỉ lại bờ biển người thân ứng có chút sinh động, tập ngập tập kích quá khứ thương thuyền. Một cái nữ vu nói. Sơ tí phần đứng ở bên cạnh nhìn một chút liền đã mất đi hứng thú. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Bởi vì cái này ma pháp phi thuyền áp dụng vẫn là lúc đầu phản trọng lực pháp thuật kỹ thuật, cũng chính là đem phản trọng lực pháp thuật ấn khắc ra chỉ tại thượng diện đến giảm xuống phi thuyền trọng lượng, tương quan phản trọng lực phù văn kỹ thuật bọn hắn cũng không có nắm giữ, về phần càng cao cấp phù không vòng kỹ thuật kia càng là trên lệch cách xa vạn giảm. Cổ đại vu sư văn minh phúc diệt để hiện tại vu sư văn minh xuất hiện đứt gãy. Rất nhiều pháp thuật học phái khoa học kỹ thuật cây đều là điểm lệch ra. Chúng ta an vị cái này đi gạ lòi đại lục. Sơ tí phân hỏi. Lệ ố nà nữ vu biểu lộ ngược lại là có chút hưng phấn, gật đầu nói, ừm. Hẳn là so ngồi thuyền nhanh rất nhiều. Không có tiền đồ. Ngực to không não. Sơ tí phân nghe vậy nhếch miệng, hỏi, năng lượng nguyên đâu? Đây chính là một đoạn không ngắn lộ trình. Không biết. Yêu tinh nữ vu rất thẳng thắn gật đầu nói. Dù sao những này là đài chiêm tinh người hẳn là giải quyết sự tình. Chúng ta một mực đến lúc đó cùng đoàn xuất phát liền tốt. Lấy đơn thuần ma lực làm năng lượng nguyên tiêu hao là rất lớn. Bất quá dân bản địa vu sư có thể đem phi thuyền lấy ra đã coi như là rất tốt. Dù sao thứ này cho dù là áo thuật đế quốc thời kỳ cũng sử dụng thật lâu. Chủ yếu là phí tổn phương diện muốn so những vật khác tiện nghi rất nhiều. Một đạo ánh mắt quăng tới. Sơ tí phần quay người phát hiện manh nhãn nữ vu hội động sát giả ạ cả xạ đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú mình, hắn hơi nhíu mày gật đầu ra hiệu, sau đó chính là lôi kéo tràn đầy phấn khởi lệ ồ nạ nữ vu đi ra. Phi thuyền mới vừa vận hoàn thành. Dựa theo trước mắt tiến độ, đài chiêm tinh người còn phải khảo thí một đoạn thời gian, dù sao bọn hắn muốn vượt ngang một mảnh rộng lớn bắt ngát hải dương. Sơ tí phần không phải rất muốn cùng manh nhãn nữ vu hội người liên hệ, cũng không phải sợ các nàng nhìn thấu lai lịch của mình. Mà là sợ có người muốn chết dùng dự ngôn pháp thuật đến chính xác mình, sở tí phần dùng cường đại vô cùng pháp tắc lực lượng phong ấn tên thật của mình, đồng thời còn có thần tính lực lượng gia trì, nếu là có người không sợ chết đối với hắn dùng dự ngôn pháp thuật, chỉ sợ là không chết cũng phải trọng thương. Tại sở tí phần thân ảnh rời đi về sau, động sát giả ạ cả xạ lập tức liền như có điều suy nghĩ rời ánh mắt. Ác mộng chi cảnh. Tại một mảnh tối tăm mờ mịt trong sương ngủ, một đội thần sắc để phòng người ngay tại đi đường. Master Hủ thân ảnh tại đội ngũ bên trong phi thường bắt mắt, mặt khác tương đối bắt mắt còn có mấy cái đeo nguyên tố chỉ huy hiệu đại đầu trọc. Có thể là bởi vì Master Hủ quá khứ giúp học viện không ít việc, cho nên lần này tại Master Hủ cùng ngũ hoàn tháp cao phản ứng một chút sự tình về sau, học viện quốc hội tại đơn giản sau khi thương nghị quyết định phái ra một bộ phận nguyên tố chỉ vu sư hỗ trợ. Cầm đầu nguyên tố chỉ vu sư chính là Eden vu sư, cái kia cỏ sáng đại đầu trọc cũng rất bắt mắt, từ cổ mai cho đến vai đều có ấn khắc đặc thù ma văn. Hẳn là liền tại phụ cận. Một cái cao giai liệp ma người mở ra sách cổ nhìn nói, dựa theo liệp ma bản chép tay ghi chép, lúc trước bị cổ đại vu sư phong ấn tà vật liền tại phụ cận. Nguyên tố chỉ vu sư càng nhiều là vì chiến lợi phẩm mà tới. Giờ phút này bọn hắn nghe vậy tức thì tinh thần rất nhiều, nếu không phải vì đặc thù chiến lợi phẩm, lần này tuyệt đối không có nhiều như vậy vu sư tới hỗ trợ. Người tới. Xua tan mê vụ. Ê đen vu sư nghe vậy cũng là sờ lên cỏ sáng đại đầu trọc, một ngựa đi đầu nói, chú ý cảnh giới. Chúng ta dọc theo con đường này gặp phải ưu hồn biến ít, tình huống nơi này có điểm gì là lạ. Trầm thấp pháp thuật vịnh sướng tiếng vang lên. Nương theo lấy ba cái vu sư liên thủ thi pháp, phương viên vài trăm mét bên trong mê vụ đều dần dần tiêu tán. Một chút như hữu nhược không ưu hồn phát ra kỳ quái tiếng cười, bọn chúng là nhất hạ cấp du hồn, hoàn toàn chưa hoàn chỉnh ý thức. Mỗi thiên đô có rất nhiều dạng này du hồn xuất hiện cùng tiêu tán, cuối cùng triệt để dung nhập vào ác ngộng chi cảnh bên trong. Những này mê vụ ở mức độ rất lớn chính là bọn chúng tiêu tán sau biến hóa ra tới. Các ngươi mau nhìn bên kia. Một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Đương đội ngũ bên trong những người khác lúc ngẩng đầu, tức thì càng nhiều tiếng kinh hô vang lên. Một mảnh tràn ngập cổ đại phong cách kỳ dị kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Tất cả kiến trúc đều là kỳ dị mái vòm kết cấu, mái hiên có đặc thù ma pháp đường vân, đỉnh có cột thu lôi đồng dạng đồ vật, thượng diện khảm nạm lấy đặc thù thủy tinh cầu, càng xa xôi có thể nhìn thấy có chút cung điện hùng vĩ. Cổ đại vu sư tôn trọng xa hoa hưởng thụ, tu kiến kiến trúc cả đám đều tựa như cung điện hùng vĩ trắng lệ. Những này kiến trúc trải qua mấy ngàn năm vẫn như cũ bảo tồn cũng không tệ lắm, bọn chúng chí ít nhìn thấy 1/3 kiến trúc vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là... Eden vu sư bước nhanh tới, hắn nhíu mày nhìn trước mắt thạch bi, lẩm bẩm nói, cổ đại vu sư văn tự. Không đúng. Đây là cổ đại vu pháp đế quốc bi văn. Sở đa dạ. Nơi này là cổ đại vu pháp đế quốc thành thị. Nó làm sao lại tại ác ngộng chi cảnh bên trong? Đáng chết. Chúng ta lần này không mang đài chiêm tinh người tới. Sớm biết mang lên hai cái đài chiêm tinh vu sư. Lần này dẫn đội liệt ma người cũng là một mặt kinh ngạc, bởi vì trước mắt nhìn thấy hết thảy cùng sách cổ ghi chép bên trên không giống. Cẩn thận. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đột nhiên. Bốn phía nổi lên một trận âm phong, nương theo lấy mông lung hư ảnh ở trước mắt hiện hiện, một đội mặc cổ đại khải giáp thủ vệ xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn toàn bộ đều là nhược hư như thật u linh, trong tay cầm kỳ dị trường nhận, hai tròng mắt trống rỗng bên trong lóe ra yêu ớt hồng quang, lấy rất kinh người tốc độ tụ tập ở cùng nhau. Phát hiện người xâm nhập, tiêu diệt bọn hắn. Những này u linh quân đội cấp tốc lao đến, bọn hắn số lượng nhiều đến hơn 100 người, từ một cái hoàn chỉnh quân đội biên chế cấu thành, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu bên này liền có 3-5 người ngã xuống đất. Cẩn thận, triệt thoái phía sau. Master Hủ song trưởng hợp lại bắn ra ánh lửa chói mắt. Eden vu sư cũng là hóa thành nguyên tố hình thái yểm hộ những người khác rút lui. Mê vụ chỗ sâu. Rất nhiều bạch sắc u linh hiện lên ở trước mắt, bọn hắn càng nhiều là người bình thường dáng vẻ, mặc cổ đại phong cách trường bào. Giờ phút này tựa như đối bên này hết thể không có chút nào phát giác, vẫn như cũng là tại giống như khi còn sống nặng phục lấy đã từng công tác. Nơi này hết thể đều bao phủ nồng đậm tử vong khí tức, không biết khi nào bị vu sư nhóm dùng pháp thuật xua tan mê vụ lại lần nữa hội tụ. 8. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 68, Cổ Đại Di Tích 1. Số lượng của địch nhân nhiều lắm. Bọn hắn hành động lần này hết thể cộng lại cũng chỉ có 17-18 người, trung nguyên làm ao vu sư tới 5 cái, còn lại đều là đến từ quạ tổ liệp ma người. Mặc dù lần này phái ra người đại bộ phận đều là cao thủ, trong đó cũng không thiếu trải qua bách chiến gia liệp ma người, thế nhưng là tại đối mặt gấp 5 lần trở lên địch nhân, hơn nữa còn là ưu linh hình thái quân đội biên chế lúc, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu đội ngũ chính là tổn thất nặng nề. Các ngươi rút lui trước, ta đến đoạn hậu. Master Hủ xem xét bên này động tĩnh tựa như đánh thức phương xa còn lại U Linh, lập tức liền quát to, đi mau. Địch nhân càng ngày càng nhiều. Dương Viêm thức. Một cỗ khí lãng chấn khai bốn phía địch nhân, Master Hủ đông nhiên một trưởng vỗ tại trên mặt đất, ngạnh sinh sinh dùng man lực thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ sóng xung kích. Trung tâm mặt đất bị ám kính chấn vỡ thành từng khối đá vụn, Master Hủ thân ảnh đông nhiên đằng không mà lên, tại nửa không trung liên tục đá ra một mảnh tàn ảnh. Sau đó liền nhìn thấy những này đá vụn giống như đạn pháo bắn ra, bám vào tại phía trên khí năng lượng để ngoài mấy chục thước thạch bi thượng đô bị đánh trúng đá vụn lưu lại từng đạo dạn nước vết tích. Những này quỷ dị u linh xen vào hư thực ở giữa, Master Hủ công kích tức thì để phía trước nhất mấy cái địch nhân thủng trăm ngàn lô hóa thành mê vụ tan thành mây khói. Master Hủ, một cái cao giai liệt ma người tựa hồ là muốn lưu lại, bất quá tại Master Hủ quay đầu nhìn thoáng qua về sau, cắn răng nói, kia đại sư khá bảo trọng. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau. Đến từ nguyên tố chỉ vu sư nhóm lâm thời ra chỉ một chút pháp thuật, mà Master Hủ thì hấp dẫn đại lượng u linh chú ý lực, gần trăm cái toàn bộ vũ trang u linh quân đội đem nó bao vây lại. Thủ hộ chân ngôn. Tại liệt ma mọi người rút khỏi chiến đoàn vài trăm mét về sau, Master Hủ thân thể bốn phía đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, ngay sau đó một cái vũ xà thần hư ảnh hiện hiện, thần ánh mắt quét một vòng bốn phía u linh, đột nhiên mở ra hai cánh đất bằng nhấc lên một cỗ long quyền phong. Ngay sau đó thật dài đuôi rắn quét qua, xoay quanh Long Quyển Phong chính là đột nhiên cất cao đến 50 mét tả hưu, trực tiếp đem mảng lớn U Linh cuốn vào nửa không trung. Đi! Master Hủ thân ảnh từ trong đám người bắn ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, rời khỏi nơi này trước. Tìm an toàn địa phương thông chi ngũ hoàn tháp cao. Nơi này vấn đề không phải chúng ta chút người này có thể giải quyết. Tại mê vụ chỗ sâu, tựa hồ có càng nhiều U Linh bị bừng tỉnh, mà càng để cho người bất an là thành thị chỗ sâu tựa hồ là truyền đến một ít nặng nề vang động. Nhất định phải lập tức thông chi học viện. Đây chính là chúng ta phát hiện từ trước tới nay hoàn chỉnh nhất cổ đại vu sư di tích. Một tòa đến nay còn bảo tồn hoàn hảo thành thị. Eden vu sư thần sắc so Master Hủ còn kích động hơn, xoay người nói, sóng khác vu sư. Ngươi trực tiếp khởi hành trở về học viện hướng quốc hội bẩm báo chúng ta ở chỗ này phát hiện. Những người khác cùng ta liên thủ bố trí một cái phòng hộ pháp trận, nơi này chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ, học viện chẳng mấy chốc sẽ phái người tới thành lập cuộc trạm chắn nhỏ. Tòa này thành thị còn có quân đội thủ hộ. Cổ đại vu sư quân đội. Cũng không biết bọn hắn lúc trước đến cùng gặp cái gì, thế mà lại toàn bộ thành thị đều biến thành như thế một bộ quỷ bộ dáng. Vẹn vẹn tao ngộ một chi tuần tra đội liền để bọn hắn tổn thất mấy người, nếu như muốn triệt để thăm dò tòa này thành thị, không có toàn bộ ngũ hoàn tháp cao ủng hộ là tuyệt đối làm không được sự tình. Ác mộng chi kén có thể hay không cũng ở bên trong à. Lúc này, ban đầu cầm sách cổ cao giai liệt ma người đột nhiên mở miệng nói, nếu như sách cổ bên trên ghi lại cũng không sai, chẳng qua là ban đầu cũng không có ghi chép liên quan tới tòa này cổ đại thành thị sự tình. Như vậy, nghe được hắn, tất cả mọi người ở đây biểu lộ đều nghiêm túc lên. Mộng kén cũng ở nơi đây. Master Hủ quan sát xa xa mê vụ, lẩm bẩm nói. Eden vu sư vuốt vuốt đầu, chậm rãi nói, bất kể như thế nào. Chúng ta trước chờ học viện trợ giúp đến. Những người khác không muốn phân tán. Cạm bỏ ngươi. Đi đem tỉnh thần dược tề phân phối một chút. Nếu như mộng kén cũng ở nơi đây, ta khuyên nhủ các vị ban đêm tốt nhất đừng đi ngủ. Một bình nhỏ nhạt kim sắc dược tề bị phân phát ra. Vu sư nhóm sau khi nhận lấy chính là một ngụm chút xuống, mà liệp ma người thì cầm lên ngửi ngửi, sau đó cao mày uống vào. Một cái vu sư cho Master Hủ đưa qua một bình, bất quá Master Hủ lắc lắc đầu nói, ta không cần những thứ này. Hắn đã siêu phàm nhập thánh. Loại này phổ thông ma dược đối với hắn đã không có hiệu quả gì, mà lại Master Hủ cũng không cần đến mượn nhờ dược tề đối kháng ngộ kén. Ngũ hoàng tháp cao. Sơ tí phần lại lần nữa khôi phục bình tĩnh thường ngày công tác. Mỗi ngày chính là đi đồ thư quán tìm đọc một chút thư tịch, sau đó trở về chỗ ở bắt đầu họa phù không thành thời kỳ thứ nhất bản thiết kế. Đây là một cái bước đầu cấu tứ. Căn cứ trong tay tài liệu nhiều ít, Sơ tí phần tại quy hoạch phù không thành bên trên căn bản không có khả năng dựa theo trước kia kinh nghiệm đến, mà lại hắn hiện tại rất nhiều quá khứ có thể thông qua tối cao áo thuật quốc hội lấy được tư nguyên hiện tại cũng không có cách nào lấy tới, cho nên tại phù không thành thời kỳ thứ nhất bản thiết kế bên trên Sơ tí phần đều là lấy tận lực đơn giản hóa vì mục tiêu. Trước mắt phù không thành thời kỳ thứ nhất kết cấu đồ chia làm mấy cái này bộ phận, phù không tháp, hắc rượu thạch nhà máy, gỗ lẻm nhà máy, vườn sinh thái, dưới mặt đất động vật, bảo thạch kết tinh trùng, vườn cây, ma hóa thực vật, trung ương quảng trường, không động công, khu dân cư, tòa thị chính, nhiệm vụ đại sảnh vân vân. Bởi vì Sơ tí phần có được tương đối đặc thù năng lực, cho nên hắn có thể đem những này bộ phận mở ra đến kiến tạo. Đợi đến hoàn thành cần tổ kiến phù không thành thời điểm. Sơ tí phần có thể dùng tiểu hình phù không vòng đem những này tạo thành bộ kiện lên không, tiếp lấy dùng pháp thuật lực lượng đem nó một lần nữa hợp lại cùng một chỗ, giống như là lắp lên xếp gỗ đồng dạng tổ kiến toàn bộ phù không thành. Tháp linh số 1. Diễn toán một chút ta hiện tại vẽ ma năng truyền thừa vong lạc kết cấu đồ. Kiểm tra một chút có thể hay không thỏa mãn phù không thành thời kỳ thứ nhất nhu cầu. Sơ tí phần để cây viết trong tay xuống, nhìn trước mắt lít nha lít nhít dưới mặt đất ma năng truyền thừa vong lạc rơi vào trầm tư bên trong. Toàn bộ phù không thành năng lượng nguyên đều tại Vu Sư Tháp, cho nên nhất định phải có hoàn thiện năng lượng chuyển thừa đường ống đến cho còn lại địa phương cung cấp năng lượng. Phương diện này thiết kế nhất định phải cân nhắc đến hiệu suất, nếu như ma năng chuyển thừa quá lãng phí sẽ tăng thêm Vu Sư Tháp gánh vác. Bắt đầu diễn toán. Liên tiếp dòng số liệu hiện hiện, tháp linh số 1 bắt đầu diễn toán Sơ tí phần thiết kế ma năng chuyển thừa vong lạc, cũng tiêu ký ra trung su thủy tinh vị trí. Loảng xoảng loảng xoảng. Lúc này liên tiếp tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Sơ tí phần mới vừa vặn nhíu mày, lệ ố nạ nữ vu có chút phấn khởi thanh âm liền truyền đến, Sơ tí phần. Nhanh lên dọn dẹp một chút đồ vật cùng ta xuất phát. Master Hủ đám người bọn họ có phát hiện trọng đại. Bọn hắn tại ác mộng chi cảnh tìm được một tòa bảo tồn hoàn hảo cổ đại thành thị. S. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 69, Cổ đại di tích 2. Cổ đại thành thị. Sơ tí phần nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, tạm thời đình chỉ tháp linh số 1 diễn toán, đứng lên khai môn hỏi, cổ đại thành thị. Tại ác ngộng chi cảnh bên trong, Ừm. Yêu tinh nữ vu giờ phút này cũng tương đối kích động, gật đầu nói, mà lại là một tòa bảo tồn hoàn hảo cổ đại thành thị. Sơ tí phân tức thì cảm thấy hứng thú, hỏi, trên trời? Vẫn là trên đất? Câu nói này ngược lại để lệ ô nạ nữ vu sừng sốt một chút, lập tức nhón chân lên sờ tí phần cái chắn nói, đương nhiên là trên mặt đất. Trên trời. Ngươi còn tưởng rằng là trong truyền thuyết phủ không thành A. Nói đến đây, lệ ô nạ nữ vu biểu lộ lại trở nên tràn ngập chờ mong, lẩm bẩm nói, phủ không thành. Một tòa trời không trung thành thị. Thật hiếu kỳ cổ đại vu sư nhóm là thế nào làm được. Sơ tí phần nghe vậy hơi thất vọng một chút. Ngón tay nhẹ nhàng hơi sử dụng pháp thuật đem mình vẽ xong phủ không thành thời kỳ thứ nhất bản thiết kế thu vào. Mặc dù mà Sơ Hủ không phải tìm được cổ đại vu sư phủ không thành, bất quá một tòa bảo tồn hoàn hảo cổ đại thành thị cũng rất có khảo cứu giá trị, cũng có thể từ bên trong tìm tới rất nhiều vật có giá trị. Chúng ta không phải muốn đi gạ lòi đại lục sao? Sơ Tí Phần đột nhiên hỏi. Lệ ố nạ nữ vu một bộ nhìn đồ ngốc dáng vẻ nhìn chằm chằm Sơ Tí Phần nhìn, sau đó nâng chán nói, chúng ta có như thế trọng đại phát hiện. Hiện tại ai còn vội vã đi gạ lòi đại lục a? Đài chiêm tinh vu sư đều nhanh điên rồi. Một đoàn học viện phái vu sư sáng sớm liền đã thu dọn đồ đạc xuất phát. Liền ngay cả những cái kia manh nhạn nữ vu hội người đều theo tới, các nàng những người này cũng không có gấp gáp lấy trở về, chúng ta gấp gáp như vậy đi qua làm chi? Lại nói đây chính là cổ đại vu sư thành thị a. Bên trong không biết có bao nhiêu đã thất truyền tri thức, đây tuyệt đối là học viện gần ngàn năm đến nhất trọng đại phát hiện. Tốt a. Sơ Tí Phần gật đầu nói, ngươi chờ ta một chút. Ta chỉnh đốn xuống đồ vật liền cùng lúc xuất phát. Được. Yêu tinh nữ vu gật đầu nói, nhanh lên nhanh lên. Ta hiện tại đi tìm mồ dạy nạ, cái kia tiểu gia hỏa từ sau khi trở về liền trầm mê ở đi nghiên cứu kia cái gì ma hóa quả hải táng loại cây tử. Tiểu gia hỏa. Sơ Tí Phần nghe vậy khỏe miệng không khỏi kéo ra, toàn bộ vườn cây đoán chừng cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy đại đại liệt liệt xưng hô mồ dạy nạ vu sư vì tiểu gia hỏa. Cổ đại vu sư thành thị. Không biết là dạng gì địa phương. Master Hủ phát hiện sao? Hắn không phải đi phong ấn mộng kén sao? Sơ Tí Phần tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên không khỏi cau mày. Cái này thành thị chỉ sợ có điểm gì là lạ. Đương Sơ Tí Phần thu thập xong đồ vật lúc ra cửa, bên ngoài đã có không ít người đang đợi. Ngươi làm sao chấm như vậy? Lệ ố nà nữ vu trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nói, lệ mà lệ mề. Yêu tinh đạo sư. Mộ dưới nạ vu sư. Song bảo thai tỉ muội. Sơ Tí Phần. Bì bì tinh thủ linh giác. Lần này vườn cây người gần như là thành đoàn xuất phát, Sơ Tí Phần khuôn mặt quen thuộc cơ bản thượng đô đến, còn có một số gặp qua vài lần Lam Bảo Vu Sư, tựa hồ cũng là vườn cây sở thuộc người. Bọn hắn mới vừa vặn đi vào đài chiêm tinh bên này. Sơ Tí Phần liền phát hiện một đống lớn nguyên tố chỉ Vu Sư ngay tại khẩn cấp tập hợp, cái nào đó có cỏ sáng đại đầu trọc trung niên Vu Sư ngay tại hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết. Bọn này học viện phái người vội vàng đi đầu thai a. Không biết cái kia địa phương là tại ác ngộng chi cảnh chỗ sâu sao. Bọn hắn đám người kia có mấy cái là có thể đánh. Thế mà so với chúng ta còn trước một bước xuất phát. Nhanh lên nhanh lên. Victor Vu Sư để chúng ta trước mang một đội người quá khứ hộ tống bọn hắn. Bằng không bọn giá hỏa này gặp được lợi hại gì quái vật đoán chừng liền đoàn diệt. Lời nói này phải là không có chút nào khách khí. Bất quá nguyên tố chỉ sở thuộc Vu Sư đúng là so còn lại Vu Sư có thể đánh rất nhiều. Bởi vì mục tiêu địa điểm là tại ác ngộng chi cảnh bên trong, cho nên lần này ngũ hoàn tháp cao trực tiếp để đài chiêm tinh người tại trong học viện thành lập một tòa thông hướng ác ngộng chi cảnh truyền tống môn, xuyên qua truyền tống môn sau liền tiến vào ác ngộng chi cảnh bên trong học viện chỗ vị trí, kia là một mảnh trống trải hình chiếu kiến trúc, nhưng bây giờ bên trong chí ít có trên trăm cái vu sư tụ tập cùng một chỗ. Nguyên bản ác ngộng chi cảnh bên trong còn sẽ có chút ưu ảnh tại bồi hồi, nhưng bây giờ đã bị người cho toàn bộ thanh lý đi. Lệ ô nạ, người đã đến. Victor Hồng Bảo Vu Sư thân ảnh ngay tại trung ương, hắn nhìn thoáng qua yêu tinh nữ vu, sau đó hướng phía Sở Tí Phần khẽ gật đầu ra hiệu. Chúng ta đã để đài chiêm tinh người đi trước một bước. Victor Hồng Bảo Vu Sư khí tức nhìn so với lần trước ổn định rất nhiều, tựa hồ là đoạn này thời gian có chỗ đột phá, bây giờ nhìn xem đã có chút truyền kỳ vu sư lĩnh vực dấu hiệu. Hắn chậm rãi nói, bên kia ngay tại thành lập truyền tống đạo tiêu. Ta để rét lạnh nữ vu dẫn đội đi thành lập trước tròi canh, các vị ngươi vu sư lần này cũng quay về rồi. Ngũ hoàng tháp cao còn có không ít đóng tại còn lại lớn bí cảnh bên trong cao giai vu sư, Sơ Tí Phần thấy qua chỉ là một phần trong đó, học viện nội tình vẫn tương đối thâm hậu. Thành công. Một cái đài chiêm tinh sở thuộc vu sư cao hứng bừng bừng đứng lên nói, bên kia truyền tống đạo tiêu đã ổn định. Hiện tại chúng ta tới bố trí pháp trận. Rất nhanh. Hơn 10 đài chiêm tinh sở thuộc Lam Bảo vu sư liền công việc lưu đủ lên, bọn hắn nhìn xem muốn so còn lại vu sư gầy yếu một điểm, gần một nửa người đều mang theo kỳ dị đơn phiến kính mắt, đây là một loại đặc thù ma pháp kỳ vật, có thể giúp bọn hắn hoàn thành rất nhiều công tác. Bọn chúng tác dụng đại khái tương đương với nhất hạ cấp tháp linh hóa thân, có thể quét hình đến địa mạch tiết điểm, xem xét một chút ma năng trị số biến hóa. Cái này trùng ma pháp kỳ vật cần phải mượn ngũ hoàn tháp cao tháp linh phụ trợ mới có thể thực hiện càng nhiều công năng. Truyền tống trận quang mang rất nhanh hiện hiện. Sơ tí phần cái này một đội người trước một bước xuất phát, bất quá xuyên qua truyền tống pháp trận sau cũng không nhìn thấy cổ đại thành thị, mà là tại một mảnh trống trải bình nguyên bên trên. Truyền tống sai lầm. Một cái lam bảo vu sư hỏi. Không có. Đài chiêm tinh người rất mau ra hiện, hắn nhìn một chút vườn cây một nhóm có người nói. Nơi này là khoảng cách học viện 300 cây số bên ngoài số 3 trước tròi canh, ác ngộng chi cảnh không gian kết cấu không phải rất ổn định, chúng ta cách mỗi 300 cây số liền thiết lập một cái truyền tống đạo tiêu. Chờ trải qua bước đầu khảo thí về sau, học viện người biết lái thông thẳng tới cổ đại di tích truyền tống môn. Cái này trước tròi canh là một cái đơn giản doanh địa. Nhất trung gian chính là ma pháp phòng nhỏ, một tòa 3 tầng lầu kiến trúc, doanh địa bố trí có một đạo phòng hộ pháp trận, đài chiêm tinh vu sư có 5-6 cái. Nguyên tố chỉ người có một cái nhỏ biên đội tại đóng giữ, 12 người. Các ngươi trước chờ. Trước một bước xuất phát người còn tại phía trước dò đường. Nếu là nhàn không có gì chuyện, từ nơi này hướng bắc 20 km có một đám vặn vẹo ưu ảnh bồi hồi, bên này tạm thời là không có thời gian đi trừng trị nó nhóm, nếu không các ngươi đi giúp ta giải quyết hết. Một cái đeo nguyên tố chỉ huy hiệu đầu chọc vu sư đi tới nói. Vặn vẹo ưu ảnh. Lệ ố nả nữ vu nhìn một chút những người khác, rất thẳng thắn điểm danh nói. Sở Tí Phần, Elvira, Emily, ba người các ngươi đi hỗ trợ, coi như là thực chiến rèn luyện một chút. Phảng phất là cảm thấy có chút không yên lòng, nàng lại bổ sung, mộ dưới nạ vụ sư. Đường ra nhìn chằm chằm ngươi kia mấy quả phá mầm móng. Ngươi cũng cùng theo quá khứ, nhưng là đường xuất thủ, để bọn hắn ba cái rèn luyện một chút. Mộ dưới nạ vụ sư nghe vậy có chút lúng túng cầm trong tay ma hóa quả hải táng loại cây tử thu vào, lệ ố nạ nữ vu là hắn đạo sư, bị nàng giáo huấn hắn căn bản không dám cãi lại. Đoán chừng cũng liền Sở Tí Phần dám chính diện cùng bị lị mạnh miệng. S. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 70, Cổ Đại Di Tích 3. Toàn bộ ác mộng chi cảnh chính là thế giới hiện thực hình chiếu không gian. Nhưng lại cùng thế giới hiện thực cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Căn cứ bên ngoài nhân tố cùng năng lượng vặn vẹo quá nhiều, ác mộng chi cảnh cùng thế giới hiện thực có chừng 80% trở lên tương tự độ. Tỉ như nói ngũ hoàn tháp cao tại ác mộng chi cảnh trong thế giới chính là một tòa thành không. Trên cơ bản rất nhiều kiến trúc đều bị hình chiếu đến nơi này. Toàn bộ ác ngộng chi cảnh cùng thế giới hiện thực tiếp cận nhất chính là hình dạng mặt đất hoàn cảnh, không sai biệt lắm có vượt qua 95% trở lên tương tự độ, nhưng là mặt đất kiến trúc liền sẽ có khác biệt rất lớn. Thế giới này bị nồng đậm phụ năng lượng bao phủ. Có thể là bởi vì hoàn toàn khác biệt tử vong đặc tính, toàn bộ ác ngộng chi cảnh đều bị mê vụ bao phủ, mà trong đó nhiều nhất chính là những cái kia không trốn nhưng về cô hồn dã quỷ. Dưới tình huống bình thường vu sư nhóm xưng hô bọn chúng vì du hồn. Ác mộng chi cảnh du hồn số lượng khá là khổng lồ, trên cơ bản thế giới hiện thực có bao nhiêu người chết đi, nơi này liền sẽ đản sinh ra bao nhiêu du hồn. Những này đáng thương linh hồn có thể tồn tại một đoạn thời gian, nhưng là nếu như bản thân ý chí tiêu tán lời nói, bọn chúng liền sẽ bị mê vụ chỗ thôn phệ, cuối cùng hóa thành toàn bộ ác mộng chi cảnh một bộ phận. Một số nhỏ du hồn sẽ ở thế giới này phát sinh thủy biến, bọn chúng lấy đồng loại linh hồn lực lượng làm thức ăn, cũng sẽ hấp thu còn lại vật sống sinh mệnh năng lượng. Lúc này cường đại hơn u hồn sinh mệnh liền ra đời. U hồn tồn tại cùng u linh không sai biệt lắm, xen vào hư thực ở giữa nhưng không coi u linh cường đại, bọn chúng có đôi khi sẽ bị phụ năng lượng vặn vẹo, hóa thành một loại cái bóng quái vật, cái này chính là đặc thù u ảnh sinh mệnh. Vặn vẹo u ảnh, khiêu chiến đẳng cấp 7. Nói thật, cái này cấp bậc khiêu chiến sinh vật Sở Tí Phần một cái tay liền có thể diệt đi, bất quá đã lệ ổ nạ nữ vu xem như một cái thí luyện. Như vậy vừa vặn cũng làm cho song bảo thai tỷ muội rèn luyện một chút, dù sao hai người bọn họ đã là chính thức hôi bảo vu sư. Toàn bộ chiến đấu Sở Tí Phần đều tại vẩy nước du tẩu. Mộ Dĩ Nạ vu sư cũng là hứng hờ dáng vẻ, đối với Sở Tí Phần chiến đấu lực hắn vẫn là biết đạo nhất chút, chỉ là ưu ảnh căn bản không cần đến hắn bảo hộ. Chiến đấu đại khái kéo dài 10 phút đồng hồ. Tại Sở Tí Phần các loại vẩy nước về sau, song bảo thai tỷ muội liên thủ bộc phát lấy không tầm thường chiến thuật giải quyết những này vặn vẹo ưu ảnh. Dựa theo tháp linh số 1 chiến đấu lực diễn toán, kẻo vị dạ liên thủ với ẹ mì lỉ trí ít đều hữu tướng đương tại 100 cái bì tinh chiến đấu lực. Trở về đi. Mộ Dĩ Nạ vu sư xem xét xong việc lập tức nhân tiện nói. Sơ Tí Phần gật gật đầu cho bên cạnh mệt mỏi thở gấp thở phì phò xong bảo thai tỷ mỗi đưa một bình nước, nói tiếp, chiến lợi phẩm quét dọn một chút. Chúng ta trực tiếp về doanh địa. Ác mộng chi cảnh sẽ rơi xuống linh hồn tinh thạch. Lần này chiến đấu chiến lợi phẩm cũng tạm được. lợi hại nhất vặn vẹo ưu ảnh rơi xuống một hạng trung linh hồn tinh thạch. Trong doanh địa, Sơ Tí Phần vừa mới trở về liền thấy Lệ Ô Nạ nữ vu ngay tại sâu rút một con ưu ảnh cây quái, một loại vặn vẹo hình chiếu hoạt hóa thực vật, không phải cái gì rất lợi hại đồ vật, đặc tính có điểm giống là cây hoè, cũng chính là loại kia dễ dàng hấp dẫn quỷ hồn thụ mục. Trở về rồi, yêu tinh nữ vu xem xét bọn hắn trở về, thuần thục đem trước mắt cây quái giải quyết. Doanh địa giống như nhận qua một điểm tập kích, nhưng là trên cơ bản không có người thụ thương. Loại trình độ này tập kích đối với nguyên tố chỉ sở thuộc vu sư tới nói căn bản là ngay cả làm nóng người vận động cũng không tính. Bọn hắn mỗi ngày thực chiến khóa trình huấn luyện đều so cái này chiến đấu cường độ cao hơn. Truyền tống trận làm xong, các ngươi có thể xuất phát. Một cái đài chiêm tinh vu sư đi tới nói. Một đoàn người rất mau tiến vào truyền tống pháp trận. Sau đó lộ trình muốn thuận lợi rất nhiều, nhìn phía trước đi trước một bộ phận nguyên tố chỉ vu sư đã dọn dẹp trên đường chướng ngại. Sơ Tí Phần một đoàn người cuối cùng đạt tới trước tròi canh có chừng hơn vạn mét vuông, nơi này đã có trên trăm cái vu sư chạy đến, một tòa ma pháp kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên cạnh đài chiêm tinh vu sư đang dùng hóa đá thành bùn cùng hóa thành bùn vì thạch pháp thuật cải tạo nền tảng, doanh địa khía cạnh có liệp ma người lều vải. Tựa hồ là quạ tổ bên kia cũng điều động một chút liệp ma người tới trợ giúp. Ngũ Hoàn Tháp cao cùng quạ tổ gần nhất có chút tiếp xúc, nhưng là đàm đến như thế nào Sở Tí Phần cũng không quá rõ ràng, dù sao những này học viện nghị hội sự tình, nhưng trung gian có Master Hủ làm giám sóc, song phương ít nhất là sẽ không lên cái gì xung đột. Master Hủ đâu? Sở Tí Phần gọi lại phía trước tuổi trẻ liệp ma người hỏi. Cái kia liệp ma người nhìn một chút Sở Tí Phần nói, bên trái trong lều vải. Sở Tí Phần trực tiếp liền đi quá khứ. Hắn tới thời điểm vừa vặn có người ra, đối phương đeo ngân bạch sắc mặt nạ, thế nhưng là trên cằm vẫn như cũ có thể nhìn thấy dữ tợn ăn mòn vết thương. Ồ, cái này liệp ma người tốt nhìn quen mắt ta. Sơ Tí Phần ánh mắt quét qua hắn bội kiếm, trong lòng tức thì liền hiểu rõ, bởi vì thanh kiếm kia chính là hắn làm ra. Nguyên lai là cái kia nhân vật hung ác. Sơ Tí Phần đối với giả liệp ma người ấn tượng vẫn tương đối sâu, kia là một cái có thể buồn bực đầu cạo xương chữa thương, ngạnh kháng huyết nhục hủ hóa người ăn mòn nhân vật hung ác. Chính là bởi vì đối phương quả thật không tệ, hắn lúc này mới sẽ đích thân động thủ cho giả liệp ma người làm ra một kiện chuẩn truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Nói đến đây, Sơ Tí Phần nhìn một chút giả liệp ma người bội kiếm, cái này xem xét hắn ngược lại là giật mình một cái, bởi vì thanh kiếm này trưởng thành so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Tựa hồ nó đã nhanh tấn cấp truyền kỳ phẩm chất. Sơ Tí Phần nhận ra giả liệp ma người, nhưng là giả liệp ma người rõ ràng nhận không ra Sơ Tí Phần, hắn chỉ là có chút hướng Sơ Tí Phần gật đầu ra hiệu. Đương chú ý tới hắn ánh mắt rơi trên trạm ma kiếm về sau, già liệp ma người rất cảnh giác dùng áo choàng đem thân kiếm chặn. Hắn lo lắng thanh kiếm này sẽ dẫn tới còn lại vu sư ngấp nghé. Người thụ thương rồi. Sơ Tí Phần vừa mới đi vào lều vải liền không khỏi nhíu mày, hướng phía Master Hủ nói, không có sao chứ. Trong lều vải có nhàn nhạt mùi máu tươi. Master Hủ tại trung ương ngồi xếp bằng, nhìn thấy Sơ Tí Phần sau khẽ gật đầu nói, không có gì đáng ngại. Một chút vết thương nhỏ. Sơ Tí Phần cười khổ lắc đầu. Lấy Master Hủ thực lực bình thường địch nhân căn bản không có khả năng để hắn thụ thương, truyền kỳ võ tăng né tránh năng lực cao như vậy, hắn xem xét Master Hủ tổn thương liền biết đối phương không phải xông lên phía trước nhất chính là lưu lại đoạn hậu. Phía trước tình huống như thế nào? Sơ Tí Phần tọa hạ hỏi. Master Hủ nghe vậy hơi nhíu lên lông mày, đệ thấp thanh âm nói, rất nhiều ưu linh. Nhìn xem giống như là bị nguyền rủa địa phương. Ngộng kén khả năng cũng ở bên trong. Quả nhiên. Ngay từ đầu Sơ Tí Phần liền phát hiện đến không thích hợp, Master Hủ không phải đi đối phó ngộng kén sao. Làm sao đột nhiên liền phát hiện cổ đại thành thị. Ta đi qua nhìn một chút. Sơ Tí Phần khẽ gật đầu đi ra ngoài. Hắn từ khía cạnh quấn ra doanh địa, sau đó kích hoạt lên tháp linh số 1 quét hình lực trường. Một cỗ linh năng ba động xuyên thấu mê vụ khuyết tán ra đến, ngay sau đó hồng sắc lấp lánh tiếng cảnh báo liền vang lên. Nguy hiểm mục tiêu. Nguy hiểm mục tiêu. Quét hình đến dị thường thời không ba động. Quét hình đến thời gian vặn vẹo dấu hiệu. Độ cao nguy hiểm.